còn chưa có thể thay đổi những người khác đối Đoan Chính là đoàn đội trung yếu nhất cái nhìn. Đây chính là Đao Phong Chi Chu Vương, mà không phải bình thường Đao Phong Chi Chu. Đao Phong Chi Chu Vương khắp nơi chuyển động, tập trung vào một đám mục tiêu. Thượng, Tiêu Kiện Linh gầm rú, người đã là vọt qua đi. Vân Đông Vĩ đồng dạng là không chậm, theo sát Tiêu Kiện Linh phía sau, mà Tần Hán bọn họ cũng là sôi nổi từ Chu Vi phát lại đây. Hơn 10 người đánh sâu vào, làm Đao Phong Chi Chu Vương lâm vào tới rồi một tia mê mang giữa, không biết hẳn là trước công kích kia một cái. Nói thì chậm, lại cực nhanh vô cùng. Tiêu Kiện Linh cùng Vân Đông Vĩ chiến đao đồng thời đến, chém tới Đao Phong Chi Chu Vương đao đủ thượng. Chi. Đao Phong Chi Chu Vương phát ra thét chói tai, miệng một trường, một đoàn bạch quang phun tới. Ngày. Phát ra kêu thảm thiết chính là Hạ Tử Ngôn, này một đoàn bạch quang vừa lúc là đánh trúng hắn. Một cái nháy mắt, bạch quang đem hắn cấp vây quanh, lại là vô số tơ nhện. Cương lực dính lực cùng cứng cỏi, làm Hạ Tử Ngôn chỉ có thể là dãy rủa, căn bản không có biện pháp chạy ra tới. Càng đáng sợ chính là, càng là dãy rủa, này đó tơ nhện càng là dính vô cùng. Đao Phong Chi Chu Vương tựa hồ đem Hạ Tử Ngôn trở thành mục tiêu, một cái đạn nhảy, thế nhưng là lướt qua mấy người hướng về Hạ Tử Ngôn nhào qua đi. Thon dài ống tiêm từ trong miệng lộ ra tới, kế tiếp bước đi chính là đem ống tiêm chui vào đến Hạ Tử Ngôn trong thân thể, đem nọc độc rót vào. Hạ Tử Ngôn đem đôi mắt mở thật lớn, toàn là hoảng sợ chi sắc. Đoan Chính theo bản năng mà quát, Khổng Nam Phi. Bên cạnh Khổng Nam Phi đã là đùi phát lực, ở phát lực gian đem đường phố cấp giấm nước, người hóa thành đạn pháo giống nhau chạy vội mà ra, bả vai chầm xuống, đã là cong đi xuống, ở ống tiêm chắt đến Hạ Tử Ngôn trước một giây, đem hắn dùng tay một vớt, khiêng tới rồi trên vai, từ Đao Phong Chi Chu Vương đao dưới chân lướt qua, chạy vội đi xa. Phanh! Ống tiêm chắt hạ, đường phố mặt vỡ vụn. Chi! Nhìn thấy mục tiêu bị khiêng ly, Đao Phong Chi Chu Vương sáu chỉ đao đủ bước ra, hướng về Khổng Nam Phi đuổi theo. Đoan Chính đôi mắt nhíu lại, nói, đem nó ngăn lại tới. Trên thực tế, không cần Đoan Chính phát ra mệnh lệnh, Tiêu Kiện Linh mấy người đã là đuổi theo, vũ khí đó là hướng về Đao Phong Chi Chu Vương trên người tiếp đón. Thổi quét mà ra đao khí, đuổi theo Đao Phong Chi Chu Vương, ở nó trên người để lại nhất nhất đạo đạo vết thương. Vết thương không lớn, lại làm Đao Phong Chi Chu Vương tức giận lên, từ bỏ truy đuổi Khổng Nam Phi hai người. Làm! Khổng Nam Phi vẻ mặt đau khổ, cánh tay hắn cùng bả vai, bị tơ nhện cấp dính, căn bản ném không xong. Càng xui xẻo vẫn là hắn hiện tại khiêng Hạ Tử Ngôn, ở ném không xong dưới tình huống, chỉ có thể là vẫn luôn đem Hạ Tử Ngôn khiêng trên vai. Nhưng so với Hạ Tử Ngôn tới, hắn nhưng thật ra tốt. Hạ Tử Ngôn giống một cái bị buộc chặt màu trắng bánh trưng, không thể động đậy. Hơi năng động miệng trùng, Hạ Tử Ngôn miệng vỡ đại phá, nhiều người như vậy, vì cái gì cố tình xui xẻo chính là ta. Khổng Nam Phi vẻ mặt đau khổ, lão huynh, xui xẻo người giữa còn muốn hơn nữa ta một cái được không? Ha ha! Nghĩ đến Khổng Nam Phi ném không xong chính mình, Hạ Tử Ngôn ha ha nở nụ cười, hiện tại Khổng Nam Phi buồn cười vô cùng, như là khiêng một cái xác ướp giống nhau. Kể từ đó, hai người có thể nói là nhất chiêu liền bị Đao Phong Chi Chu Vương cấp phế bỏ, ít nhất chiến đấu kết thúc trước, là không có cách nào đầu nhập đến chiến đấu. Bất quá trên đường phố chiến đấu, lại không có trong tưởng tượng thuận lợi. Toàn bộ săn thú đội chung, chỉ có Tiêu Kiện Linh cùng Vân Đông Vĩ có thể phá vỡ Đao Phong Chi Chu Vương phòng, chính là Đao Phong Chi Chu Vương đưa hãn, làm người cơ hồ gần không được thân. Hơn nữa Đao Phong Chi Chu Vương ở thời điểm chiến đấu, nhanh nhạy vô cùng, đao đủ luôn là từ không thể tưởng tượng địa phương xuất hiện, làm người khó lòng phòng bị. Không chỉ có như thế, ở thời điểm chiến đấu, Đao Phong Chi Chu đao đủ xuất đao tốc độ cực nhanh, tuyệt đối là khiêu chiến người phản ứng thần kinh. Gần mấy phút đồng hồ gian, liền có 3 người bị quét chung. Đao đủ cũng không biết là cái gì vật chất tạo thành, sắc bén trực tiếp cắt ra bọn họ ăn mặc đỉnh cấp hộ giáp, thân bị trọng thương. Cầu vẽ tháng, khu khu, trước nhìn, nỗ lực gõ chữ chung. Chương 41 ra tay, đệ nhị càng. Tần Hán bị đao đủ mặt trái va chạm một chút, tức khắc bay ra hơn 10 mễ ngoại. Phi. Tiết hầu một ngọn, Tần Hán hung hăng mà đem trong miệng máu tươi cấp phun ra, sau đó lau một chút miệng, lại là xoa xoa ngực. Vừa mới này chỉ là mang thêm một kích, lại làm Tần Hán ngược xương cốt cơ hồ bị đâm thoái. 17 đoạn Tần Hán, ở 18 giai vương cấp Đao Phong Chi Chu Vương trước mặt, thấp gần 2 cái cấp bậc. 2 cái cấp bậc, thực lực đã là thiên cùng địa chênh lệch. Tần Hán bọn họ bất quá là khởi đến phân tán Đao Phong Chi Chu Vương lực chú ý tác dụng thôi, vì chính là cấp Tiêu Kiện Linh Vân Đông Vĩ hai người chế tạo cơ hội. Chính là hiện tại thoạt nhìn, tác dụng không lớn. Đao Phong Chi Chu Vương trên người đã chịu thương, đều là một ít vết thương nhẹ, đối Đao Phong Chi Chu Vương không một tí ảnh hưởng. Không chỉ là Tần Hán, đó là những người khác, cũng là thê thê thảm thảm, mỗi người mang thương. Ở Đoan Chính trong mắt, hơn 10 người mỗi người thanh máu đều là tàn, thậm chí có một ít còn giảm xuống tới rồi một nửa vị trí, những người này đều là thân bị trọng thương, đã ảnh hưởng tới rồi bọn họ sức chiến đấu. Liên Đoan Chính cũng lộng không rõ, một con đao phong chi chu vương, như thế nào làm nhiều như vậy mai cốt chi địa đứng đầu võ giả như thế chật vật. Không có cách nào, đánh không chúng nó yếu hại. Tiêu Kiện Linh bạo lui, né tránh đao phong chi chu vương đao đủ, sau đó thở phì phò. Nửa giờ, lại giống nhau là cầm đao phong con nhện không có cách nào. Nhìn xem toàn bộ săn thú đội, một mảnh chật vật, một đám nhiều ít đều bị nặng nhẹ không đồng nhất thương. Đặc biệt là Vương Chấn, hiện tại sinh tử còn không biết. Lúc này đây nếu không phải có Đoan Chính ở, chỉ sợ hiện giờ săn thú đội, đã sớm toàn quân bị diệt. Cái này làm cho Tiêu Kiện Linh này đó ngay từ đầu liền xem nhẹ Đoan Chính võ giả, đều là cảm khái lên. Đối với Thẩm Quân Hành ánh mắt, bọn họ rốt cuộc là chịu phục. Cái này Đoan Chính đâu chỉ là yêu nghiệt. Căn bản chính là yêu nghiệt chung yêu nghiệt. Đoan Chính tuổi trẻ cùng võ giả cấp bậc, càng như là một cái tầng ngụy trang, nếu ai bởi vì này một cái coi khinh với hắn, trả giá đại giới tuyệt đối là thảm trọng. Dương Lục chết, tuyệt đối không oan uổng, có thể chết ở như vậy nhân thủ chung, cũng coi như chớ chén không có hắn. Chỉ là hết thể trả giá, toàn không chiếm được hồi báo, bởi vì đao phong chi chu vương còn chưa chết. Nhìn nhìn lại trước mắt, một đám toàn thành người bệnh, miễn cưỡng chống đỡ. Tiêu Kiện Linh có thể nhìn ra tới, làm bàng quan Đoan Chính như thế nào nhìn không ra tới. Hắn cười khổ lên, không nghĩ tới chính mình muốn cọ kinh nghiệm ý niệm lại muốn thất bại, đến cuối cùng còn cần chính mình ra ngựa cùng đao phong chi chu bắt mệnh. Cầm. Đoan Chính đem vệ tinh thư từ qua lại khí ném cho Thở Dốc Tần Hán, song chủy thủ phản nắm, nhìn chằm chằm chính đuổi giết một người đội viên đao phong chi chu vương. Tần Hán sửng sốt, lập tức nói, Chu lao đệ, ngươi muốn làm gì? Đoan Chính không có trả lời, đi đến Tiêu Kiện Linh bên cạnh, nói, đội trưởng, nếu đao phong chi chu vương tạm dừng, ngươi có thể hay không đánh chúng nó yếu hại? Đương nhiên. Tiêu Kiện Linh gật đầu, điểm này tự tin hắn vẫn phải có, nó yếu hại liền ở đầu chỗ, chính là nó linh hoạt tính, vẫn luôn không có cách nào đánh chúng. Chỉ cần đao phong chi chu tạm dừng, sao có thể không có đánh chúng đạo lý? Đoan Chính lại là lắc đầu, nói, không, nó yếu hại không phải đầu chỗ, mà là chỗ cổ, vị trí này so đầu càng thêm bạc nhược, càng dễ dàng đánh chúng. Lấy ngươi lực công kích, rất có khả năng xỏ xuyên qua nó tối ra, cho nó tạo thành lớn hơn nữa thương tổn. Cổ. Tiêu Kiện Linh có chút không tin. Tin tưởng ta. Đoan Chính nghiêm túc mà nói, đạo tặc nhược điểm giả quét cũng không phải là ăn chay, cái gì quái vật nhược điểm đều không thể tránh được nó giả quét. Ở thương khung đại lục chung, hậu kỳ này một cái kỹ năng cơ hồ là đạo tặc giữ nhà kỹ năng, đánh quái ác không thể thiếu kỹ năng chí nhất. Tiêu Kiện Linh do dự, phải biết rằng giống này một loại cơ hội, chỉ có một lần, vạn nhất Đoan Chính là sai lầm nói, liền bỏ lỡ cơ hội. Đoan Chính đôi mắt nhíu lại, đạm thanh nói, ta có thể làm nó 15 giây nội vô pháp nhúc nhích. Vì kinh nghiệm, chính mình cũng là thời điểm đùa bỡn một chút thần bí. Dù sao nhiễu loạn này một cái kỹ năng, bọn họ là nhìn không tới, một cái phủi tay, liền có thể làm đao phong chi chu vương dừng hình ảnh tại chỗ. Hơn nữa nhiễu loạn lúc sau, còn có trí manh có thể sử dụng, lại không được, cho nó cái đánh xỉu, 18 giai vương cấp lại như thế nào, ở này đó khống chế kỹ năng hạ, đủ nó uống một hồ. Người xác định. Tiêu Kiện Linh la hoàng lên. 15 giây, ở bọn họ này một loại cấp bậc võ giả trong mắt, quá dài, cũng đủ hoàn thành mấy mươi lần công kích. Chi. Đao phong chi chu vương phát ra tiếng kêu, Đoan Chính không có do dự mà lại một lần sử dụng ra thiểm tập, làm chính mình ở kỹ năng cưỡng chế hạ, xuất hiện ở đao phong chi chu vương trước mặt. Đánh xỉu. Nhàn nhạt hoàng quang trung, đao phong chi chu vương nháy mắt lâm vào tới rồi hôn mê trạng thái. Đoan Chính cũng sẽ không khách khí, tôi độc quá mức với quỷ bí. Sẽ làm trùy thủ biến thành màu xanh lục, không thể dùng. Nhưng giống cắt này đó kỹ năng, lại có thể không kiêng nể gì mà sử dụng đến đao phong chi chu vương trên người. Một loạt xuống dưới, xóa sạch đao phong chi chu vương gần vạn huyết. Gần vạn huyết, đối với đao phong chi chu vương tới nói, chín mưu chi nhất mao. Chính là đối với Đoan Chính tới nói, lại vậy là đủ rồi. Có này một ít khấu rất huyết lượng, cũng đủ làm chính mình cọ đến tăng lên tới 90 cấp kinh nghiệm. Mạo lớn như vậy hiểm, bại lộ một ít năng lực. Nếu không có thu hoạch, này bút mua bán chẳng phải là mệt. Lỗ vốn sinh ý, Đoan Chính nhưng không muốn làm. Cho nên, chính mình trước tới một ít thương tổn là thiết yếu, sau đó sự tình liền giao cho bọn họ giải quyết. Khủng bố công kích tần suất, còn có nhanh nhạy vô cùng thân thủ, làm Tiêu Kiện Linh bọn họ khiếp sợ. Chờ đến bọn họ thanh tỉnh khi, Chô đã thấy lại là 3 giây sau cuồng nộ đao phong chi chu vương, nó không có do dự về phía Đoan Chính phun ra một đạo bạch quang. Chính là ở Tiêu Kiện Linh bọn họ kinh ngạc trong ánh mắt. Đoan Chính lại là quỷ bí mà biến mất tại chỗ, xuất hiện ở đao phong chi chu vương trên không. Ba đạo hư hóa chủy thủ doanh hạ, lại là thu hoạch một ít phụ gia thương tổn. rơi xuống đất gian, Đoan Chính quát, chuẩn bị. Tiêu Kiện Linh cùng Vân Đông Vĩ nắm chặt vũ khí, nhìn chằm chằm phát cuồng đao phong chi Chu Vương. Nhiễu loạn. Đoan Chính quyết đoán mà đem cái này kỹ năng ném đi ra ngoài, phát cuồng trung đao phong chi Chu Vương lại là quỷ bí vô cùng mà bị dừng hình ảnh, phảng phất nó thời gian bị dừng hình ảnh giống nhau. Mà làm Đoan Chính lo lắng 10 cơ suất không có xuất hiện, nếu không nó một trận chém lung tung, đối với săn thú đội tới nói, tuyệt đối là một hồi tai nạn. Đao phong chi Chu Vương giống như là một cái cao nhảy lên móng trước hắc mã, như thế quỷ bí mà dừng hình ảnh. Cho tới bây giờ, Đoan Chính mới thấy rõ ràng, đao phong chi Chu miệng phía dưới hai điều thật nhỏ chân, phía trước hắn còn ở kỳ quái, vì cái gì đao phong chi Chu là sáu đủ. Thẳng đến giờ khắc này, phía trước mê hoặc hiện tại mới cởi bỏ. Ở biến dị chung, trong đó hai đủ không biết cái gì nguyên nhân, bị thật nhỏ hóa, giấu ở hạ ngạc chung. Đệ nhất đi theo, đao phong chi Chu Vương cho người ta cảm giác, chính là sáu đủ, sáu chi đao đủ, mà không phải cùng quen thuộc con nhện chung tám chân. Đương nhiên, này đó ở hiện tại xem ra, hết thảy đều không quan trọng. Như là liệp báo Tiêu Kiện Linh Vân Đông Vĩ hai người, đã là phát đi ra ngoài, toàn lực dưới, chiến đao mang theo bọn họ mạnh nhất một kích, phân biệt là từ hai bên trái phải hoành tới rồi đao phong chi Chu chỗ cổ. Phía trước vẫn luôn không thể đánh bại tối ra, lại thành công mà đục lỗ, làm chiến đao thâm nhập đến bên trong. Một kích thành công, Tiêu Kiện Linh Vân Đông Vĩ lại là bạo lui. Bị thương biến dị thú, chúng nó mới là đáng sợ nhất, đây là bọn họ mấy năm tới ra tới kinh nghiệm. Chính là làm cho bọn họ không thể tin được chính là, đã chịu loại trình độ này thương, đao phong chi Chu Vương thế nhưng vẫn là vẫn duy trì nguyên dạng, căn bản không có nhúc nhích, phảng phất chính mình hai người công kích mục tiêu cũng không phải đao phong chi Chu Vương. Quỷ bí một màn, làm mỗi một cái thấy người đều là đảo hút một ngụm hàn khí. Không biết vì cái gì, Đoan Chính kia một chương luôn là tràn ngập tươi cười mặt, ở mọi người trong lòng, lại trở nên quỷ bí đáng sợ lên. Chính là La Thiên, cũng nhịn không được đánh một cái lạnh run. Đoan Chính nhưng không có không đi để ý tới bọn họ ý tưởng, bình tĩnh mà nói, còn có 10 giây, tăng lớn miệng vết thương. Ngây ra Tiêu Kiện Linh hai người, lúc này đây không có nửa phần do dự, lại là thiểm điện mà phát lại đây, chiến đao lại một lần hoành tới rồi vừa mới tạo thành miệng vết thương thượng, đột nhiên xuất đao dưới, gần như điên cuồng, không ngừng mở rộng này một cái miệng vết thương. Chất lỏng trong suốt phú tới, sau đó lại là xuất hiện một ít màu đen chất lỏng. Miệng vết thương, phù màu trắng cơ bắp tổ chức quay cuồng ra tới, cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. 5 giây. Đoan Chính báo nước cờ, hắn nhìn một chút đao phong chi Chu Vương thanh máu, đang ở dùng một loại cực nhanh tốc độ tại hạ hàng, gần là 10 giây, liền giảm bớt 1/3. Chỉ cần có miệng vết thương, liền có đổ máu hiệu quả, khác nhau chỉ là cường cùng nhược mà thôi. Không thể nghi ngờ, hiện tại đao phong chi Chu Vương miệng vết thương, tạo thành đổ máu hiệu quả cực cường, thanh máu một tiết mà rớt. Nghe được còn có 5 giây, Tiêu Kiện Linh cùng Vân Đông Vĩ trở nên càng thêm điên cuồng. Đoan Chính nhìn chằm chằm đao phong chi Chu Vương thượng nhiễu loạn đánh dấu, đương đọc được còn có 3 giây khi, hắn đột nhiên lui về phía sau, mọi người lui, ly nó xa một ít. Tiêu Kiện Linh bọn họ nhất tốc độ mau, theo Đoan Chính vừa nói sau, hai người chẳng phân biệt trước sau mà bạo lui chạy như điên. Những người khác không chậm, sau khi bị thương biến dị thú, là nhất điên cuồng, điểm này bọn họ thấy được nhiều, nhiều ít võ giả chính là ở cuối cùng này một quan ngã xuống. Bất quá Đoan Chính ở lâm lui khi, vẫn là cấp đao phong chi Chu Vương ném một cái chí manh. Mới từ nhiễu loạn khôi phục đao phong chi Chu Vương, phát ra một trận kim loại cọ sát thanh, bén nhọn vô cùng, như là có người ở biến thanh mà điên cuồng hét lên. Đột nhiên một chiếc miệng, nọc độc như là không cần tiền giống nhau, khắp nơi loạn phun. Từng luồng khói độc xuất hiện, chỉ cần bị nọc độc bắn đến địa phương, liền xi măng cùng sắt thép đều bị ăn mòn. Chí manh đã đến, làm đao phong chi Chu Vương mất đi mục tiêu, bắt đầu điên cuồng loạn đâm lên, nó chỉ dùng 4 điều đao đủ bỏ sát. Phía trước hai chi đao đủ khắp nơi phách chém, thế nhưng là hoành ra từng đạo đao khí, này đó đao khí sở trải qua chỗ, vật kiến trúc bị hoành ra từng đạo vết rách. Đao phong chi Chu Vương đụng vào đường phố bên cạnh cửa hàng, đao đủ như là đao tước, một lát liền đem này chàng vật kiến trúc hủy đi thành phế tích. Âm vang trong tiếng, quần quận bùi đất phi dương. Hiện ra ở mọi người trước mặt, chính là đao phong chi Chu cơ hồ đem một cái đường phố cấp phá hủy rớt, phiến phiến phế tích làm đao phong chi Chu cơ hồ biến thành màu xám. Nhưng không có thay đổi chính là, chỗ cổ miệng vết thương, cơ hồ đem đầu của nó lô cùng bụng cắt đứt, chỉ còn lại có một nửa liên tiếp. Loại thương thế này, đã chú định nó vận mệnh. Ở Đoan Chính trong mắt, đao phong chi Chu Vương thanh máu, còn đang không ngừng mà một tiết mà rớt, cái này đổ máu hiệu quả, còn ở liên tục. Đệ nhị càng, cầu vé tháng, cảm ơn đại gia vé tháng, cảm ơn. Chương 42 trọng sinh giới, đệ nhất càng. Điên cuồng hạ đao phong chi Chu Vương, mang đến hiệu quả vượt quá tưởng tượng. Sinh mệnh trôi đi, làm nó liều mạng mà áp bức chính mình tiềm lực, đao đủ hoành ra tới đao khí, gần là một kích, liền có thể đem một chảng cư dân lâu cấp biến thành phế tích. Miệng một trương phun ra tới khói độc bao phủ khắp đường phố, liền xi măng cũng bị không ngừng ăn mòn. Trên đường phố biển quảng cáo, cánh cửa từ từ, ở khói độc hạ biến chất bị một chút mà ăn mòn. Như là bạo phá giống nhau, đao phong chi chu vương đem này một cái đường phố hủy đi thành phế tích. Toàn bộ đường phố, cho người ta một loại vỡ nát cảm giác. Theo một lay động vật kiến trúc sập, đứng ở nơi xa nhìn này hết thể săn thú đội mọi người, đều là sắc mặt như thổ. Có thể dự kiến, vừa mới cùng đao phong chi chu vương giao thủ, đao phong chi chu vương căn bản không có dùng ra toàn lực, càng như là ở đi theo chính mình những người này đùa bỡn, mà không phải xé xác. Tiêu Kiện Linh sắc mặt khẽ biến, thở ra một hơi, đao phong chi chu vương giờ khắc này sở biểu hiện ra ngoài thực lực, hắn tự nhận là vô pháp khiêng xuống dưới. Bất quá theo sau, Tiêu Kiện Linh lại lộ ra một cái mỉm cười tới. Điểm số. Tiêu Kiện Linh thanh âm vừa ra, tuy nói Đoan Chính Lâm thời đội trưởng còn không có giải trừ, lại làm săn thú đội người theo bản năng mà đem chính mình đánh số báo ra tới. Đánh số, 03, Vân Đông Vĩ. Đánh số, 013, La Thiên. Đánh số. Thẳng đến Đoan Chính đem chính mình đánh số báo ra tới, tổng cộng 19 người. Vương Chấn thương thế thực trọng, nhưng ở Đoan Chính xem ra, lại không có tánh mạng chi ưu, có bổ huyết tề tồn tại, còn có huyết lan hoa thuốc mở ở, hắn mệnh ít nhất có thể bảo vệ. Bất quá hắn thương, ít nhất cũng yêu cầu một vài tháng tĩnh dưỡng mới có thể khôi phục. Nói cách khác, toàn bộ săn thú đội võ giả nhóm, là chật vật vết thương chống chất, nhưng lại không có tổn thất một người. Nay một cái phát hiện, làm săn thú đội mỗi người đều là trên mặt lộ ra vui mừng tới. Đó là Tiêu Kiện Linh, cũng không nghĩ tới sẽ là này một loại kết quả, ở hắn trong tưởng tượng, ít nhất cũng muốn trả giá nhị ba người đại phó, mới có khả năng đánh gục đao phong chi chu vương. Chính là hiện giờ lại chưa tổn thất một người, liền đã hoàn thành nhiệm vụ. 18 giai vương cấp đao phong chi chu vương, mai cốt chi địa đến nay phát hiện cường đại nhất biến dị thú. Mà có thể làm được này hết thảy, không phải bởi vì có hắn Tiêu Kiện Linh, mà là bởi vì có Đoan Chính, này một cái thần kỳ vô cùng người trẻ tuổi. Hôm nay qua đi, tên của hắn đem vang vọng mai cốt chi địa, trở thành truyền kỳ tính nhân vật chi nhất. Trong nháy mắt, liền Tiêu Kiện Linh cũng không biết là cái gì tư vị. Từ vừa mới bắt đầu biết Đoan Chính, đến hắn thêm đi vào săn thú đội, lại cho tới bây giờ. Có thể nói hắn cứu toàn bộ săn thú đội, ở đây chung người, mỗi một cái đều chịu quá mức hắn ân tình. Giống Tần Hán, Lao Lý, Khổng Nam Phi, Trương Hàn bọn họ hơn 10 người, nếu không có Đoan Chính giải độc tề, chỉ sợ đã sớm là một đống bạch cốt. Vương Chấn, hắn một cái mệnh, cũng là Đoan Chính cướp về. Chính là chính mình cùng Vân Đông Vĩ mấy người, nếu không phải có Đoan Chính chỉ huy, trời biết có thể hay không ở hỗn chiến trung bị đao phong chi chu vương giết chết. Đem Đoan Chính trở thành nhân cứu mạng, trên thực tế, này cũng không vì quá. Chi. Bén nhọn vô cùng tiếng kêu, quét ngang vùng này, chấn đến mỗi một người võ giả màng thai phát ra từng đợt tần đau. Thành thị trung còn sót lại một ít pha lê, lại một lần thành vật hy sinh, phát ra rầm tiếng vang, lại là đao phong chi chu vương mộ khúc. Tiêu Kiện Linh phục hồi tinh thần lại, cùng những người khác giống nhau, đem ánh mắt phóng tới trên đường phố. Ở Đoan Chính tầm nhìn chung, bùi đất phi dương đường phố, đao phong chi chu vương thanh máu chỉ còn lại có một tia da trắng, tử vong đã xác định. Giờ khắc này, không có người ra tiếng. Tuy nói liền ở thượng một khắc mọi người cùng nó là sinh tử quan hệ, chính là hiện tại, đao phong chi chu vương trước khi chết thảm minh, vẫn như cũ làm người có một loại bi thương cảm. Một thế hệ vương giả, liền như vậy ngã xuống với nơi này, chẳng sợ nó là biến dị thú, là hung tàn đao phong chi chu vương. Chỉ là này một loại bi thương, thoảng qua, đổi lại đây lại là hưng phấn. Này một cái không có khả năng giống nhau nhiệm vụ, bọn họ vẫn là hoàn thành, hơn nữa không có thiệt hại một người. Đoan Chính nhìn chằm chằm vào đao phong chi chu vương, đương nó máu ở quét sạch trong nháy mắt, chính mình dưới chân dâng lên một đạo kim quang, hóa thành một cái kim long, sau đó xoay quanh mà thượng. Không cần nhiều lời, Đoan Chính cũng biết, chính mình thăng cấp. Rộng lượng kinh nghiệm, đạo tặc nhân vật tuy nói là 89 cấp, lại giống nhau làm Đoan Chính tăng lên một bậc. Kỹ năng trên cây, 90 cấp kỹ năng nháy mắt bị thắp sáng. Mà ở ba lô chung một góc chung một kiện trang bị, rốt cuộc là từ không thể trang bị màu đỏ, biến thành màu trắng. Ô vương chung, một quả nhẫn lẳng lặng mà tranh ở mặt trên, ngăm đen nhẫn lập lòe, lại là có một cái màu đỏ cự long ở nhẫn ẩn ẩn xuất hiện, rồi lại là hóa thành lưu quang. Này một loại đặc hiệu, lúc trước Đoan Chính nhìn thấy khi, cũng là kinh ngạc, trang bị đặc hiệu, thương khung đại lục tuyệt đối là xử lý nhất lưu. Đoan Chính có chút kích động, nhìn thoáng qua này một quả nhẫn, một hàng nhẫn tin tức xuất hiện. Trọng sinh giới. Sử dụng cấp bậc, 90 cấp. Chức nghiệp, vô. Công kích gia tăng 100-100. Đặc thù kỹ năng, trọng sinh. Trọng sinh, đeo giả ở tử vong khi, có được 20 cơ suất tại chỗ mãn huyết trọng sinh, mang thêm 5 giây vô địch trạng thái. Đây là trọng sinh giới thuộc tính, cái này trọng sinh kỹ năng, tuy nói chỉ có 20 cơ suất, chính là phối hợp thuộc tính, tuyệt đối là có thể nói biến thái. Đoan Chính lúc ấy không bỏ được xử lý rớt, chính là bởi vì này một kiện trang bị kỹ năng chi cực phẩm, ở thương khung đại lục chung, gần ngàn vạn người chơi chung, tuyệt đối không vượt qua 50 kiện. Mà này một kiện trọng sinh, còn mang thêm 5 giây vô địch trạng thái, càng là cực phẩm trung cực phẩm. Chỉ là theo người chơi cấp bậc tăng lên, 90 cấp nó, còn có phụ gia công kích quá thấp, giá cả mới không ngừng giảm xuống. Hơn nữa cao cấp trang bị chung, cũng xuất hiện một ít mang thêm trọng sinh kỹ năng trang bị. Đoan Chính không bỏ được xử lý, còn có một cái chính là Đoan Chính vẫn luôn ở sử dụng nó, có nhất định cảm tình. Một đường đã đến, rất nhiều trang bị không ngừng đổi mới, cũng chỉ có nó vẫn luôn lưu lại. Cho dù là Đoan Chính không chế hạ trộm cấp đạt tới 200 cấp, vẫn như cũ lưu tại ba lô chung. Tại đây tân thế giới, Đoan Chính cũng sẽ mê hoặc cùng sợ hãi, đặc biệt là đối mặt tử vong uy hiếp khi. Hiện tại có trọng sinh giới, cứ việc chỉ có 20 cơ suất, nhưng chung quy là có một phần bảo đảm, có một phần khả năng ở. Có này một ít, như vậy đủ rồi. Không có do dự, mặc niệm một câu, trang bị. Tức khắc gian, tay trái ngón giữa thượng, liền vô thanh vô tức mà xuất hiện một con ngăm đen nhẫn. Ở Đoan Chính đem nó lưu quang dấu đi sau, là như thế không chớp mắt cùng phát thật, càng như là một cái màu đen thiết vòng. Nhưng lại có ai nghĩ đến, này một cái không chớp mắt nhẫn, nó có được không thuộc về này một cái thế giới nghịch thiên thuộc tính. Chu lão đệ. Tần Hán nặng nề mà chụp tới rồi Đoan Chính trên vai, lộ ra một cái tươi cười tới, vừa kêu ngươi vài câu, suy nghĩ cái gì. Đoan Chính không nhịn được mà bật cười, lắc đầu, không, chỉ là cảm khái một chút mà thôi. Ha ha, có cái gì hảo cảm khái, hiện tại chúng ta chính là người thắng. Đi, là thời điểm nên đón thu hoạch lúc. Tấm tắc, 18 giai đao phong chi chu, đây chính là sản xuất cao đẳng hồng tinh biến dị thú, còn có đao phong chi chu vương, ta nhưng thật ra muốn biết, ở hồng tinh phía trên, sẽ có cái dạng nào tinh thể xuất hiện. Tần Hắn nói, đã là quăng ngã trước từ trên sân thượng nhảy xuống. Ở trên đường phố, Khổng Nam Phi bọn họ đã ở phân giải bình thường đao phong chi chu, thỉnh thoảng xuất hiện tiếng kinh hô, có thể tưởng tượng khẳng định là phân giải ra cao đẳng hồng tinh. Đao phong chi chu đao đủ, còn có nó độc túi đều là giá trị liên thành tài liệu. Đoan Chính là cuối cùng một cái đi vào đường phố người, hắn không có đi xem này đó bình thường đao phong chi chu, mà là đi tới khoảng cách 100 mét ngoại đao phong chi chu vương. Nó ghé vào đường phố chung, một con đao đủ còn tạc đi vào đường phố xi măng chung, lúc này nó đã không còn nhúc nhích. Tiêu Kiện Linh cùng Vân Đông Vĩ liền đứng ở nó trước mặt, nhìn bề ngoài hung tàn đao phong chi chu vương. Keng. Vân Đông Vĩ xuất đao, thiết tới rồi đao phong chi chu vương đao đủ thượng, lại truyền ra tiếng đánh. Này đó đao đủ chi cứng rắn, vượt qua dự kiến, liền Vân Đông Vĩ chiến đao cũng không thể thương đến mảy may. Ngược lại là Tiêu Kiện Linh chiến đao chạm tới rồi đao đủ hệ dễ, đem này một con đao đủ cấp cắt xuống dưới. Đoan Chính giật mình, nhắc tới này chỉ thật lớn đao đủ, nó càng như là một thanh to lớn chiến đao. Có được thật dày thân đao. Ô giáp thử chuột đuôi, nguyên lý hẳn là cùng này đao đủ là giống nhau. Nói cách khác, chỉ cần đem tinh lực rót vào đến này đao đủ chung, hoàn toàn có thể trở thành một kiện vũ khí tới sử dụng. Đây chính là 18 giai vương cấp đao phong chi chu vương đao đủ, nó cứng rắn trình độ, xa ở Tiêu Kiện Linh bọn họ vũ khí phía trên. Truy thủ là đạo tặc chuyên trách vũ khí không tồi, nhưng ở mấu chốt hoặc là nào đó thời điểm, dùng này đao đủ chẳng phải là có thể phá vỡ thấp hơn đao phong chi chu vương cấp bậc dưới biến dị thú phòng. Đoan Chính biết, săn thú đội chung phân phối, là ấn đầu người tới tính toán. Mỗi người có được 5 phân phối quyền, tinh tinh là trực tiếp phân phối, mà tài liệu còn lại là chọn dùng yêu cầu liền ấn thị trường giới ưu tiên mua sắm. Đoan Chính tin tưởng, nếu chính mình đưa ra yêu cầu này đó đao đủ, không cần toàn bộ, chỉ cần một con, chắc là sẽ không có người phản đối. Rửa sạch mặt khác đao phong chi chu, ở Tần Hán bọn họ nhiệt tình dưới. Nửa giờ liền rửa sạch xong. Tinh tinh có chuyên môn người mang theo, mà tài liệu còn lại là mỗi người đều yêu cầu mang lên một ít. Rút ra con miệng gần, đem này một ít tài liệu toàn cấp trói lại lên, phương tiện mang theo. Hoàn thành này một ít, hơn 10 người đều là vây quanh lại đây, đem đao phong chi chu vương thi thể bao quanh vây quanh lên. 18 giai sản xuất đã là cao đẳng hồng tinh, các ngươi nói, dựa theo tinh tinh quy tắc, 18 giai vương cấp tất nhiên sẽ sản xuất cao hơn nó cấp bậc một bậc tinh tinh, đây là nói. Chúng ta sẽ là xốc lên này một tầng thần bí khăn che mặt người. Tần Hán có chút kích động lên, đây chính là về sau ký lục đến lịch sử một khắc, mặt trên đem có tên của mình, như thế nào làm hắn bình tĩnh. Không nói Tần Hán, đó là những người khác, cũng là cố nén hưng phấn, bức thiết mà muốn biết này một đáp án. Tiêu Kiện Linh dẫn theo chiến đao, hít sâu một hơi, đi tới đao phong chi chu vương đầu trước. Đệ nhất càng, lại là dựa theo lệ thường cầu vé tháng, hắc hắc. Chương 43 hắc tinh. Nắm tay đại tinh tinh xuất hiện, ở dính đầy ô vật dưới, có vẻ có chút biến thành màu đen. Thủy. Tiêu Kiện Linh kêu một tiếng, tức khắc có một người đội viên đem một lọ thủy đưa đến hắn trong tay. Biến dị thú không có virus, không cần mang lên bao tay, cho nên Tiêu Kiện Linh không có gì thi thố dưới tình huống, vặn ra cái nắp, đối nảy một viên tinh tinh rửa sạch lên. Biến thành màu đen ô vật bị thanh rớt, dưới ánh nắng chung, lộ ra một viên màu đen tinh tinh tới. Hát tinh. Một cái tên nhảy với trên đầu, sau đó Tiêu Kiện Linh theo bản năng mà nói ra. Hát tinh thượng mênh mông tinh lực, gần thập bội với cao đẳng hồng tinh, tinh lực ôn hàm nhiều, vượt qua tưởng tượng. Ham mà nhìn chằm chằm này hát tinh, nó giá trị vô pháp tính ra. Bởi vì đổi trở về, nó này đây trăm tỷ kế bạch tinh chống chất, mới có thể cùng chi đồng giá. Nói cách khác, nó trên thực tế là vô giá. Dựa theo giá hàng, nó sức mua cũng đủ mua mai cốt chi địa một cái khu vực. Hát tinh, màu đỏ mặt trên xuất hiện chính là màu đen. Đen nhánh cấp thấp hát tinh, nó bề ngoài cũng không xuất chúng, chỉ sợ ném tới ven đường, người thường cũng chưa chắc biết nó giá trị. Chỉ có võ giả, mới từ nó tinh lực thượng, biết nó bất phàm chỗ. Đương 18 đoạn sau võ giả, bọn họ có thể hấp thu tinh tinh, đối bọn họ có tác dụng, chỉ có trung đẳng hồng tinh, cao đẳng hồng tinh, cùng cấp thấp hát tinh. Ít nhất ghi lại chung. Này sẽ là mai cốt chi địa đệ nhất viên hát tinh. Tiêu Kiện Linh cử lên, ánh mặt trời thấu bắn hạ, chiết xạ ra tới quang mang mang theo một loại màu đen. Thực phát thật, không có phía trước tinh tinh như thế mới lệ. Nhưng đúng là này một loại bình phàm cùng phát thật, mới làm hát tinh có được một loại mặt khác tinh tinh sở không có, cho người ta một loại đại khí cảm. Mặt trời chiều ngã về Tây. Chiến đấu ban ngày săn thú đội mọi người, không có chỗ nào mà không phải là mỏi mệt bất ham, hơn nữa vết thương, giống như tan giá giống nhau. Đoàn người tìm một chỗ cao lầu, tìm một chỗ tương đối hoàn chỉnh một chút phòng đặt chân. Tần Hán đem Vương Chấn nhẹ phóng tới trên giường, đem Vương Chấn nằm hảo, nói, Vương Chấn, ngươi liền an tâm dưỡng thương, lúc này đây ngươi đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời. Vương Chấn chỉ là nhếch miệng cười một chút, muốn nói chuyện, lại làm bụng truyền đến một trận quặn đau, chỉ có thể là làm bãi. Bất quá hắn ánh mắt, lại rơi xuống Đoan Chính trên người, hắn chính là biết chính mình này một cái mệnh là ai giúp chính mình nhặt về tới. Cảm ơn. Gian nan mà hoạt động biết hầu, đem này một câu cấp nói ra. Đoan Chính biết Vương Chấn nói chính là chính mình, cười cười, trước tiên ở nơi này lại ngốc một đêm, chúng ta sáng mai về nhà. Vương Chấn gật đầu, hắn hiện tại thương, còn cần hồi mai cốt chi điệu tiến thêm một bước xử lý. Lần này nhiệm vụ có thể như thế thuận lợi mà hoàn thành, là mỗi người đều là hưng phấn. Ngốc tại trong phòng, một đám cao giọng mà thảo luận, không có chỗ nào mà không phải là hôm nay chiến đấu chi hung hiểm. Bất quá trong nháy mắt, mọi người ánh mắt, đó là tập trung tới rồi Đoan Chính trên người. Đoan Chính quỷ bí, tuyệt đối không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Ở đây người chung, có không ít mê hoặc. Tỷ như, vì cái gì Đao Phong Chi Chu Vương bị Đoan Chính chủy thủ đánh trúng sau, không thể động đậy, như là hôn mê qua đi, tùy ý Đoan Chính không ngừng ở nó trên người phát động công kích mà bất động với chung. Tỷ như, vì cái gì Đao Phong Chi Chu Vương sẽ quỷ bí mà dừng hình ảnh trụ, ở 15 giây nội, căn bản lại như là một cái rối gỗ. Tỷ như, vì cái gì Đao Phong Chi Chu Vương cuối cùng hấp hối dây rủa kia một khắc, lại như là một cái vô đầu rồi bỏ giống nhau loạn đâm, mà không phải đuổi giết chính mình những người này. Còn có thần kỳ giải độc tề, còn có Vương Chân Trí mạng thường, lại bị thuốc mỡ cấp đem tính mệnh cấp kéo lại. Vô luận kia một loại, mang cho mọi người đánh sâu vào đều là thật lớn, rất khó tưởng tượng, Đoan Chính là như thế nào làm được. Nếu bây giờ còn có người dám coi khinh Đoan Chính, nào sao hắn tuyệt đối là một cái xuẩn chứng. Nhìn thấy mọi người nhìn chằm chằm chính mình, Đoan Chính giật mình nói, làm sao vậy? Người nói đi. Mọi người chăm miệng một lời mà nói, đó là Tiêu Kiện Linh, cũng đem Đoan Chính bay lên đến cùng chính mình ngang nhau địa vị, thậm chí còn muốn càng cao một ít. Đoan Chính đã sớm làm tốt một ít chuẩn bị tâm lý, tỉ như nói chính mình dị thường cùng quỷ bí, từ sử dụng ra tới, liền không tính toán lại chính mình một người cất dấu ra. Lược tạm dừng, Đoan Chính nói, hảo đi, ta thừa nhận, đánh một cái cách khác, ta càng nguyện ý đem chính mình xưng là siêu có thể võ giả. Có được các ngươi vô pháp tưởng tượng một ít năng lực. Đem Đao Phong Chi Chu Vương dừng hình ảnh, cũng là ngươi một loại siêu năng lực. Tiêu Kiện Linh rốt cuộc là phát ra chính mình nghi vấn. Đoan Chính gật đầu, xem như đi. Được đến Đoan Chính hồi phục, mỗi người đều là đảo hút một ngụm hàn khí, nếu thật là như thế, Đoan Chính đáng sợ, liền vượt qua bọn họ dự kiến. Tần Hán trừng lớn con mắt, đối người cũng có tác dụng. Nếu không ngươi cho rằng Dương Lục là chết như thế nào? Đoan Chính hào phóng mà thừa nhận. Hiện tại cũng là tới rồi đem thực lực của chính mình, hiện ra ở bọn họ trước mặt lúc. Chỉ có như thế, ngươi mới có thể đạt được tôn kính, mới có thể đạt được sống yên ổn, sẽ không có người nhảy ra muốn lấy cường khinh nhược, cho chính mình chế tạo phiền toái. Ti. Này một câu hỏi lại, ngược lại so vừa mới còn muốn càng làm cho người giật mình, Tiêu Kiện Linh cũng rốt cuộc động dung. Phía trước hắn cảm thấy Đoan Chính đáng sợ, cũng không có hướng thâm một tầng tưởng, hiện giờ nghĩ đến, Đoan Chính này một loại siêu năng lực có thể dùng đến võ giả trên người, này sẽ là một kiện đáng sợ tới cực điểm sự tình. Hai bên thực lực tương đương, đột nhiên chính mình bị định thân 15 giây, sẽ là cái dạng gì kết quả? Chỉ cần không phải đầu góc hư giấc người, đều minh bạch này ý nghĩa cái gì? La Thiên sắc mặt càng là trở nên khó coi, một trận xanh mét, sau đó chính là tái nhợt. Ở Mai Cốt Chi địa trung, ai không biết hắn thu Lưu Hải Cẩu bọn họ nhất ba người. Đây là biến tướng mà cùng Đoan Chính đối lập. Này nguyên bản không có gì, rốt cuộc La Thiên thực lực bại ở chỗ này, này liên quan đến thể diện. Chính là giờ khắc này, La Thiên lại không như vậy cho rằng, mà là trong lòng đang run rẩy. Tiêu Kiện Linh có thể nghĩ đến, hắn như thế nào không thể tưởng được. Đúng là bởi vì như vậy, La Thiên mới sợ hãi. Xử lý hắn. Lấy La Thiên họ cách, cái thứ nhất nghĩ đến chính là giết người, lấy tuyệt hậu hoạn. Chính là cái này ý niệm vừa ra, hắn liền cười khổ lên. Giết chết Đoan Chính, là dễ dàng như vậy sao? Từ hắn biểu hiện ra ngoài thực lực, chỉ sợ chính mình bước lên Dương Lục vết xe đổ, cũng chưa chắc không có khả năng. Nếu không có nắm chắc giết chết Đoan Chính, không thể trở thành địch nhân, liền nhất định phải trở thành bằng hữu. Hắn La Thiên cùng Đoan Chính, nguyên bản liền không có cái gì bao lớn thù hận ở, lúc trước sẽ giúp Dương Lục. Đệ nhất là vì kia một khối hy hữu phục hợp kim loại, đệ nhị chính là khó chịu Đoan Chính thất đoạn liền bị để vì cường giả. Hiện giờ nghĩ đến, này đó lý do liền trở thành sinh tử đại địch, quá mức với không đáng. Ôm này một ý niệm, La Thiên vọng mấy Đoan Chính ánh mắt chung, rốt cuộc không hề có địch ý. Khổng Nam Phi tạp ba một chút, nói lắp nói, như vậy như ít. Trách không được bọn họ nghi ngờ, thật sự là này đó tin tức quá mức với đối bọn họ có đánh sâu vào. Thế giới này kết cấu. Tựa hồ là ra Đoan Chính như vậy một cái đặc thù biến cố. Vẫn luôn tới liền nghe nói qua siêu năng lực, hoặc là nói đặc dị công năng. Chỉ là ai cũng không có chính mắt nhìn thấy quá. Không nghĩ tới, hiện tại lại xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Trên thực tế, cái gọi là siêu năng lực, bất quá là Đoan Chính cho chính mình một lời giải thích dùng cho lừa dối bọn họ thôi. Đoan Chính không có khả năng đem đạo tặc này một cái xuyên qua mà đến sự thật cấp nói ra. Nếu yêu cầu giải thích, không thể nghi ngờ ở trước kia vẫn luôn tồn tại đặc dị công năng. Siêu năng lực liền phái thượng công dụng. Mặc kệ bọn họ có tin hay không, dù sao Đoan Chính chính là này một bộ nói tử, cũng không phải do bọn họ không tin. Nhìn đến bọn họ nghi ngờ thần sắc, Đoan Chính biết, không tự mình dùng đến bọn họ trên người, bọn họ là sẽ không tin tưởng. Một khi đã như vậy, Đoan Chính lộ ra một cái tươi cười tới, không có do dự, trực tiếp đem Chí Manh cấp ném tới Khổng Nam Phi trên người. So sánh với nhiễu loạn tới, Chí Manh gần là mù mà thôi, không giống nhiễu loạn. Còn có một cái 10% cơ suất sẽ phát động công kích. Kỹ năng ném ra, lập tức khởi tới rồi hiệu quả. A, ta đôi mắt. Đột nhiên lâm vào tới rồi một mảnh trắng xóa giữa, làm Khổng Nam Phi tức khắc kêu thảm thiết lên, che lại đôi mắt. Nếu không phải biết chính mình ở vào đồng đội giữa, giờ khác này Khổng Nam Phi đã sớm làm ra cảnh giới động tác. Hiểu được như thế, này một loại mù, cũng làm Khổng Nam Phi sởn tóc gáy, cảm giác chính mình mỗi một cây lông tóc đều có một loại nổ mạnh cảm. Nếu hiện tại có người công kích chính mình, mù dưới. Khổng Nam Phi đã không dám vân suy nghĩ, che lại hai mắt của mình, cố nén nội tâm sợ hãi. Nhìn thấy Khổng Nam Phi đột nhiên kêu thảm thiết vang lên tới, cũng là dọa mọi người một cú sốc. Nam Phi, ngươi làm sao vậy? Sao lại thế này? Vài tên cùng Khổng Nam Phi muốn tốt võ giả, tức khắc vây quanh Khổng Nam Phi, lại nhất thời không biết như thế nào làm. Yên tâm, hắn 10 giây nội liền sẽ khôi phục thị lực. Đoan Chính bình đạm mà nói. Đao phong chi chu vương nó ở cuối cùng dãy rùa chung, chính là chúng ta mù, mới có thể dẫn tới nó khắp nơi loạn đâm. Khổng Nam Phi hiện tại cùng đao phong chi chu vương giống nhau, là nhìn không tới đồ vật. Giờ khắc này, mọi người ánh mắt, lại một lần tập trung tới rồi Đoan Chính trên người. Ánh mắt chung, mang theo một loại hoảng sợ. Đạo tặc kỹ năng, lần đầu tiên quang minh chính đại mà hiện ra ở võ giả trước mặt. 10 giây một quá, Khổng Nam Phi khôi phục thị lực, ở đây chung, cũng chỉ có hắn mới là thể hội sâu nhất người, càng là như vậy. Hắn càng là cảm giác được sợ hãi. Này một loại sợ hãi, thâm nhập đến cốt tùy trùng, ngắn ngủn 10 giây, lại sẽ làm hắn cả đời cũng sẽ không quên. Chẳng sợ cùng thế giới là địch, cũng không cần cùng Đoan Chính là địch. Không biết vì cái gì, này một ý niệm, làm như mọc rễ giống nhau, thâm chắt ở hắn trong đầu. Tần hắn bọn họ nhìn thấy Khổng Nam Phi sắc mặt còn một mảnh tái nhợt, đủ thấy mù khi, đối hắn tạo thành nội tâm đánh sâu vào to lớn. Một cái có thể ở đối mặt địch nhân khi, trợ giúp chính mình người. Một cái có thể ở chính mình sinh mệnh đã chịu uy hiếp khi, cứu chính mình một mạng người. Loại người này, vô luận ở bất luận cái gì trường hợp, đều là được hoan nghênh nhất, này không chỉ có bảo đảm chính mình ích lợi, còn ở thời điểm mấu chốt, cứu thượng chính mình một mạng. Mà Đoan Chính vào giờ phút này, không thể nghi ngờ đúng là đảm nhiệm như vậy một cái nhân vật. Trong nháy mắt, ở săn thú đội chung, Đoan Chính địa vị, đã là cùng Tiêu Kiện Linh tương đương. Chương 44 độc nhất vô nhị, đệ nhị càng. Hiện tại tiến hành vật phẩm phân phối. Phong nội, mỗi người đều là nhiệt tình tăng vọt, tiến vào đến săn thú đội này một cái nhất hung hiểm đội ngũ tới, đệ nhất vì đặc quyền, đệ nhị chính là tiền tài. Tới rồi bọn họ này một vị trí, yêu cầu đến tinh tinh bao nhiêu lần mà gia tăng, riêng là tu luyện, chính là một bút xa xỉ chi tiêu. Càng không cần phải nói, mỗi người đều là gia đại nghiệp đại, tuy nói có một ít danh nghĩa công ty thế lực sẽ chia hoa hồng, cũng có một ít khu vực tiền lợi quyền, nhưng này đó chung quy là tiền trinh. Chân chính đầu to, chính là ở săn thú đội chung. Giống này một loại, thu hoạch không có chỗ nào mà không phải là cao đẳng hồng tinh, thậm chí còn có một viên hát tinh. Chẳng sợ mỗi người chỉ có 5 tiền lợi quyền, cũng so đến quá một cái khu vực một tháng thu nhập từ thuế. Lúc này đây thu hoạch, cũng đủ bọn họ ngắn hạn nội tu luyện sở cần. Đem tài liệu cùng tinh tinh toàn bộ tập trung, Tiêu Kiện Linh đem chúng nó bày ở phòng khách trên sofa. Hoàng hôn dư quang hạ, có điểm ảm đạm phòng khách chung, tức khắc bày biện ra một mảnh hỏa hồng sắc. Từng viên giống như hồng bảo thạch giống nhau cao đẳng hồng tinh, như hỏa giống nhau đỏ tươi. Đao phong chi chu đao đủ, còn có ra, độc túi nhất nhất triển khai. Đao phong chi chu vương đao đủ muốn đại hào thượng một ít, tổng cộng 6 chỉ, ở hồng tinh ánh sáng chung, màu bạc đao đủ phản quang ra từng mảnh hồng quang. 23 viên cao đẳng hồng tinh, một viên cấp thấp hắc tinh, 27 chỉ bình thường đao phong chi chu ra cùng 25 cái độc túi, 162 chỉ đao đủ, đao phong chi chu vương ra lông một khối, độc túi một quả, 6 chỉ vương cấp đao đủ. Tiêu Kiện Linh đem số liệu báo đi lên, cũng là lộ ra một cái tươi cười tới. Lần này có thể nói là thu hoạch bị phong, vượt xa quá dị vãng săn thú. Tài liệu giá trị không ở biến dị thú bản thân sản xuất tinh tinh dưới, nói cách khác, mỗi người ít nhất có thể phân đến 2-3 viên cao đẳng hồng tinh. Đây chính là thật thật tại tại một bút tài phú, chính là dùng tới rồi tu luyện thượng, cũng đủ bọn họ 2 tháng sở cần. Tiêu Kiện Linh nói, dựa theo mỗi người 5 chuẩn tắc, hiện tại trước phân phối hồng tinh. Săn thú đội là 20 người chế, riêng là hồng tinh, đó là mỗi người 1.1 viên cao đẳng hồng tinh. Phân phối dưới, 23 viên hồng tinh chung còn dư lại 1 viên. Tiêu Kiện Linh nhìn thoáng qua Đoan Chính, đạm thanh nói, ở săn thú đội chung, đồng dạng có như vậy một cái chuẩn tắc, đây là ở còn thừa một ít bộ phận, sẽ thêm vào phân phối cấp đoàn đội chung cống hiến lớn nhất thành viên. Cho nên này dư lại 1 viên, ta đề nghị phân phối cấp Đoan Chính, các ngươi có ai có ý kiến sao? Tần Hán cái thứ nhất lắc đầu, sau đó là Khổng Nam Phi bọn họ. Lao Lý tạp ba mà hút cái tẩu, hắc hắc cười nói, chúng ta toàn đội có thể có hiện tại, ít nhiều Đoan Chính, ta Lao Lý không có ý kiến. Đội trưởng, vẫn là phân phối cấp Vương Trấn đi. Đoan Chính lại là lắc đầu. Vương Trấn dây rua, phát ra một trận xa ách thanh, phản đối Đoan Chính nói đem này một viên hồng tinh phân phối cho chính mình. Hắn lúc này đây săn thú, bị thương nhất đến, đồng dạng xuất lực cũng là nhẹ nhất, có thể nhặt về một cái mệnh, đã là lý tưởng nhất, hắn không dám xa cầu quá nhiều. Tiêu Kiện Linh suy nghĩ một chút, nói, một khi đã như vậy, các ngươi 2 người liền một người một nửa. Hắc tinh lẳng lặng mà đặt ở trên bàn trà, Tiêu Kiện Linh hít sâu một hơi, nói, dựa theo đổi tỷ lệ, nó giá trị 10 viên cao đẳng hồng tinh, đoàn đội chung đối với đội viên yêu cầu đồ vật, nếu nhân số đông đảo nói, liền xem ai ra giá cao, lấy thu hoạch này một kiện vật phẩm. Nhìn ở đây mọi người liếc mắt một cái, Tiêu Kiện Linh nói, hiện tại, có ai yêu cầu này một viên hắc tinh sao? Trương Hàn nhún vai, đội trưởng, liền tính ngươi đem ta bán, ta cũng mua không nổi ngoạn ý như này. Đây chính là 10 viên cao đẳng hồng tinh, liền tính toàn bộ gia sản thêm lên, cũng mua không nổi định viên hắc tinh. Không chỉ có Trương Hàn như thế, ở đây đại đa số người chung, cũng là như thế. Thấy không có người yêu cầu, Tiêu Kiện Linh nói, tiếc hảo, này một viên hắc tinh liền từ ta mua, dựa theo đổi tỷ lệ, 10 viên hồng tinh ta sẽ ở sau đó chi trả, như vậy mỗi người còn sẽ đạt được 5 viên trung đẳng hồng tinh phân phối. Tiêu Kiện Linh đem hắc tinh thu vào đến trong lòng ngực, này một viên hắc tinh gần là đủ hắn một tháng tu luyện sử dụng. Võ giả càng cao cấp bậc, căn bản chính là ở thiêu tiền, hơn nữa vẫn là đại thiêu đặc thiêu loại hình. Tiêu Kiện Linh muốn đột phá 18 đoạn, không có 10 viên hắc tinh căn bản làm không được, này sẽ là một bút kiểu gì khổng lồ phí tổn. Gần là ngâm lại, khiến cho người nghẹn họng nhìn chân chối, làm vô số võ giả nhóm điên cuồng. Tương đương trở về, tăng lên một bậc, chính là yêu cầu lấy ngàn tỷ tính toán tiền tài. Tài liệu thượng, giống đao phong chi chu ra cùng độc túi, giống nhau đều sẽ bán ra sau, thu hoạch đến lại phân phối. Đối với ở đây võ giả nhóm tới nói, này đó tài liệu xa không bằng tình tinh làm cho bọn họ có hứng thú. đội trưởng, ta muốn một chi đao phong chi Chu Vương đao đủ cùng nó độc túi. Nhìn thấy phân phối sắp kết thúc, Đoan Chính không thể không ra tiếng, hắn chính là đỏ mắt với đao phong chi Chu Vương nọc độc, tuyệt đối là đến nay nhìn thấy quá nhất bá đạo nọc độc. Đối với đạo tặc tới nói, độc chính là sở trường tuyệt sống, không nói tôi luyện đến chủy thủ thượng, chính là hậu kỳ ra một cái chế độc kỹ năng, này đó nọc độc liền có thể có tác dụng. Mà đao đủ, tuy nói là không có cách nào thay thế chủy thủ, chính là nó phá giáp năng lực, lại là Đoan Chính sở yêu cầu. Tiêu Kiện Linh không có phản đối, đem đao phong chi Chu Vương trừ bỏ ra lông ngoại hai dạng phân ra tới, nói, đao phong chi Chu Vương định giá, chúng ta cũng không có một cái xác thực phương pháp, giống nhau là ấn nó sản xuất tới tinh tinh quyết định. Nếu ngươi nếu muốn, này đó đao đủ liền ấn cao đẳng hồng tinh tới tính toán một viên cao đẳng hồng tinh, độc túi cũng là một viên cao đẳng hồng tinh. Loại này tính toán phương thức có chút thất thiên, nhưng ở đây người cũng không có người phản đối. Đoan Chính có nghĩ thầm nói cái gì, chính là nghĩ đến chính mình chi trả hai viên hồng tinh, đều có chút khó khăn, chỉ có thể là cũng đi theo cam chịu này một cái. Tại nội tâm chung, Đoan Chính làm sao không biết, đây là săn thú đội đem đầu to cho chính mình. Hai viên cao đẳng hồng tinh, Đoan Chính tinh tinh phân phối chung vừa lúc chính là hai viên, giao ra tới, này một đống tài liệu liền biến thành chính mình. Chờ đến mặt khác đao phong chi Chu tài liệu xử lý rớt, hẳn là còn có một viên hồng tinh thu vào, cũng phi thường khả quan. Là đêm, toàn bộ đa thành một mảnh tĩnh mịch, tựa hồ liền biến dị thú cũng ít có hoạt động, một đám ở xào huyệt chung nghỉ ngơi. Chỉ có trên bầu trời, ngẫu nhiên có tiếng xé gió, đây là một ít đêm hành phi hành thú ở vô mồi. Săn thú đội nơi trong phòng, chuyển ra mỏng manh quan mang. Trên ban công, có nhân viên để phòng gác đêm. Trong phòng, võ giả nhóm một đám tiến vào đến tu luyện trạng thái. Mấy năm tới, này cơ hồ đã thành bọn họ bản năng chi nhất, loại này tiến triển thong thả tu luyện, bọn họ lại một đám kiên trì không ngừng mà nỗ lực. Đoan Chính ngốc tại trong phòng, đem đạo tặc này ngũ cấp thăng cấp thuộc tính điểm toàn bộ thêm tới rồi nhanh nhẹn thượng, làm tốc độ lại hơi tăng lên. Lúc này tốc độ, Đoan Chính tự tin sẽ không thua với săn thú đội Trung Trương Hàn. Đó là đụng phải cường giả cấp trung tốc độ nhanh nhất tốc độ Vương Tử Phí Vũ Thần, Đoan Chính cũng có bất công cùng hắn ganh đua cao thấp. Đạo tặc cùng võ giả song thuộc tính chồng lên, loại này tốc độ thượng càng là có ưu thế, đây là vì cái gì Đoan Chính có thể chu toàn với biến dị thú chi gian, dựa vào chính là loại này tốc độ. Kỹ năng trên cây, 90 cấp kỹ năng đã sớm thắp sáng. Chí mạng, 90 cấp chủ động kỹ năng, phát ra một đòn chí mạng, tạo thành 500 kỹ năng thương tổn, phụ gia thương tổn 5.000, cũng có 10 cơ suất xuất hiện may mắn một kích. Cái này kỹ năng chi cường lực, làm đạo tặc lực công kích có bay vọt tính vượt qua. Đương nhiên, bởi vì chủy thủ không có lực công kích, này tạo thành 500 kỹ năng thương tổn có chút dâu dịa, chân chính có tác dụng vẫn là mặt sau phụ gia thương tổn. Cao tới 5.000 phụ gia thương tổn. Nhìn như là khoa trường, nhưng tới rồi này một cái cấp bậc, đối mặt biến dị thú, chúng nó huyết lượng không có chỗ nào mà không phải là số lấy 10 vạn tính toán, 5.000 phụ gia thương tổn cũng không tính cái gì. Đoan Chính biết, muốn này một cái chí mạng phát huy ra trực tiếp uy lực, liền thiết yếu muốn trang bị thượng 180 cấp hắc quang chủy thủ. Hắc quang chủy thủ có được cao tới 12.500 lực công kích, tăng lên 500, xứng với phụ gia thương tổn 5.000, tạo thành thương tổn liền khả quan. Nếu kích phát 10 may mắn một kích, 10 lần bạo đánh, cho dù là đao phong chi Chu Vương, Đoan Chính này một kích, cũng sẽ gặm rất nó ít nhất 20 huyết lượng. Đáng tiếc chính là, hắc quang trùy thủ 180 cấp mới có thể sử dụng, còn có chút xa xôi, lộ còn trường. Đương nhiên, hiện tại Đoan Chính cũng không thể nói không có phụ gia công kích trang bị. Trọng sinh giới có được 100-100 lực công kích gia tăng, tuy nói là thiếu, nhưng ít ra cũng là một loại lực công kích. Không giống Đoan Chính trong tay uống huyết trùy thủ, nó thuộc tính, là không bị hệ thống sở thừa nhận. Cho nên tựa như đương vì thế bạch bản vũ khí, liền cái công kích cũng không có. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, Đoan Chính lộ ra một cái tươi cười tới. Hiện tại đạo tặc kỹ năng càng ngày càng nhiều, cũng bắt đầu dần dần cường lực, không ngừng thay đổi đạo tặc lực thế. Đạo tặc xuất hiện, đối với thế giới này tới nói, là vô giải tồn tại. Đừng nói đạo tặc kỹ năng biến thái, nếu là phóng tới thương khung đại lục trung, giống pháp sư bọn họ kỹ năng, đồng dạng cũng là biến thái. Giống pháp sư vũng bùn. Ở nhất định trong phạm vi chế tạo ra một mảnh đầm lầy tới, sử mục tiêu di động tốc độ biến thành một. Mất đi tốc độ, đạo tặc còn không phải các pháp sư thú đông. Còn có pháp sư siêu phạm vi lớn pháp thuật, đối với đạo tặc tới nói, cũng là tai nạn tính. Một cái không chú ý, một cái siêu phạm vi lớn mưa thiên thạch vanh xuống dưới, đạo tặc tiềm hành liền thành một cái chê cười, căn bản không trô né tránh. Đáng tiếc chính là, ở tân thế giới, đạo tặc là độc nhất vô nhị, đã không có các pháp sư chế ước. Cũng đã không có các chiến sĩ làm đạo tặc phát điên phòng ngự cùng huyết lượng, làm đạo tặc trở nên không có đối thủ, hoàn toàn là vô giải một loại tồn tại. Đem ánh mắt từ đạo tặc kỹ năng trên cây thu hồi tới, Đoan Chính duỗi một cái lười eo. Đối với tu luyện, Đoan Chính cũng không có cái gì nhiệt tình, chủ yếu là hắn không thói quen này một loại buồn tẻ tu luyện. Cửa chỗ, truyền đến một trận rất nhỏ tiếng bước chân. Ánh sáng nhạt hạ, lộ ra La Thiên mặt tới. Đoan Chính. La Thiên hô, đi đến Đoan Chính trước mặt, sau đó ngồi xuống. Có việc. La Thiên trầm mặc một chút, cuối cùng vẫn là cắn răng một cái, nói, chờ trở về, ta khiến cho Hải Cẩu đến Hải Dương cao ốc tạ tội. Đoan Chính ngẩn ra, La Thiên nói, này đem ý nghĩa La Thiên rốt cuộc là hướng chính mình thấp hèn cao quý đầu, buông xuống hắn kiêu ngạo dáng người. Rốt cuộc là cái gì, làm La Thiên làm ra thay đổi. Đoan Chính cũng có thể đoán được một vài. Tân thế giới, cường giả vi tôn, cường giả vi đại. La Thiên túi đầu, cũng ở tình lý giữa. Đệ nhị càng, cầu vẽ tháng, cảm ơn. Chương 45 Dương Hướng Tông, đệ tam càng. Khổng lồ cá voi xanh hào chậm rãi di động tới, ở sau giờ ngọ ánh mặt trời trung, đầu hạ nếu đại một cái bóng đen. Phía dưới, là một mảnh liên miên hơn 20 km cắt đất mà, từng khối hài cốt rõ ràng có thể thấy được. Đây là mai cốt chi địa thành danh nơi, vô số biến dị thú táng thân với nơi này, làm nơi này biến thành một mảnh hoang vu nơi. Đại lượng quần quận hoàng sa, càng có rất nhiều một loại thê lương. Chỉ là này một loại thê lương, lại ở cao lớn tường thành sau khi xuất hiện, đột nhiên im bặt. Khổng lồ mai cốt chi địa, nhảy với trước mắt, đường phố trung thực vật tranh tiên khoe sắc, người đến người đi đường phố, chuyển đến từng trận ẩn ẩn nha a thanh. Một sửa thê lương, nơi này có rất nhiều vô tận ồn ào náo động. Đã trở lại. Mỗi người đều là hỉ cực mà khóc, này cũng không trách bọn họ, rời đi này một tuần, đặc biệt là đối mặt đao phong chi chu khi kia một loại nhiều lần sinh tử, thật sự là khó có thể làm người quên. Lần này bước vào đến mai cốt chi địa trên không, ai không cảm khái. Đoan Chính lộ ra một cái tươi cười tới, đúng vậy, đã trở lại. So sánh với những người khác tới, Đoan Chính biến hóa mới là thoát thai hoán cốt, ẩn ẩn gian, toàn bộ săn thú đội đã này đây hắn cầm đầu. Cá voi xanh hào đầu hạ thật lớn hấp ảnh, làm phía dưới mọi người chú ý tới cá voi xanh hào. Siêu đại thuyền thân bố cục, còn có thượng lam hạ hồng nhan sắc, chỉ cần là mai cốt chi địa người, mặc kệ là võ giả nhóm cũng hảo, hoặc là người thường. Không người không biết cá voi xanh hào tồn tại. Mỗi một lần cá voi xanh hào lên không, đều ý nghĩa săn thú đội ở chấp hành nguy hiểm nhất nhiệm vụ. Cá voi xanh hào xuất hiện, làm người ngước nhìn. Một hào hàng không quảng trường. Thẩm Quân Hành sớm mang theo võ bị bộ một loạt quan viên đã đến, tiến đến hoan nghênh lần này trở về các anh hùng. Vệ tinh thư từ qua lại khí quay chụp đến hình ảnh, ngày hôm qua liền chuyển quay lại tới rồi mai cốt chi địa. Thẩm Quân Hành tự nhiên là đem lần này nhiệm vụ video cấp công khai, trong lúc nhất thời. Ở mai cốt chi địa trung khiến cho hoành động. Đặc biệt là đao phong chi chu đao đủ đem Vương Chấn toàn bộ bụng sỏ xuyên qua khi tình cảnh, làm vô số người hét lên, đây chính là cường giả cấp, 17 đoạn võ giả. Đúng là như vậy, mới làm người đối với đao phong chi chu đáng sợ có một cái khắc sâu nhận thức. Bắn chết đao phong chi chu vương, có thể nói là vì mai cốt chi địa mang đến nhiều một phân an toàn bảo đảm. Trong lúc nhất thời, săn thú đội lại một lần trở thành mọi người tiêu điểm. Đặc biệt là Đoan Chính. Lâm thời thay thế Tiêu Kiện Linh trở thành săn thú đội trưởng, thích đáng chỉ huy, còn có ở đao phong chi chu vương trước kinh thế hai tục biểu hiện, cũng rốt cuộc là làm mai cốt chi địa mọi người lần đầu tiên chân chính mà nhận thức Đoan Chính, đã biết thực lực của hắn. Phía trước mỗi người đều là biết Đoan Chính cái này nổi bật vô nhị người trẻ tuổi, bất quá rất nhiều người ôm chính là nghi ngờ. Mà săn thú đội công bố danh sách chung, Đoan Chính bị xếp vào trong đó, càng là làm càng nhiều nghi ngờ Đoan Chính thực lực hay không xứng đôi này một phần vinh dự. Đồng thời cũng ở nghi ngờ Thẩm Quân Hành, đem săn thú đội trở thành cho đùa, một người cửu đoạn võ giả, cũng dám hướng bên trong tác. Chính là này một cái video vừa ra, tức khắc vô số nghi ngờ người đều là ngậm miệng lại. Nếu Đoan Chính không có thực lực này nói, chỉ sợ mai cốt chi địa chung không có vài người có thể đi vào săn thú đội. Nháy mắt, theo này một cái video lưu truyền rộng rãi, Đoan Chính mới là chân chính phát hỏa lên, được đến tán thành. Một hào hàng không quảng trường thật lớn trên màn hình. Lúc này đang ở truyền phát tin Đoan Chính chụp đến một màn, đao phong chi chu vương vồ mồi quá trình, kia một loại nhanh chóng cùng quyết đoán, làm vô số người đào hút một ngụm hàn khí, hung tàn một đòn chí mạng, con ưng khổng lồ ngã xuống. Sau đó hình ảnh vừa chuyển, xuất hiện chính là săn thú đội các thành viên. Màn hình phía dưới, vây quanh số lấy ngàn kế võ giả cùng người thường, nhìn thấy trên màn hình xuất hiện săn thú đội thành viên, không khỏi giơ lên tay tới. Người thủ hộ, người thủ hộ, người thủ hộ. Mấy nghìn người đầu tiên là hỗn độn. Sau đó là chỉnh tề vô cùng, một đám ở hô lớn săn thú đội mặt khác một loại biệt xưng. Màn hình, xuất hiện gần 20 chỉ đao phong chi chu từ cao ốc thượng bò rơi xuống, một màn này, làm mỗi một cái đứng ở màn hình hạ nhân đều là sởn tóc gáy, phảng phất này đó đao phong chi chu liền ở chính mình trước mặt giống nhau. Sau đó tầm mắt xuất hiện ở trên đường phố, này đó đao phong chi chu vương bay nhanh mà bỏ sát, hướng về Tiêu Kiện Linh bọn họ mà đi. Hôn chiến bắt đầu, võ giả cùng đao phong chi chu giao chiến ở bên nhau. Từng màn, không ngừng xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Theo mỗi một lần võ giả cùng đao phong chi chu va chạm, luôn là đưa tới quan khán mọi người sóng thần thức la hét thanh. Hàng không đại lâu đỉnh tầng thượng. Thẩm Quân Hành đứng ở thật lớn cửa sổ sắt đất thượng, nhìn phía dưới gầm rú mọi người, lộ ra một cái tươi cười tới. Cái này video này đây võ bị bộ danh nghĩa công khai, ở các hàng không quảng trường cùng tứ đại cửa thành truyền phát tin, vì không chỉ là đoàn chính, cũng vì săn thú đội cùng võ bị bộ. Tiểu tử này, hắn rốt cuộc là thành công. Thẩm Quân Hành biết, đoàn chính ở săn thú đội trung trổ hết tài năng biểu hiện, vì hắn thắng được tôn trọng. Từ nay lúc sau, Mai Cốt Chi địa trung mới là chân chính coi như là có đoàn chính một vị trí nhỏ. Càng quan trọng là, toàn bộ săn thú đội trung mỗi người đều là phát ra từ nội tâm kính nể đoàn chính. Này càng khó lường, đã vì hắn tiến vào đến chiến thần cấp dọn sạch nhất định chướng ngại. Cựu đoạn chiến thần cấp. Nghĩ vậy một cái, liền Thẩm Quân Hành cũng cảm thấy thế giới này bắt đầu điên cuồng lên. Nhiều ít 17 đoạn cường giả nhóm, thượng không đủ trở thành chiến thần cấp tư cách, chính là một cái cựu đoạn võ giả, lại ở thêm đi vào cường giả cấp sau, ngắn ngủn hơn phân nửa tháng, liền có đánh sâu vào chiến thần cấp thực lực cùng danh vọng, liền Thẩm Quân Hành nghĩ đến, cũng có chút gây ra. Bất quá ít nhất đoan chính là chính mình khai quật ra tới. Đoan chính thành tựu, chính là chính mình thành tựu. Ở Thẩm Quân Hành phía sau, một cái khổng phu hữu lực tráng hán ngồi ở trên sofa, ôm hai tay, nhìn thấy Thẩm Quân Hành lộ ra một cái tươi cười tới, tức khắc ha ha nở nụ cười, lao tam, có phải hay không thực vui mừng? Ngươi một tay khai quật ra tới đoan chính, hiện giờ nhưng khó lường. Báo cáo, săn thú đội một nửa người đều là hắn cứu tới, chỉ sợ ở cường giả chung, hắn sẽ là có được bằng hữu nhiều nhất một vị. Thẩm Quân Hành xoay người lại, đạm cười nói, nhị ca, có lẽ hắn chỉ là nhất thời vật khí. Lao tam, có phải hay không vật khí, ta còn có thể phân rõ sở, cái này đoàn chính rất mạnh, liền ta đều có chút tay ngứa. Tráng hán lãng cười nói. Thẩm Quân Hành cười khổ mà lắc đầu, nhị ca, nếu là ngươi này đánh giá truyền ra đi, chỉ sợ sẽ dọa đến rất nhiều người đi. Có thể bị Thẩm Quân Hành xưng là nhị ca người, ở Mai Cốt Chi địa trung chỉ có một người, đây là Dương Hướng Tông, Mai Cốt Chi địa hội nghị hội trưởng. Ở rất nhiều người trong ấn tượng, có thể đảm nhiệm hội nghị hội trưởng, ít nhất cũng là hào hoa phong nhã. Nhưng đương ngươi nhìn thấy Dương Hướng Tông khi, ngươi tuyệt đối không thể tưởng được, hắn lại là một cái khổng phu hữu lực trắng hán. Dương Hướng Tông có thể nói là nhất cuồng nhiệt võ giả, hắn một cái khác chức trách, chính là bảo đảm Mai Cốt Chi địa an toàn, tìm ra khả năng nguy hiểm ngọn nguồn. Đao Phong Chi Chu Vương, chính là Dương Hướng Tông phát hiện, hơn nữa đem nhiệm vụ giao cho võ bị bộ. Ở Mai Cốt Chi địa trung, ai cũng không biết Dương Hướng Tông thực lực như thế. Nhưng có một chút có thể xác nhận chính là, Dương Hướng Tông rất mạnh, đến nay vẫn là mê giống nhau võ giả. Ở công nhận chung, Tiêu Kiện Linh là võ giả trung đệ nhất nhân, chủ yếu là mọi người tự động đem Dương Hướng Tông, thị trưởng, Thẩm Quân Hành tam đại đầu sỏ người vẽ ra này một vòng tròn. Nguyên nhân, chính là bọn họ tam đại đầu sỏ thực lực quá cường. Đúng là như thế, nếu ngoại giới người biết Dương Hướng Tông thế nhưng nói muốn cùng đoàn chính luận bàn một chút, tuyệt đối sẽ kinh rất cảm. Dương Hướng Tông hơi hơi lắc đầu, nói, không, lao tam. Tin tưởng ta, cái này đoàn chính rất mạnh, đây là ta trực giác. Nghe được Dương Hướng Tông nghiêm túc nói, Thẩm Quân Hành có chút khó mà tin được. Cái này đoàn chính, chẳng lẽ thật là chính mình nhìn lầm. Ngoài cửa sổ phía chân trời thượng, thật lớn cá voi xanh hào xuất hiện, Thẩm Quân Hành lắc lắc đầu, không thèm nghĩ này một vấn đề, cười nói, nhị ca, ngươi có thể chăm vội trùng chịu cái chưa từng có tới ngươi nên đón bọn họ, cũng không biết bọn họ đã biết, sẽ kinh hỉ thành cái dạng gì. Dương Hướng Tông chỉ là cười, ở Mai Cốt Chi địa. Hắn là nhất bất cận nhân tình một cái, suốt ngày thần long thấy đầu không thấy đuôi. Hiện tại có thể tiến đến nên đón săn thú đội, liền Thẩm Quân Hành cũng kinh ngạc. Lao tam, hôm nay cũng là vừa lúc có rảnh, ngươi biết, ta ngày mai lại phải rời khỏi Mai Cốt Chi địa. Nói tới đây, Dương Hướng Tông trở nên lo lắng thật mạnh lên, gần nhất đủ loại dấu hiệu cho thấy, có lẽ lại sẽ xuất hiện một lần thú triều, này trong đó hình thành, còn phải yêu cầu ta đi lộng minh bạch. Thú triều. Thẩm Quân Hành đương nhiên biết thú triều đối với Mai Cốt Chi địa tới nói, ý nghĩa cái gì? Nhị ca, có cái gì yêu cầu, có thể tùy thời nói cho ta. Thẩm Quân Hành nói, hy vọng giống như trước đây, có thể tìm được ngọn nguồn, sau đó ở chúng nó chưa hình thành khi, đem chúng nó cấp xua tăng rớt. Dương Hướng Tông gật đầu, nói, hảo, chúng ta dũng sĩ đã trở lại, chúng ta đi nghênh đón một chút. Cá voi xanh hào huyền phù ở một hào hàng không quảng trường chuyên trúc vị trí thượng, theo bốn cái thật lớn đẩy mạnh khí đình chỉ công tác. Tàu bay thong thả mà rớt xuống. Nếu đại hàng không đại lâu, còn có một đám chờ thuyền trong phòng, đều là dò ra một đám đầu, tranh nhìn rất xuống cá voi xanh hào. Cá voi xanh hào thượng. Thành công trở về cảm giác, là mỗi người đều là trên mặt mang theo tươi cười. Đặc biệt là nhìn phía bên ngoài, có thể nhìn đến vô số người chính dũng hướng hàng không quảng trường, không cần phải nói, đều là tới hoan nghênh săn thú đội thành công đường về. Xuyên thấu qua cửa sổ, có thể nhìn đến số chiếc ô tô ngừng ở chuyên trúc vị trí bên cạnh. Mau xem, là thẩm hội trưởng. Dựa, mau tới đánh ta một chút, nói cho ta này không phải thật sự, là Dương Nghị hội trưởng, thế nhưng là Dương Nghị hội trưởng. Dương Nghị hội trưởng, thật là Dương Nghị hội trưởng. Ha ha, là Dương Nghị hội trưởng tới đón chúng ta. Lẫn nhau thanh âm mang theo sợ hãi cùng kinh hỉ, Dương Hướng Tông xuất hiện, là mỗi người đều là hưng phấn khó có thể chính mình, một đám bổ nhào vào điếu khoang trên cửa sổ. Cho dù là cường giả cấp võ giả, chính là trong lúc nhất thời còn khó có thể bình tĩnh trở lại. Phải biết rằng Dương Hướng Tông nghị hội trưởng chính là Mai Cốt Chi địa truyền kỳ nhân vật, rất khó nhìn thấy một mặt. Hiện tại Dương Hướng Tông xuất hiện, ý nghĩa săn thú đội này một chuyến nhiệm vụ biểu hiện cực kỳ xuất sắc, được đến nghị hội trưởng khẳng định. Đệ tam càng, cầu vẽ tháng, hắc hắc. Chương 46 Khánh Công Yến, đệ tứ càng. Phanh. Cá voi xanh hảo phát ra rất nhỏ tiếng vang, cùng mặt đất tiếp xúc. Phía dưới, tám gã mà cần nhân viên đã sớm trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ở cá voi xanh hào dừng lại nháy mắt, bọn họ đó là khiêng thật lớn sắt thép cự câu, hướng về cá voi xanh hào chạy tới, sau đó đem này đó sắt thép thật lớn ngoắc ngoắc tới rồi cá voi xanh hào điếu khoang phía dưới đảo câu thượng. Theo mà cần nhân viên làm một cái xác định tư thế, cá voi xanh hào thượng phù, lại bị tám căn thô to sắt thép làm gắt gao mà bám trụ. Điếu cửa hầm mở ra, ở Tiêu Kiện Linh đi đầu hạ, săn thú đội từng cái từ phía trên đi xuống tới. Nghị hội trưởng. Hội trưởng. Dương Hướng Tông cùng Thẩm Quân Hành gật đầu, nhìn một hàng 20 người. Bị thương người không ít, hộ giáp đã sớm cởi ra, ăn mặc sạch sẽ quần áo, đảo nhìn không ra cái gì tới. Chỉ có Vương Chấn, hắn là bị nâng xuống dưới, ở hắn trên người, đoan chính cột lấy dây cột còn ở, mặt trên tràn đầy xích hồng sắc khô cạn máu tươi. Vương Chấn há miệng, Dương Hướng Tông làm một cái dừng tay động tác. Đã sớm chờ đợi một chiếc xe cứu thương, chạy đến điếu khoang bên cạnh, vài tên nhân viên y tế nhảy xuống, tiếp nhận cái giá. Đem Vương Chấn hướng về xe cứu thương thượng nâng. Hảo hảo dưỡng hảo thương, săn thú đội còn chờ ngươi trở về. Thẩm Quân Hành bình đạm địa đạo, Vương Chấn chỉ là khẽ gật đầu, sau đó xe tiện lợi môn đóng lại, nhanh chóng rời đi hàng không quảng trường. Vương Chấn bị an bài tới rồi Mai Cốt Chi địa bệnh viện, nơi nào thiết có chuyên môn xử lý võ giả thương thế bộ môn. Tân thế giới võ giả, cùng biến dị thú xé xác, khó tránh khỏi sẽ bị thương. Theo bị thương nhân số không ngừng gia tăng. Vì thế Mai Cốt Chi địa không thể không thiết lập như vậy một cái bộ môn. Nhìn theo Vương Chấn rời đi, Dương Hướng Tông nở nụ cười, hoan nghênh đại gia về nhà, Mai Cốt Chi địa các dũng sĩ. Cái kia tuổi trẻ nhất, chính là Đoàn Chính. Thật sự hảo tuổi trẻ, hơn nữa vẫn là cửu đoạn. Nay tính cái gì, nghe nói hắn thất đoạn liền trở thành cường giả cấp. Thật là lợi hại. Hàng không trên quảng trường, mọi người đã sớm trong 3 tầng ngoài 3 tầng mà đem nơi này vây quanh lên. Từ biết được săn thú đội đích xác thiết trở về thời gian. Rất nhiều người đều là chạy đến nơi đây tới, muốn nhìn xem đồn đại trung lưu ít vô cùng Đoan Chính. Theo săn thú đội mọi người xuất hiện, Đoan Chính gương mặt làm rất nhiều người trở nên giật mình, hoàn toàn cùng đồn đại trung giống nhau. Đối với Đoan Chính tư liệu, rất nhiều người đã sớm hiểu rõ với ngực. Là thẩm hội trưởng, không nghĩ tới hắn thế nhưng tự mình tới đón tiếp săn thú đội trở về. Ha ha, cái này là đương nhiên, săn thú đội mỗi người, chính là chúng ta Mai Cốt Chi địa anh hùng. Mau xem, kia. Kia không phải Dương hội nghị trường sao? Thật là Dương hội nghị trường. Theo nhìn đến Dương Hướng Tông cùng Thẩm Quân Hành, trong đám người bạo phát từng đợt tiếng hoan hô. Thẩm Quân Hành còn hảo thuyết, thường xuyên có thể nhìn đến, chính là Dương Hướng Tông hướng đi, so với thị trưởng tới còn muốn càng thân bí, hiện giờ ở chỗ này nhìn đến, như thế nào không cho những người này hưng phấn. Nhìn bên ngoài kêu to võ giả nhóm, Dương Hướng Tông lộ ra một cái tươi cười tới. Hảo, nơi này không phải trường liêu nơi, ta vừa mới đã làm người an bài hảo nơi. Các ngươi có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Buổi tối yến hội, từ thẩm hội trưởng chủ trì, xem như cho đại gia khánh công yến, hy vọng đại gia chơi đến vui vẻ. Săn thú đội bước lên nên đón xe buýt, thực mau đó là rời đi hàng không quảng trường. Một ít cuồng nhiệt võ giả, còn truy đuổi xe buýt một đường tới rồi võ bị tổng bộ, sau đó ở tuần tra đội viên cảnh cáo hạ, mới hậm hực mà rời đi. Võ bị đại lâu đệ 35 tầng. Nơi này là thuộc về săn thú đội nghỉ ngơi tầng lầu, trang hoàng vô cùng xa hoa. Như thế nào khách sạn 5 sao giống nhau. Đã chịu coi trọng, là mỗi người đều là hưng phấn, ở sửa sang lại qua cá nhân vệ sinh sau, lại là gom lại cùng nhau, lẫn nhau nói chuyện phiếm đánh thí lên. Bọn họ giữa mỗi người đều là tham gia quá rất nhiều lần khánh công yến, đảo không cảm thấy cái gì, chỉ có Đoan Chính vẫn là lần đầu tiên tham gia. Tần Hán ngồi xuống Đoan Chính bên cạnh, Chu lao đệ, cảm giác thế nào? Giống nhau. Đoan Chính mỉm cười một chút, ở Ti Tăng khi, Đoan Chính có cái gì không có thể hội quá. Chỉ là tới rồi Mai Cốt chi địa, một lần nữa thể hội quá một lần mà thôi. Đây là vì cái gì ở đối mặt vô số thảo luận sôi nổi khi, Đoan Chính thần sắc có thể bình thản ung dung. Ngưu. Nhìn thấy Đoan Chính trên mặt không có một tia kích động thần sắc, Tần Hán miết lên bà chỉ, lúc trước ta lần đầu tiên khi, đặc biệt là nhìn đến thẩm hội trưởng khi, kích động cái chết khiếp. Hiện tại ngẫm lại còn cảm thấy buồn cười, còn không phải là một cái khánh công yến, đơn giản chính là ăn ăn uống uống, lẫn nhau loạn thổi một hồi, sau đó từng người thu thập lóe người. Ha ha. Đoan Chính nở nụ cười, Tần Hán nói nhưng thật ra là thật. Còn có, ngốc sẽ ở khánh công yến thượng, khẳng định có không ít chế tạo thương nhóm tìm ngươi muốn tài liệu. Ngươi chính là tân thăng cường giả, khẳng định sẽ đưa tới bọn họ nồng hậu hứng thú. Tài liệu không đều là giao cho trong đội thống nhất xử lý sao? Bọn họ tìm ta lại nếu không đến tài liệu. Tần Hán nói, này ngươi liền không hiểu, cường giả chính là đứng ở võ giả đứng đầu người, ngươi ngày thường tổng hội tu luyện săn thú đi. Đến lúc đó sản xuất, nhưng tất cả đều là đỉnh cấp tài liệu. Bọn họ đánh chủ ý là này một cái, chính là nắm giữ trụ đỉnh cấp tài liệu nguồn cung cấp. Giống này một loại khánh công yến. Căn bản chính là một cái giao tế ngôi cao. Khánh công yến sẽ cùng Tần Hán theo như lời, xác thật có chút nhàm chán. Một ít Mai Cốt chi địa có uy tín danh dự người, tất cả đều là tưởng chen vào đến nơi đây tới, cùng cường giả nhóm hôn cái mặt thủ. Đặc biệt là một ít chế tạo thương nhóm, nơi trốn đều có thể nhìn đến bọn họ thân ảnh, chính suy rượu, khắp nơi đi lại. Tuổi trẻ Đoan Chính, tự nhiên là mọi người tiêu điểm, chỉ là Đoan Chính đã sớm dự kiến đến, suy một đại bàn đồ ăn, trực tiếp rời đi đại sảnh, đi đến trong hoa viên. Tìm một chỗ ghế dựa, đem đại bàn bông, không có gì hình tượng mà ăn lên. Không biết vì cái gì, mỗi một lần săn thú trở về, chính mình giống như là một cái quỷ chết đói đầu thai giống nhau, chỉ nghĩ ăn một bữa no nê. Cũng khó trách, đến ra ngoại cơ hồ tất cả đều là gặm thực lương khô, thời gian đoạn còn hảo thuyết, thời gian dài, khiến cho người khó chịu. Chính ăn, Đoan Chính lại là dừng trong tay động tác. Ở Đoan Chính bên cạnh, một cái ăn mặc màu lam hộ giáp nữ nhân xuất hiện, đang đứng ở bên cạnh lẳng lặng mà nhìn. Đoan Chính có chút xấu hổ, rốt cuộc bị một nữ nhân như vậy nhìn, chung quy là có chút không được tự nhiên, cái này, ngươi muốn hay không nếm thử? Bổ. Nữ nhân này lại là thình lình nở nụ cười, xem nàng bộ dáng, cười cong eo, có một loại hoa huệ lộng lẫy cảm giác. Mảnh khảnh dáng người, thác ra hai điều thon dài tế chân, một thân màu lam hộ giáp, làm nàng lãnh diễm, lại tràn ngập một loại dụ hoặc mỹ. Màu lam hộ giáp thượng lưu quang hiện lên, xuất hiện một mặt màu lam vầng sáng. Đoan Chính nhưng không cho rằng này một kiện màu lam hộ giáp là bình thường hộ giáp, này đó màu lam vầng sáng, cũng không phải là lam tinh tạo thành, mà là nào đó tài liệu tổ hợp trở về, sở phát ra một loại tài liệu ánh sáng. Sở dĩ xác định, đơn giản chính là nữ nhân này cấp bậc, ở Đoan Chính trong mắt, là ba cái đại đại dấu chấm hỏi. Mạc Hà, cấp bậc. Không cần nhiều lời, lại là vượt qua 12 đoạn võ giả. Đoan Chính cười mỉa một chút, nói, có tốt như vậy cười. Đối phương hộ giáp có thể đem mặt bộ cấp che lấp lên, thấy không rõ bộ dáng, bất quá riêng là này dáng người, chính là làm tức giận vạn phần. Người chính là Đoan Chính. Mạc Hà cũng không có chính diện trả lời Đoan Chính nói, mà là phát ra nghi vấn. Ở nàng xem ra, trước mắt cái này tuổi trẻ võ giả, không có một chút cường giả phong phạm, thế nhưng trốn tới chỗ này trộm ăn cái gì. Hơn nữa ăn tương. Thiệt tình chẳng ra gì. Đoan Chính trực tiếp lắc đầu, không phải, ta chỉ là trộm điểm đồ vật, đến nơi đây nếm thử. Hắc hắc, này đó chính là các đại nhân vật mới ăn đến. Mạc Hà trong mắt cơ hồ muốn rớt ra tới, trước mắt người này, có phải hay không quá lớn mật một ít. Nàng cũng là vừa từ giã ngoại trở về, liền hộ giáp cũng không có thoát, liền vội vã đuổi tới nơi này, vì chính là có thể ở này đó cường giả trước mặt hốn cái mặt thủ, này một cái tiến vào danh lạch, chính là tiêu phí xa xỉ. Đối với Đoan Chính, Mạc Hà chỉ là xem qua một vài mắt ảnh chụp, đến bây giờ vẫn là có một cái mơ hồ bộ dáng. Nhìn thấy Đoan Chính nói không phải. Mạc Hà cũng không có mất mát, ngươi nhìn thấy quá Đoan Chính sao? Đương nhiên. Đoan Chính cười thầm lên, ta cho hắn sủi quá trà, đưa quá thủy, lấy quá an. Ngươi thật đúng là nơi này nhân viên công tác. Đoan Chính gật đầu, nơi này là võ bị bộ, chính mình như thế nào cũng coi như là nơi này nhân viên công tác đi. Hơn nữa chính mình xác thật là cho Đoan Chính sủi quá trà, đưa quá thủy, chẳng qua là chính mình cho chính mình mà thôi. Không biết vì cái gì, Đoan Chính nhưng thật ra cảm thấy này Mạc Hà có chút đáng yêu khí. Mạc Hà hoành liếc mắt một cái Đoan Chính, ta xem có chút không giống. Lắc lắc đầu, có thể là xuất phát từ người xa lạ tâm lý, Mạc Hà có chút thất vọng mà không hề để ý tới Đoan Chính, hướng về bên trong đại sảnh đi đến. Nàng tuy rằng sẽ không đối thấp đoạn võ giả có cái gì thành kiến, chính là một người cửu đoạn võ giả, không đáng nàng đi chú ý. Khánh công yến nửa đoạn sau, Đoan Chính cũng không có tham gia. Ăn qua xem như cơm chiều khánh công yến, Đoan Chính lặng yên mà rời đi võ bị bộ. Đạo tặc nhân vật phụ ra tới rồi Đoan Chính trên người, nhiều ít ảnh hưởng hắn tính cách, đối với náo nhiệt, cũng không phải thực thích. Đi ở trên đường phố, đêm tối hạ thành thị, nơi trốn đều là ngọn đèn dầu. Mai cốt chi địa võ bị lực lượng, làm nơi này không sợ hai biến dị thú xuất hiện. Móc ra vệ tinh thư từ qua lại khí, Đoan Chính đánh tới hạng thi hàm thư từ qua lại khí thượng, ở chuyển được sau, Đoan Chính lộ ra một cái tươi cười tới, bình đạm mà nói, thi hàm, ta đã trở về. Loa phát thanh thượng truyền ra kinh hỉ kêu lên vui mừng, sau đó chính là truyền ra hạng thi hàm hỉ cực mà khóc thanh âm. Mỗi một lần Đoan Chính rời đi, tổng hội cho nàng mang đến vô tận lo âu, mỗi ngày ban đêm chỉnh là nghĩ đủ loại khả năng. Càng là như thế, càng là lo lắng, cố tình lại không thể đả thông Đoan Chính vệ tinh thư từ qua lại khí, mỗi một ngày không có chỗ nào mà không phải là ở dậy vò chung vượt qua. Hiện tại nghe được Đoan Chính quen thuộc thanh âm, kia một loại lo âu được đến phát tiết, nước mắt bất chi bất giác mà chảy ra. Ngươi ở nơi nào? Ta đi tìm ngươi. Đoan Chính nhìn thoáng qua bản đồ, nói, võ bị bộ bên cạnh thiên nhiên hồ. Chờ ta. Hạng thi hàm thanh âm truyền đến, sau đó đó là cắt đứt thư từ qua lại khí. Đoan Chính cười khổ lên, nhiều ít mang theo một ít xin lỗi, ở tìm một cục đá ngồi xuống sau, nhìn này một cái đường phố bên cạnh thiên nhiên hồ. Đệ tử cảng, cầu vẽ tháng. Chương 47 gầm rú. Tiến vào đến tháng 11, thời tiết bắt đầu rồi một tia hàn ý, phương Nam Thiên, mùa đông luôn là tới thực mượn. Cưới bạch tranh thú hành tẩu ở quốc lộ thượng, lướt qua 20-30 km hoàng sa mảnh đất, đập vào mắt đồng dạng vẫn là một mảnh màu vàng nhạt. Vô tận ruộng lúa có một loại vô vọng bắt ngát cảm giác, đập vào mắt đều là màu vàng nhạt, thu hoạch vụ thu sắp tới, nhìn như lại là một cái được mùa năm. Mai cốt chi địa đối ruộng lúa đầu nhập, mỗi một tấc ruộng lúa đều có nhân tinh tâm che chở, được mùa tự nhiên không khó. Theo thu hoạch vụ thu giam gần, Mai cốt chi địa tuần tra đội bắt đầu đem nơi này trở thành chủ yếu tuần tra mà. Ruộng lúa bên cạnh, không ngừng có võ giả tạo thành hộ điền đội trải qua. Này đó võ giả tất cả đều là từ võ giả công hội tuyên bố hộ điền nhiệm vụ sau, từ bọn họ nhận, sau đó tạo thành hộ điền đội. Mỗi đội 10 người, mỗi ngày đầu nhập đến hộ điền đội võ giả, liền vượt qua mấy trăm chi nhiều, dùng cho phòng ngừa biến dị thú đối ruộng lúa phá hư. Giống Đông Bộ Trấn, nơi đó là lương thực chủ sản khu, hộ điền đội càng là mấy ngàn chi nhiều. Mỗi đến thu hoạch mùa, đều yêu cầu mấy chục vạn võ giả bảo đảm ruộng lúa an toàn. Lúc này, cũng là biến dị thú nhóm thích nhất đến ruộng lúa tới thời điểm, chúng nó thích nửa đời thuộc khi kia một loại mễ tương thơm ngọt, luôn là tùy ý mà thức ăn. Theo tố loại biến dị thú tập trung, lại sẽ có vồ mồi ăn thịt biến dị thú xuất hiện. Này một loại hiện tượng, bất quá là chuỗi đồ ăn chung nhất thường thấy một màn. Nhưng ở vô số võ giả xem ra, lại đồng dạng là một đạo phong phú mỹ yến, vô số võ giả nhóm sẽ tổ đội xuất hiện ở ruộng lúa bên cạnh, vây săn xuất hiện ở chỗ này biến dị thú. Đối với này một loại không cần nhiệm vụ liền tiến đến hỗ trợ võ giả nhóm, Mai Cốt Chi địa phía chính phủ tự nhiên là vui mừng, có bọn họ hỗ trợ, cơ hồ sẽ không bỏ qua một con biến dị thú tiến vào đến ruộng lúa mảnh đất. Bạch tranh thú ước chừng dùng 20 phút, mới rốt cuộc là lướt qua này một mảnh vô biên lúa hải. Ruộng lúa bên cạnh, là vô tận rừng cây, xanh biếc vạn phần. Hiện ra ở Đoan Chính trước mặt, là một đội võ giả, có ở chỗ này ôm cây đợi thỏ, có còn lại là tiến vào đến rừng cây gian. Một ít lớn mật thu mua thương nhóm, thậm chí có gan xuất hiện ở chỗ này, chắc hạ doanh tới, đứng ở tuyến đầu thượng thu mua võ giả trong tay tài liệu. Tuy nói là mạo sinh mệnh nguy hiểm, chính là thu vào sẽ lớn hơn rất nhiều, võ giả nhóm nhưng không có thời gian qua lại chạy vội, mà là đem tài liệu giao cho bọn họ trong tay. Đối với võ giả tới nói, dù sao giá cả không sai biệt nhiều. Đập vào mắt, là một đám doanh địa. Đại lượng võ giả ở chỗ này, cũng không cần lo lắng đêm tối sẽ đã chịu biến dị thú tập kích. Một ít gan lớn người thường, đồng dạng là khó được tại dã ngoại qua đêm, một đám hứng thú bừng bừng mà tiến đến nơi này dựng trại đóng quân, hưởng thụ khó được đêm tối. Đối với người thường tới nói, liền tại dã ngoại qua đêm, cũng là một loại xa xỉ. Bạch tranh thú xuất hiện, khiến cho vô số người chú ý. Bạch tranh thú là Chu đặc sứ, hắn như thế nào cũng đến nơi đây tới. Cùng hình ảnh so sánh với, trên thực tế hắn còn muốn càng tuổi trẻ. Thật là cựu đoạn gia. Võ giả nhóm nói chuyện với nhau thanh lẫn nhau vang lên. Cường giả không thể nghi ngờ là cao cao tại thượng, ở Mai Cốt Chi địa trung, chính là đại nhân vật giống nhau. Mai Cốt Chi địa nghiêm ngặt cấp bậc hệ thống, làm võ giả nhóm chỉ là xa xa nhìn Đoan Chính, chỉ trỏ trỏ mà thôi. Đoan Chính đảo cũng không để bụng, một phách bạch tranh thú phía sau lưng, bạch tranh thú đột nhiên chạy trốn đi ra ngoài. ở Mai Cốt Chi Địa tĩnh dưỡng một tuần, Đoan Chính mỗi ngày cùng Hạng Thi Hàm nị ở bên nhau, cũng coi như là một loại bồi thường. Bất quá Hạng Thi Hàm vẫn là biết võ giả chỉ có không ngừng tu luyện, mới có thể vẫn duy trì hiện giờ địa vị, cho nên một tuần, nàng bắt đầu vội vàng Đoan Chính đi tu luyện. Hơn nữa Hải Dương tập đoàn sự tình, còn cần nàng đi xử lý. Theo Đoan Chính danh khí danh vọng, Hải Dương tập đoàn bảo toàn bộ, rốt cuộc là hấp dẫn vô số võ giả nhóm tới đầu nhập vào. Hà Khắc yêu cầu, làm Hải Dương tập đoàn hấp thu đại lượng ưu tú võ giả, ngắn ngủn một tuần, đã là chiêu mộ tới rồi 1 vạn dư danh võ giả. 1 vạn dư danh võ giả, đối với mặt khác động tác hơn 10 vạn người thế lực tới nói không tính cái gì, nhưng Đoan Chính nguyên tắc, là ở chỗ tinh mà không phải nhiều. Ngăn lại nó. Giống. Võ giả gầm rú, biến dị thu rít gào truyền vào đến lỗ tai tới, đại địa tựa hồ đang run rẩy, phát ra thùng thùng tiếng vang. Nơi xa, một con khổng lồ biến dị thú đánh sâu vào, eo thô cây cối càng như là da giòn chế tác mà thành, ở nó va chạm dưới, sôi nổi đứt gãy. Nay chỉ biến dị thú sở chạy vội quá địa phương, rừng cây càng như là bị lê quá giống nhau, xuất hiện một cái thật sâu mương máng. Hơn 10 danh võ giả ở truy kích, không ngừng né tránh rừng cây cây cối. Hô! Võ giả nhóm chạy như bay hạ, lược ra từng đạo bóng dáng. Đoan Chính đưa mắt nhìn lại, nay chỉ biến dị thú Đoan Chính cũng không có nhìn thấy quá. Tựa hồ cũng xuất hiện ở võ giả công hội tư liệu chung. Chỉ là biến dị thú các loại muôn vàn, Đoan Chính tự nhiên sẽ không đi chú ý này đó cùng bậc không cao biến dị thú, khó có thể phân biệt. Tòa định này chỉ biến dị thú, một hàng tin tức hiện lên, cự lô thú, cấp bậc, cửu giai. Cửu giai cự lô thú, có được so với thiết giáp như còn muốn càng khổng lồ thân thể, xem nó chạy vội làm ra tới thanh thế, ít nhất cũng là 20-30 tấn đại gia hỏa. Loại này trọng lượng, hơn nữa cửu giai lực lượng, đánh sâu vào dưới. Khó trách này đó cây cối giống như cỏ rác. Nay chỉ cự lô thú tựa hồ là nghĩ đến ruộng lúa khu vực, chính là mới tới gần, đã bị chờ đợi ở chỗ này võ giả nhóm phát hiện. Một trận vây săn, như vậy triển khai. Không biết vì cái gì, nay chỉ cự lô thú tựa hồ không có phát hiện Đoan Chính tồn tại, đánh sâu vào phương hướng, thế nhưng là Đoan Chính vị trí. Cự lô thú có được một cái thật lớn đầu cùng một trương cự miệng, có điểm giống hà mã, cựu giai nó, chạy vội lên nhanh chóng vô cùng, xa không giống mặt khác biến dị thú cồng kềnh. Nay cũng dẫn tới mặt sau truy đuổi võ giả nhóm, chỉ có thể miễn cưỡng đi theo nó mặt sau. Truy kích đoàn đội, cũng là sốt ruột vô cùng, phải biết rằng vùng này nhưng không chỉ có bọn họ một cái đoàn đội, nếu là những người khác xuất hiện, không tránh khỏi lại là một hồi tranh đoạt. Mau, ngăn lại nó. Gầm rú chung, võ giả nhóm một đám toàn lực đuổi theo. Tựa hồ này một cái đoàn đội người cũng thấy được quốc lộ thượng Đoan Chính, chỉ là ở bọn họ trong mắt, Đoan Chính chính ngây ra ở quốc lộ thượng. Tựa hồ bị này cự lô thú cấp dọa choáng váng giống nhau. Phải biết rằng đây chính là 20-30 tấn gia hỏa, so một chiếc xe tăng hạng nặng còn muốn lớn hơn rất nhiều. Mau tránh ra a. Tiểu tử, tránh ra, nguy hiểm. Cái này đoàn đội võ giả kinh hãi, sôi nổi ra tiếng nhắc nhở Đoan Chính. Chỉ là bọn hắn không có chú ý Đoan Chính ngồi xuống chính là loại nào biến dị thú, nếu không liền sẽ không như thế khẩn trương. Ha ha. Đoan Chính lộ ra một cái tươi cười tới. Khó được cái này đoàn đội vẫn là có một ít thiện lương, nếu không cũng sẽ không nhắc nhở chính mình. Một khi đã như vậy, đưa bọn họ một phần lễ vật lại như thế nào? Hắn hơi hơi một phách bạch tranh thú phía sau lưng, nói, tiểu tranh, giống một tiếng. 13 giai bạch tranh thú, vượt qua cự lô thú 4 cái cấp bậc, bạch tranh thú uy áp cũng đủ làm nó nằm sấp xuống đi. Bạch tranh thú hiểu ý, đột nhiên một cái quay đầu, sau đó há to miệng. Giống. Thật lớn tiếng gầm gừ xuất hiện, sóng âm càn quét mà qua. Như là một trận mưa rền gió dữ ở rừng cây đảo qua, làm lá cây khoa trương mà dơ lên. Mà này tiếng gầm gừ sở trải qua chỗ, này đó võ giả nhóm tất cả đều là mày thống khổ mà che lại lỗ tai. 13 giai bạch tranh thú tiếng gầm gừ, liền pha lê cũng có thể chấn cái dập nát. Đang ở chạy vội cự lô thú, đột nhiên một cái lảo đảo, sau đó một đầu liền chát đi xuống, cả người run rẩy. Bạch tranh thú thật lớn uy áp hạ, làm nó cả người nhún ra, thực thảo nó. Tại đây một loại siêu việt mấy cái cấp bậc lúc sau, càng là sợ hãi. Đoan Chính vô vô bạch tranh thú phía sau lưng, tiểu tranh không tồi, cấp lực. Lúc này, này đó bị chấn đến sắc mặt trắng bệnh võ giả nhóm mới hoán quá khí tới, nhìn thấy cự lô thú thế nhưng bỏ ngã trên mặt đất xách xách luôn ra, vừa mới còn đối Đoan Chính một khang lửa giận bọn họ, tất cả đều là chấn động, này chỉ tọa kỵ cũng quá biến thái đi. Một câu gầm rú, liền làm cửu giai biến dị thú nằm sắp xuống. Đoan Chính cười cười, không để ý đến bọn họ. Đối bọn họ cơ cơ tay, sau đó lại là làm bạch tranh thú chạy như điên lên. Trong trước mắt, đó là đi xa. Hảo ngưu ít. Tọa kỵ gầm rú, liền có thể chế phục cửu giai biến dị thú, lợi hại. Hảo quen mắt. Kia chỉ tọa kỵ, hình như là 13 giai bạch tranh thú. Đoan Chính. Cái này đoàn đội võ giả nhóm, đột nhiên nhớ tới Đoan Chính thân phận tới, một đám càng là giật mình. Đối với Đoan Chính, bọn họ chỉ là ở đồn đãi chung biết, lại không có nghĩ đến hiện thực xa so đồn đãi càng làm cho người giật mình. Gần là tọa kỵ gầm rú, liền như thế lợi hại, nếu là người ra tay. Mọi người thật khó tưởng tượng, Đoan Chính ra tay sẽ là cái dạng gì kết quả. Quả thực, cường giả cấp trung mỗi người, đều là bọn họ nhìn lên tồn tại. Chu đặc sứ chỉ là cựu đoạn A, lại có như vậy thành tựu, nếu là làm Chu đặc sứ lại tăng lên nhiều vài đoạn, lại sẽ như thế nào? Trong nháy mắt, toàn bộ đoàn đội đều là đảo hút một ngụm hàn khí. Bạch tranh thú chạy vội ở quốc lộ thượng, Đoan Chính tự nhiên sẽ không biết này một cái đoàn đội đối chính mình phỏng đoán. Kỳ thật đến Tây Bộ Trấn, Đoan Chính có được chính mình chuyên trúc tàu bay. Chỉ là ở tàu bay thượng, khuyết thiếu kia một loại tự do tự tại cảm giác. Giống hiện tại, cười ở bạch tranh thú thượng, tốc độ không thể so tàu bay chậm hơn nhiều ít, lại có thể tự do mà thổi này chạy vội lên phong, đặc biệt là kia một loại chạy băng băng lên cảm giác, mới là Đoan Chính nhất chú trọng. Tiểu Tranh, chạy lên. Đoan Chính chưa từng có thể hội quá bạch tranh thú tốc độ cao nhất, hiện tại tâm tình vui sướng cái này, tự nhiên là muốn nhìn một chút. Đuôi một kẹp, bạch tranh thú đột nhiên phát ra rít gào, chạy vội lên. Nháy mắt tốc độ khởi động, bạch tranh thú hóa thành bạch quang giống nhau, ở quốc lộ thượng kéo ra một trận bóng trắng. Đoan Chính đầu tóc, nháy mắt bị xả về phía sau mặt, quần áo thổi đến bay phất phới. Dòng khí từ trên mặt thổi qua, liền ánh mắt chỗ đã thấy đồ vật, đều có một ít mơ hồ hóa. Đoan Chính biết, đây là siêu cao tốc mang đến, chủ yếu là đôi mắt không có cách nào thích ứng này một loại tốc độ. Đoan Chính đem đôi mắt một bế, một lát sau lại mở, chỗ đã thấy cảnh tượng, rốt cuộc là rõ ràng lên. Võ giả phản ứng thần kinh, sẽ hòa tan này một loại tốc độ mang đến mơ hồ hiệu quả. Thật nhanh. Đoan Chính nghẹn họng nhìn chân chối, sau đó lại là hưng phấn. Đoan Chính chưa bao giờ nghĩ đến quá bạch tranh thú tốc độ sẽ như thế mau. Phải biết rằng Đoan Chính quan sát quá bạch tranh thú, chúng nó tốc độ xa không có hiện giờ như vậy biến thái. Chẳng lẽ nói, trở thành tọa kỵ sau, sẽ đối chúng nó tốc độ có tăng trưởng. Chỉ sợ trừ bỏ này một cái, Đoan Chính tưởng tượng không gian này chỉ bạch tranh thú vì cái gì tốc độ sẽ như thế mau. Nhìn ra tốc độ đã tới rồi 180 km/h tả hưu, hơn nữa bạch tranh thú tốc độ còn ở gia tăng, tựa hồ còn không đến nó cực hạn. Trước canh một, tiểu hài tử vẫn luôn xảo đi ra ngoài, hơn nữa hôm nay eo vẫn luôn ẩn ẩn mà đau, dẫn bọn hắn đi ra ngoài chơi một chút, đương cho chính mình giải sầu. Trở về không biết có thể hay không mã đến đệ nhị càng, như mã không đến, thứ bảy canh bốn bổ, cảm tạ đại gia. Chương 48 tân chiến thần. Đệ nhất càng. Mai cốt chi địa hội nghị. Này một tảng lớn trực tiếp từ Mai Cốt Chi Địa đời trước tòa thị chính cải tạo mà đến Mai Cốt Chi Địa hội nghị, đến nay vẫn như cũ là Mai Cốt Chi Địa nhất to lớn uy nghiêm địa phương. Tuy rằng hội nghị chủ thể đại lâu không cao, chỉ có 16 tầng, nhưng ở Mai Cốt Chi Địa lại không có kia một tràng đại lâu có thể cùng này so sánh. Cực so khách sạn 5 sao bên trong trang hoàng, đủ thấy nó đời trước là cỡ nào xa hoa. Sáng sớm, thói quen dậy sớm võ giả nhóm, còn có nhân viên công tác, đã làm hội nghị trở nên một mảnh náo nhiệt. Nhưng này một loại náo nhiệt, nhưng không ai có gan cao giọng vào ngữ, lẫn nhau gian nhận thức, cũng gần mà đánh một lời chào hỏi, nhẹ liêu vài câu. Từ thủy đến trung, nơi này trước sau vẫn duy trì một loại trang nghiêm cảm, đứng ở chỗ này, làm ngươi nhịn không được cảm ứng được cấp bậc nghiêm ngặt, còn có kia một loại ập vào trước mặt quyền thế. Hội nghị đại sảnh, 20 danh nghị viên đã liền ngồi. Làm trừ bỏ tòa thị chính ngoại nhất có quyền thế một cái bộ môn, Mai Cốt Chi Địa hội nghị quyền lực chủ yếu vẫn là nhằm vào võ giả thượng. Nó bao trùm ở võ giả công hội thượng, lại như là thoát ly võ giả công hội. Thì như võ giả quyền lực phân phối, đó là từ hội nghị trao quyền. Hội nghị thành viên tạo thành, là từ võ giả giữa chiến thần cấp, còn có võ giả công hội một ít quan viên, tòa thị chính quan viên tam phương tạo thành. 10 đại chiến thần cấp đường võ giả, trừ bỏ vai hề ngoại, toàn bộ đứng hàng trong đó. Lúc này, nếu đại hội nghị trong đại sảnh, lại là một mảnh yên tĩnh. Tề Chí Dũng sắc mặt một trận xanh mét, đứng ở giữa, gắt gao mà nhéo nắm tay. Đôi mắt tựa hồ muốn phun ra hỏa tới. Là 10 đại chiến thần cấp khác võ giả chi nhất, hắn ở Mai Cốt Chi Địa hưởng thụ đến đặc quyền tuyệt đối là tối cao một nhóm người, ở 10 đại chiến thần cấp đường trung, hắn đứng hàng thứ 7. Chính là liền ở hôm nay, hắn địa vị đã chịu đánh sâu vào. Nghiêm khắc tới nói, là đã chịu một người cửu đoạn võ giả đánh sâu vào. Tựa hồ cảm giác được có chút buồn cười, hắn đường đường 18 đoạn võ giả thân phận, tiến vào đến chiến thần cấp đường, đang nhận được một người cửu đoạn võ giả đè ép. Hoặc là nói cựu đoạn võ giả, dựa vào cái gì cùng chính mình đánh đồng, sao có thể cùng chính mình tranh chấp? Không. Tề Chí Dũng gầm rú một tiếng, nói, chỉ bằng Đoan Chính. Dương Hướng Tông hoành Tề Chí Dũng liếc mắt một cái, thong thả mà mở ra chính mình trên bàn thượng folder, nhìn lướt qua mặt trên tư liệu sau, đạm cười nói, Tề Chí Dũng, tư liệu thượng biểu hiện, này đã hơn một năm tới, ngươi sở đã làm vô số hoang đường vô đạo sự tình, ao rượu rừng thịt, ngươi thật đương chính mình chính là vương, là thần. Hơn nữa ngươi làm người quá mức tàn bạo, gần là một năm, trực tiếp gián tiếp chết ở ngươi trong tay võ giả, liền vượt qua 300 người, người thường càng là lấy khoảng 1.000 tính toán. Tráng hán giống nhau Dương Hướng Tông, lại ngồi ở nghị hội trưởng chủ tịch vị thượng, nhiều ít có chút buồn cười. Chỉ là ai cũng không dám coi khinh Dương Hướng Tông, bởi vì bộ dáng của hắn là cường tráng, chính là tâm tư lại tinh tế, viễn siêu ra tưởng tượng. Đối mặt Dương Hướng Tông, Tề Chí Dũng có chút sợ hãi, nhưng tưởng tượng đến chính mình địa vị khó giữ được, nếu từ chiến thần cấp thượng lui ra tới, toàn bộ Mai Cốt Chi địa người sẽ như thế nào đối đãi chính mình. Riêng là đệ nhất vị bị cưỡng chế giáng cấp chiến thần cấp võ giả, này một danh hiệu, liền có thể làm hắn cho dù là sau khi chết vô số gian, vẫn như cũ ký lục trong lịch sử, nhậm người nhạo báng. Không, nghị hội trưởng, đây là thân là chiến thần cấp võ giả quyền lực, ngài vô trách chỉ trích ta. Phải không? Dương Hướng Tông cười khẽ, lại là nói, đây là ngươi đặc quyền, ta xác thật là không có quyền lực chỉ trích với ngươi, bất quá không cần quên mất, pháp tác chung cũng nhắc tới, năng giả thượng vị. Đoan chính năng lực, trải qua chúng ta hội nghị nhân viên công tác khảo hạch, còn có võ giả công hội đề cử, đã toàn diện siêu việt ngươi. Ngươi biết này ý nghĩa cái gì sao? Tề Chí Dung ha ha nở nụ cười, chê cười, một cái cửu đoạn võ giả, dám nói toàn diện siêu việt một người 18 đoạn võ giả, hôm nay là ngày cá tháng tư sao? Dương Hướng Tông lại là không để ý đến Tề Chí Dũng, mà là đem ánh mắt phóng tới phía dưới, hội nghị đề nghị đem Đoan Chính tân chức vì chiến thần cấp đường, các vị có ý kiến đến gì? Thẩm Quân Hành nhấc tay, cái này làm cho Tề Chí Dũng niềm vui, cho rằng Thẩm Quân Hành sẽ phản đối, lại không thể tưởng được Thẩm Quân Hành nói, nghị hội trưởng, ta đồng thời hội nghị đề nghị. Thân là chiến thần cấp đường đệ nhất nhân, Tiêu Kiện Linh, ngươi ý kiến đâu? Dương Hướng Tông nhìn về phía Tiêu Kiện Linh. Tiêu Kiện Linh cười lắc đầu. So với nào đó hai to mặt lớn người tới, ta cho rằng Đoan Chính xác thật có tư cách đứng hàng chiến thần cấp. Nghĩ đến Đoan Chính quỷ bí năng lực, liền Tiêu Kiện Linh cũng biết, chính mình đối thượng Đoan Chính, đều có khả năng là thua kết quả. Đoan Chính tăng lên tới chiến thần cấp, tuyệt đối là danh xứng với thật. Giống Vân Đông Vĩ cũng đồng dạng là kiến thức đến Đoan Chính khủng bố người, hắn cũng là nhấc tay đầu tán đồng phiếu. Bất qua chiến thần cấp đường chung, có 3 người bảo trì bỏ quyền, lại có 5 người phản đối. Nghị hội trưởng, ta cho rằng một người cửu đoạn võ giả trở thành cường giả đã là kỳ tích, nếu ở ngắn ngủn một tháng thời gian, mới tiến một lần săn thú đội, liền tấn chức đến chiến thần cấp, có phải hay không quá nhanh? Hơn nữa cửu đoạn võ giả thực lực, ta ôm hoài nghi thái độ. Đứng lên chính là vẻ mặt sắc trắng non Tống Hồng Kiện, hắn xếp hạng, gần là ở Tiêu Kiện Linh mặt sau, đứng hàng đệ nhị. Những người khác một mảnh ong ong thảo luận thanh, rốt cuộc cửu đoạn võ giả, tấn chức đến chiến thần cấp đường, quá mức với không thể tưởng tượng, cũng đem chiến thần cấp đường trở nên trò đùa lên. Đầu phiếu kết quả, lại là phản đối chiếm đa số. Tề Chí Dũng nở nụ cười, kẻ hèn một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, liền dám cùng chính mình tranh đoạt chiến thần cấp. Thật là thiên đại chê cười, nay hội nghị chung, duy trì chính mình người, vẫn là chiếm đại đa số. Mang theo oán hận, Tề Chí Dũng hung hăng nhìn lướt qua Tiêu Kiện Linh cùng Vân Đông Vĩ. Này hai người gần là cùng Đoàn Chính cộng sự một lần săn thú đội, liền duy trì khởi Đoàn Chính tới, cũng không biết cái này Đoàn Chính cho bọn họ cái gì chỗ tốt. Bất quá ngẫm lại, một người cửu đoạn võ giả, có thể có chỗ tốt gì cấp cao cao tại thượng Tiêu Kiện Linh cùng Vân Đông Vĩ. Đáng tiếc, hiện tại Tề Chí Dũng, căn bản chính là xem nhẹ điểm này. Dương Hướng Tông lộ ra một cái mỉm cười tới, hắn đánh một chút tán đài, nói, ta đồng ý Đoan Chính tấn chức chiến thần cấp. Nghị hội trưởng có được phủ quyết phiếu, mới là chân chính quyết định người. Cho nên Dương Hướng Tông thanh âm vừa ra, tức khắc làm Tề Chí Dũng sắc mặt một mảnh xám trắng, hắn vừa mới thế nhưng quên mất nghị hội trưởng này một cái quyền lực. Còn dám với chống đối Dương Hướng Tông, này không phải ở tìm chết là cái gì? Trong nháy mắt, Tề Chí Dũng hối đến ruột đều thanh. Bất quá. Dương Hướng Tông bất quá, làm ở đây người tất cả đều là nhìn hắn. Căn cứ công bằng nguyên tắc, nếu đại gia cho rằng Đoàn Chính không có này một cái thực lực, như vậy chúng ta cũng cấp Tề nghị viên một cái cơ hội, đây là làm cho bọn họ công bằng tranh đoạt. Đoàn Chính thắng, tắc tấn chức tân chiến thần cấp, Tề nghị viên lui. Tề nghị viên thắng, tắc giữ lại chiến thần cấp. Thật là liêu ánh hoa tươi lại một thôn. Âm thầm mừng như điên Tề Chí Dũng, cái thứ nhất ra tiếng nói, ta đồng ý. Nghĩ đến Đoan Chính bất quá là kẻ hèn cửu đoạn, một cái tiểu thí hài, liền tính chính mình lấy ra một thành thực lực tới, cũng là giống như bóp chết một con kiến giống nhau. Hừ hừ Đoan Chính, ngươi ngày chết tới rồi, xem ta thế nào đem ngươi xương cốt một cây lại một cây mà hủy đi tới, sau đó niết cái dập nát. Ở Tề Chí Dũng trong lòng, Đoan Chính đã là người chết một cái. Những người khác cũng không có người phản đối, bọn họ phía trước phản đối lý do, đơn giản là nghi ngờ Đoan Chính thực lực mà thôi. Nếu hắn thật có thể đánh bại Tề Chí Dũng, liền không tồn tại trên thực lực vấn đề, tấn chức chiến thần cấp đừng thì đã sao. Thế giới này, vốn dĩ chính là cường giả vi tôn. Nhìn thấy không người phản đối, Dương Hướng Tông nói, như vậy, cứ như vậy quyết định, cụ thể tranh đoạt, hội nghị sẽ cho ra một cái chương trình tới. Hiện tại tan họp, Dương Hướng Tông dẫn đầu rời đi, sau đó là bình tĩnh Thẩm Quân Hành mấy người. Tiêu Kiện Linh cùng Vân Đông Vĩ lẫn nhau nhìn thoáng qua, lại là đồng thời đem ánh mắt phóng tới khí thế kiêu ngạo, tự cho là nắm chắc thắng lợi Tề Chí Dũng trên người, lại là đồng thời thở dài lắc đầu, sau đó ha ha nở nụ cười, cùng đi ra hội nghị đại sảnh cửa. Không có trải qua quá người, là vĩnh viễn sẽ không biết Đoan Chính đáng sợ. Mà này Tề Chí Dũng, ít nhất ở Tiêu Kiện Linh hai người trong lòng, sẽ là Đoan Chính chân chính trèo lên cao phong đá kê chân thôi. Gần là hội nghị sau khi kết thúc nửa giờ, Đoan Chính đề danh chiến thần cấp tin tức, liền nháy mắt truyền khắp toàn bộ Mai Cốt chi địa, lại một lần đưa tới vô số hoành động. Mỗi một cái võ giả, mỗi một cái Mai Cốt chi địa thị dân, đều là tranh tiên đi tìm Đoan Chính tư liệu, bọn họ muốn nhìn một chút, quấy toàn bộ Mai Cốt chi địa phong vân người, rốt cuộc là cái dạng gì người. Đoan Chính ở Mai Cốt chi địa, trong lúc nhất thời nổi bật vô nhị. Mà lúc này, một đoạn cùng Đoan Chính có quan hệ video, xuất hiện ở Mai Cốt chi địa. Đây là một đoạn ở Thiên Hoa thị video, ký lục bất quá là Đoan Chính một ít cùng độc thi gian chiến đấu. Chỉ là Đoan Chính kia một loại ở muôn vàn độc thi chung nhẹ nhàng mà qua, phảng phất không mang theo đi một cái bụi đất động tác, làm vô số người xem thế là đủ rồi. Kia một loại ở 20-30 mễ ngoại, nháy mắt liền xuất hiện ở độc thi trước mặt quỷ bí năng lực, làm người kinh hô, cảm giác được không thể tưởng tượng. Một ít võ giả không thể không ở tự hỏi, nếu thay đổi chính mình, có thể tại đây một loại thoáng hiện thân pháp trước, có không trốn đến quá kia chí mạng truy thủ. Đáp án đương nhiên là không có khả năng, đúng là như vậy, mới làm mỗi một cái nhìn đến võ giả đều là đột nhiên kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Nếu là chính mình đối thượng Đoan Chính, Đoan Chính thần bí còn có cường đại, lần đầu tiên như thế chân thật mà hiện ra ở Mai Cốt chi địa vô số người trước mặt. Dương Lục chết, tựa hồ cũng ở video chung tìm kiếm tới rồi dấu vết để lại. Kết hợp hiện giờ Đoan Chính thật lớn danh khí, còn có vô số người đối Đoan Chính tò mò, đặc biệt là đối với phía trước Đoan Chính cùng Dương Lục quỷ bí chiến đấu. Làm này một cái video tuy rằng có ngẩng cao giá cả, lại vô số võ giả vui sướng mà móc ra tinh tinh mua sắm. Mà quay chụp ra một đoạn này video trang Bắc Dương đoàn đội, một ngày thời gian, liền cảm nhận được phất nhanh là cái dạng gì tư vị. Mà trang Bắc Dương bọn họ nhẫn mại lực, cũng xác thật là cao. Từ quay chụp đến, mãi cho đến này một cái thời gian điểm mới thả ra, chỉ sợ tại nội tâm chung, bọn họ cũng là tin tưởng vững chắc Đoan Chính có thể nhấc lên gợn sóng tới một nhóm người. Mà sự thật cũng chứng minh rồi trang Bắc Dương ánh mắt, tiềm lòng, chung quy sẽ có một ngày ngạo khiếu cửu thiên. Đệ nhất càng, cầu vẽ tháng. Chương 49 Lam sắc yêu cơ, đệ nhị càng. Mai Cốt chi địa về chính mình, Đoan Chính là hoàn toàn không biết gì cả. Chịu đựng Trương Ninh ám sát, đã biết vệ tinh thư từ qua lại khí hệ thống định vị, Đoan Chính tự nhiên là sẽ không đem vệ tinh thư từ qua lại khí phóng tới trên người, mà là trực tiếp ném vào đến đạo tặc ba lô chung. Tựa hồ có thời gian giam cầm ba lô. Bọn họ hệ thống định vị, căn bản khởi không đến tác dụng. Đúng là như thế, một đám nhận thức Đoan Chính người, ở được biết Đoan Chính được đến chiến thần cấp đề danh khi, vui sướng mà đem điện thoại đánh tới Đoan Chính vệ tinh thư từ qua lại khí thượng. Đáng tiếc chính là, một đám đề nghị âm, lại là vô pháp đánh tiến vào. Lôi thần đội. Cái gì? Lôi hổ đột nhiên gầm rú, quả thực không thể tin được chính mình nghe được. Vừa mới một người bằng hữu đem thư từ qua lại đánh tới chính mình nơi này, theo như lời này một cái tin tức. Làm lôi hổ không thể tin được, cho rằng chính mình nghe lầm. Bởi vì này một cái tin tức, liền hắn cũng cảm giác quá mức với không thể tưởng tượng một ít. Thẳng đến được đến đối phương đích xác nhận, lôi hổ mới hưng phấn đến cả người run rẩy lên. Ha ha, hảo, hảo, hảo. Lôi hổ treo thư từ qua lại khí, mừng như điên lên. Đội trưởng, có cái gì hỷ sự? Đương nhiên là thiên đại hỷ sự, Đoan Chính bị đề danh trở thành tân chiến thần cấp, liền nghị hội trưởng cũng đầu đồng ý phiếu. Tin tức này đối với lôi thần chiến đội tới nói, tuyệt đối là một cái kinh thiên tin tức tốt. Phải biết rằng, bọn họ danh dự cùng ích lợi, chính là buộc chặt ở Đoan Chính trên người, cùng Đoan Chính là một vinh đều vinh, một hủy đều hủy tồn tại. Đoan Chính địa vị càng cao, bọn họ cũng đi theo sẽ được lợi. Không thể nghi ngờ, chỉ cần Đoan Chính trở thành chiến thần cấp đường, bọn họ chính là nhất có quyền thế một chi tiểu đội chi nhất. Lôi hổ có chút cảm khái, lúc trước chính mình cũng là cho rằng Đoan Chính có cái này tiềm lực, mới quyết đoán mà đầu đến hắn danh nghĩa. Chớ có nghĩ, hôm nay rốt cuộc được đến hồi báo. Thất đoạn trở thành cường giả cấp, ngắn ngủn một tháng xông vào đại biểu cho Mai Cốt chi địa tối cao trình độ săn thú đội, rồi sau đó ở săn thú đội chiến thắng trở về sau một tuần, liền bị đề danh trở thành tân chiến thần cấp, liền Thẩm Quân Hành cái này võ giả công hội hội trưởng, còn có Dương Hướng Tông nghị hội trưởng cũng đồng ý, này càng là khó lường. Mai Cốt Chi Điệu tam đại đầu sỏ, có hai đại đầu sỏ xem trọng Đoan Chính, trở thành chiến thần cấp, đã là chắc chắn sự tình. Đến nỗi Tề Chí Dũng, ở Lôi Hổ xem ra, Tề Chí Dũng bất quá là nhảy nhót vai hề thôi, căn bản chính là Đoan Chính thí đao thạch. Không, xác thực tới nói, là Đoan Chính chính danh thạch. Cự lực công ty. Nếu đại một chàng cao lầu chung, người đến người đi. Một người tuổi trẻ tuổi thanh xuân nữ tử đứng ở thật lớn cửa sổ sắt đất trước, nhìn phía dưới bắt ngát Mai Cốt Chi Điệu. Làm cự lực công ty người sáng lập, đem cự lực công ty phát triển cho tới bây giờ này một cái lớn nhất hộ giáp công ty, rốt cuộc là một cái kỳ tích. Hơn nữa này một cái kỳ tích, vẫn là một người tuổi trẻ nữ nhân chế tạo thời điểm, càng là kỳ tích chung kỳ tích. Chỉ là ai lại biết, cự lực công ty vẫn luôn ở vào mưa gió phiêu linh chung. Giống này một khối thịt mỡ, ai không nghĩ một ngụm cắn hạ. Không biết có bao nhiêu thế lực cùng cường giả muốn gồm thâu cự lực công ty, lại làm nàng vẫn luôn đau khổ địa chi chống. Này một loại cảm giác, thật sự mệt mỏi quá mệt mỏi quá. Chính là này nếu đại gánh nặng, lại há là nói tá liền rỡ xuống được. Lúc này, ngoại giới chỉ biết kỳ họ, mà không biết kỳ danh Lục Tổng, đầu chính cao tốc mà vận chuyển. Vừa mới đạt được chính là tin tức, làm nàng tựa hồ hạ định rồi nào đó quyết tâm. Nàng lúc trước chỉ là ôm thử một lần tâm lý, không nghĩ tới, hiện giờ mới phát hiện, chính mình ôm lấy, là một viên che trời đại thụ. Đoan Chính. Niệm này một cái tên, Lục Tổng hàn băng giống nhau mặt, lộ ra một cái tươi cười tới. Cự lực công ty, cũng là thời điểm hẳn là tìm một chương che chở dù lúc. Á á á. Trương Ninh gầm rú, đầu cao cao ngẩng tới, dưới ánh mặt trời, ánh hạ hắn kia một trương vai hề mặt nạ, lại hiện đến như thế dữ tợn. Đoan Chính, hỗn đản. Vẫn luôn cho rằng bình tĩnh Trương Ninh, cũng mất đi bình tĩnh. Trước không nói ám ảnh tổ chức đối chính mình bắt đầu không tín nhiệm, nghe nói đã ở tăng số người mặt khác điện phủ cấp sát thủ. Liên nói hiện tại, cái này Đoan Chính, quả thực chính là đánh không chết tiểu cường, thực lực tăng lên, càng như là ngồi hỏa tiễn, manh cái vèo vèo mà trướng. Không nghĩ tới, hiện giờ hắn thế nhưng đã đứng hàng chiến thần cấp. Đoan Chính đáng sợ, chỉ có hắn nhất rõ ràng. Ám ảnh tăng số người mặt khác điện phủ cấp sát thủ. Đến lúc đó một cái không chú ý, chỉ sợ cũng là thân chết kết cục. Bất quá Trương Ninh cũng không có nhắc nhở, chỉ có làm này một sát thủ chết cánh sau, tổng bộ mới có thể chú trọng chính mình đi. Hắc hắc, không nghĩ tới kẻ hèn một cái Đoan Chính, thế nhưng là khiến cho Trung ương Chi Đô tổng bộ chú ý, xác thật là ám ảnh trước nay chưa từng có. Ám ảnh cùng Đoan Chính, nguyên bản chính là ông nói gà bà nói vịt sự. Chính là bởi vì một bút tiểu sinh ý, sau đó không ngừng đem sự kiện thăng cấp, cho tới bây giờ thành không giải được một cái kết. Ở trong tối ảnh danh sách chung, Đoan Chính là tất trừ người, xếp hạng ở đệ nhất. Mà ở Đoan Chính trong lòng, ám ảnh chỉ sợ cũng là hắn thiết yếu phá hủy đi. Thật không biết hai cường chạm vào nhau, sẽ thế nào. Theo Đoan Chính bị đề danh trở thành chiến thần cấp, được đến phía chính phủ duy trì Đoan Chính, đã dần dần thành khí hậu. Một người chiến thần cấp có thể vận dụng năng lượng có bao nhiêu đại, Trương Ninh là tràn đầy thể hội. Tựa hồ nghĩ tới cái gì, Trương Ninh trong lòng một trận ảm đạm. Chính mình này một người bị ám ảnh động tác thành công chiến thần cấp, ở Mai Cốt Chi Địa chung cũng không phải cái gì bí mật, tuy rằng không công khai, chính là Mai Cốt Chi Địa tam đại đầu sỏ đều biết nói. Đây là chính mình tuy rằng là chiến thần cấp, lại không có hưởng thụ đến một ít có thể vận dụng quân bị quyền lực, cũng không có tham gia hội nghị tư cách nguyên nhân. Cười lạnh một tiếng, Trương Ninh khoanh tay tác lập. Ở trước mắt, là vô tận bình thản nơi, một tòa vùng duyên hải thành thị chốt vót với nơi này. Lướt qua thành thị, còn có thể nhìn đến vô tận biển rộng, gần là biển rộng trên không, liền có thể nhìn đến vô số phi hành thú xét qua, phát ra từng đợt tiếng kêu. Muốn giết chết Đoan Chính, Trương Ninh tự nhận là chính diện không có đánh chết nắm chắc. Nhưng là trong lúc hỗn loạn, Trương Ninh tự tin lấy chính mình thân pháp cùng năng lực, lại có thể làm đến. Chính là muốn chế tạo hỗn loạn, chỉ có một cái biện pháp. Vươn tới bàn tay trùng, một cây kim loại bổng xuất hiện, mặt trên một cái màu đỏ đèn điểm thượng, quỷ bí mà lập lòe màu đỏ quang điểm. Theo sau, Trương Ninh đem ánh mắt đầu tới rồi nơi xa thành thị trung. Nay tòa mấy ngàn vạn cấp bậc thành thị, có lẽ còn chưa đủ, nhưng không quan trọng, bờ biển, chính là biến dị thú nhất dày đặc nhất khổng lồ khu vực. Hắn mạo hiểm đến nơi đây, cũng không phải là xem xét bờ biển cảnh sắc, mà là ôm một cái mục đích mà đến. Điên cuồng. Chỉ sợ là Trương Ninh giờ phút này duy nhất vẽ hình người, hắn vặn vẹo nội tâm, đã không thể dùng nhân loại chuẩn tắc tới cân nhắc. Điên cuồng. Trương Ninh đạm nở nụ cười, khởi động kim loại đồng, sau đó đem nó cắm vào đến bùn đất chung. Sau lưng cong ba lô chung, thượng hơn trăm chỉ kim loại bổng lẳng lặng mà tranh. Rừng cây, xuất hiện một mảnh hạo hải giống nhau quả dại lâm. Cuối mùa thu, nơi này quả dại đã sớm thục thấu rơi xuống, hiện giờ trên đầu cành, chùi lủi, này cũng hiện ra mùa thu hữu quạng. Bạch tranh thú bắt đầu giảm tốc độ, cuối cùng dùng bước chậm hình thức tại hành tẩu. Đoan Chính khẽ khẽ hỗn độn đầu tóc, lộ ra một nụ cười khổ, này một loại cực nhanh sảng là sảng, chính là dòng khí quá lớn, chính mình nhưng không có gió thổi tóc không loạn bản lĩnh. Cho nên, hiện tại đầu tóc đi theo ổ gà giống nhau. Bất quá bạch tranh thú tốc độ, tuyệt đối là một kinh hỉ. Đoan Chính hiện tại cũng nghĩ thông suốt, quản hắn có phải hay không trở thành tọa kỵ sau tốc độ tăng lên, chỉ cần bạch tranh thú có thể chạy nhanh như vậy đủ rồi. Gì? Nơi xa quả dại lâm bên cạnh, xuất hiện một tảng lớn liên miên không dứt doanh địa. Một đám xuất hiện lều trại, đều là màu xanh thảm. Cao cao tủng lên một mặt cờ xí thượng, xuất hiện một chi màu lam hoa hồng, một con bàn tay trắng cầm này một chi màu lam hoa hồng, một đạo đường cong xuất hiện, tựa hồ là điểm ra một nữ nhân quyến rũ dáng người tới. Ở Mai Cốt chi địa trong thành, vô số người chỉ cần nhìn đến này một mặt cờ xí liền biết, đây là đại danh đỉnh đỉnh lam sắc yêu cơ đoàn đội. Đoan Chính xuất hiện, lập tức đưa tới cảnh giới trung tuần tra chú ý. Một trận xe máy động cơ nổ vang, năm tên ăn mặc màu lam hộ giáp nữ nhân hướng về Đoan Chính nhanh chóng vây quanh lại đây. Đứng lại, nơi này là lam sắc yêu cơ doanh địa, thỉnh né tránh. Thanh thúy thanh âm vang lên, một người tuần tra đội nữ võ giả phát ra cảnh cáo. Lam sắc yêu cơ sở dĩ đại danh đỉnh đỉnh, không ở với các nàng có được quá lớn thực lực, mà là ở chỗ, lam sắc yêu cơ trùng, thuần một sắc đều là nữ nhân thân. Mai Cốt chi địa mấy chục vạn nữ võ giả, có ba phần này một dấn thân vào với lam sắc yêu cơ giữa. Gần 20 vạn thành viên, làm lam sắc yêu cơ trở thành cao cấp nhất thế lực chí nhất. Đương nhiên, các nam nhân nhìn về phía lam sắc yêu cơ ánh mắt, luôn là tràn ngập một ít gìn. Dục, ai làm Mai Cốt chi địa giữa, nhất có mị lực nữ võ giả, đều tập trung tới rồi nơi này tới. Ở lam sắc yêu cơ tổng bộ cửa, căn bản chính là nam võ giả nơi tụ tập, mỗi ngày đi trước coi ái nam võ giả không biết phồn mấy. Đoan Chính đối với lam sắc yêu cơ cũng không có nhiều ít hiểu biết, chủ yếu là hắn tinh lực toàn phóng tới tu luyện tăng lên chính mình thượng, thêm chi võ giả cấp bậc quá thấp, cấp Đoan Chính một loại nguy cơ cảm. Như thế giới, Đoan Chính mỗi ngày đều yêu cầu đổ bộ võ giả công hội cơ sở dữ liệu, xem xét đại lượng tư liệu. Mỗi một con biến dị thú, chúng nó sinh hoạt mà, năng lực miêu tả, Đoan Chính đều muốn biết. Chỉ có đã biết biến dị thú này một ít, ở gặp được khi, mới sẽ không hoảng loạn. Tân thế giới, nữ nhân là nhược thế một cái quần thể, chính là nguyên tắc này tới rồi lam sắc yêu cơ đoàn đội, lại là không ở tồn tại. Giờ phút này, năm tên tuần tra đội nữ võ giả nhóm, liền uy phong hiển hách mà ở chính mình trước mặt, nhưng tới nhược thế này nói. Đoan Chính lộ ra một cái tươi cười, nói, ok, không có vấn đề, ta đây liền né tránh. Nghĩ đến cùng nữ nhân giao tiếp, Đoan Chính đầu liền phát trướng, càng không cần phải nói hiện tại không chỉ có riêng là một nữ nhân, mà là một đoàn nữ nhân giao tiếp. Nay toàn bộ doanh địa, ít nói cũng là mấy nghìn người cấp bậc, dùng chính là quân sự quản lý, hết thể đều là ngay ngắn trật tự. Đoan Chính chuyển hướng đã muốn đi, chỉ là bạch tranh thú mới bước ra chân. Nơi xa, một tiếng khét kêu truyền đến, đứng lại, không được đi, ngươi cái này đại kẻ lừa đảo. Lại là một cái đồng dạng ăn mặc màu lam hộ giáp nữ nhân mang theo hơn 10 danh như là hộ vệ giống nhau nữ võ giả, hướng về Đoan Chính trô đi tới. Thanh âm này, Đoan Chính tựa hồ có chút quen thuộc. Chỉ là bị một nữ nhân xưng là đại kẻ lừa đảo, Đoan Chính trên mặt cổ quay lên, chính mình lừa nàng cái gì. Đệ nhị càng, vẫn là kêu một câu, buổi tối còn có đổi mới, canh bốn nước chừng. Ân, câu điểm vẽ tháng, cảm ơn. Cuối tuần vui sướng Nga. Chương 50 cuồng bạo dược tề. Mạc Hà mang theo hơn 10 danh nữ võ giả nổi giận đùng đùng lại đây, nàng đôi mắt mở thông viên, đại kẻ lừa đảo, xem ngươi chỗ nào trốn. Nghĩ đến ở Khánh Công Yến thời điểm, chính mình thế nhưng bị trước mắt người này cấp lừa dối, thật sự là đáng giận. Còn nói là Khánh Công Yến thượng nhân viên công tác, căn bản chính là cái kẻ lừa đảo, trách không được chính mình nói như vậy quen mắt, nguyên lai thật đúng là chính là Đoan Chính. Đột nhiên, Mạc Hà nghĩ đến Đoan Chính chật vật mà ăn cái gì bộ dáng, lại cảm thấy buồn cười. Vừa mới một cổ tức giận, tức khắc gian tan thành mây khói. Đoan Chính nhìn này một cái tự quen thuộc Mạc Hà, cười miệng nói, giống như ta không có lửa ngươi cái gì đi. Nhắc tới đến này một cái, vừa mới tức giận lại xuất hiện. Mạc Hà nói, còn nói không phải kẻ lừa đảo, rõ ràng ngươi chính là Đoan Chính, vì cái gì ngươi lại nói ngươi không phải. Ừ, khi ta dễ khi dễ. Tuy nói thấy không rõ lắm nàng biểu tình, chính là nghe nàng thanh âm, đều biết nàng hiện tại đáng yêu bộ dáng, tất nhiên thực hảo thú. Từ nay ta chung, căn bản nhìn không ra tới, này trước mắt người thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh lam sắc yêu cơ đoàn trưởng. Đoan Chính cơi ở bạch tranh thú thượng, hơn 10 danh nữ võ giả đem Đoan Chính cấp vây quanh lên. Nhưng thực mau, các nàng liền có người phát hiện Đoan Chính thân phận, một đám phát ra tiếng kinh hô. Đây chính là một người cường giả, vạn nhất hắn phát hiện giận tới. Theo bản năng mà, đối cường giả kính sợ, làm này đó nữ võ giả lại là thối lui, rất là tò mò mà nhìn chằm chằm Đoan Chính một cái kính mà manh xem. Đoan Chính tuổi trẻ, còn có Đoan Chính truyền kỳ, đều là các nàng muốn lộng minh bạch, khó được hiện tại có cơ hội, tự nhiên là phải hảo hảo thấy rõ ràng. Một ít nữ nhân trong lòng, càng là ôm nào đó ảo tưởng, nếu là chính mình bị Đoan Chính coi trọng, thiên A, đây chính là cường giả, về sau cả đời này đều không thể sầu. Một đám hoa si ánh mắt, tất cả đều là tập trung tới rồi Đoan Chính trên người. Tân thế giới hạ mai cốt chi địa, ai không nghĩ tìm một cái tốt dựa vào. Cảm nhận được này đó nữ võ giả nóng rát ánh mắt, Đoan Chính có chút chịu không nổi. Xem các nàng hận không thể đem chính mình nuốt vào ánh mắt, làm Đoan Chính có một loại muốn chạy trốn cảm giác. Nói này đó nữ võ giả một đám tư sắc không tồi, nhưng cùng hạng thi hàm Tô Quân Văn hai người so sánh với, kém đến xa. Ngươi tìm ta, khẳng định có sự tình gì đi. Đoan Chính hận không thể thoát đi nơi này, trực tiếp tiến vào đến đề tài. Mặc Hà không có khách khí, ta yêu cầu đao phong chi Chu Vương Ngọc Độc, không cần nhiều. Chỉ cần mấy ML liền hảo. Mặc Hà hỏi qua, đao phong chi Chu Vương sở hữu tài liệu thế nhưng là ở Đoan Chính trong tay, này không thể không làm nàng kinh ngạc, cho dù là săn thú đội đội trưởng, cũng không có cách nào đem đầu to lộng tới tay đi. Chính là Đoan Chính lại có thể, cũng gián tiếp mà nói chuyện Đoan Chính ở săn thú đội chung xuất sắc. Vô số tài liệu thương. Tất cả đều là nhìn chằm chằm Đoan Chính trong tay đao phong chi Chu Vương tài liệu, đây chính là đến nay phát hiện tối cao cấp bậc biến dị thú A. Liên Mạc Hà cũng thấp thỏm, nàng biết rõ đao phong chi Chu Vương nọc độc giá trị. Đao phong chi Chu Vương độc túi nọc độc không ít, mấy ML không tính cái gì. Đoan Chính trước mắt, đây chính là đao phong chi Chu Vương nọc độc, ngươi tính toán ra giá nhiều ít. Cái này, một viên trung tím. Mạc Hà có chút thấp thỏm mà nói, ở nàng trong tưởng tượng, một viên trung tím mua sắm mấy ML nọc độc. Đã là sang quý vô cùng. Đoan Chính lắc lắc đầu, cự lực công ty Lục tổng hướng ta mỗi ML một viên cấp thấp hồng tinh. A. Mạc Hà kinh hô lên, này một cái giá vượt qua nó dự tính, tuyệt đối là chính mình ra giá ngàn vạn lần trở lên. Nàng không nghĩ tới, một ML nọc độc, thế nhưng sẽ như thế sang quý. Đây chính là hồng tinh, nàng ra sản thêm lên, cũng chưa chắc có thể mua nổi mấy ML. Nàng trong mắt chuyển động, nói, nên không phải là ngươi gạt ta đi. Một chút nọc độc. Chỗ nào sẽ như vậy sang quý? Đoan Chính đạm cười, cũng phải nhìn là cái gì biến dị thú nọc độc, đây chính là 18 giai vương cấp đao phong chi Chu Vương nọc độc, nó sản xuất chính là hắc tinh, so hồng tinh càng cao một bậc tồn tại. Hơn nữa, nó nọc độc, cũng là đến nay phát hiện độc nhất một loại. Này, Mạc Hà tưởng tượng cũng là này một cái lý, chính là một ML ra giá một viên cấp thấp hồng tinh. Căn bản vượt qua nàng thừa nhận trong phạm vi. Đương nhiên, nếu ngươi nói cho ta ngươi yêu cầu này một loại kịch độc làm cái gì, ta đảo có thể suy xét tiện nghi một ít. Đoan Chính nói, hắn thật đúng là chính là tò mò đối phương muốn này nọc độc làm gì. Chẳng lẽ là hạ độc? Đao phong chi Chu Vương này một loại kịch độc, chỉ cần chúng người, không có thuốc giải độc dưới tình huống, thật đúng là chính là kiến huyết phong hầu. Lúc trước ở Đa Thành, chúng này một loại kịch độc võ giả nhóm, mỗi giây mất máu đạt tới 2.000, hơn nữa liên tục thời gian thế nhưng cao tới 10 phút. Một phút liền sẽ khấu huyết 12 vạn, 10 phút. Chính là 120 vạn huyết lượng. Số liệu hóa hạ là 10 phút, nhưng sự thật tình huống, nhân loại có ai có thể khiêng hạ 10 phút. Có 3 phút liền có thể trí võ giả vào chỗ chết, bởi vì kịch độc không chỉ có sẽ khấu huyết, còn sẽ tê mỏi thần kinh, phá hư thần kinh tổ chức. Người rốt cuộc không phải trong trò chơi số liệu, cũng không phải trong trò chơi người chơi, mà là sống sờ sờ người, đương nhiên sẽ không giống trò chơi giống nhau tính toán khấu tâm huyết. Này một loại kịch độc, Đoan Chính căn bản không muốn khuyết tán không bị chính mình nắm giữ. Mạc Hà do dự lên, nhưng vẫn là cắn răng một cái, nếu ngươi có thể bán ta 5 ML, hơn nữa giá cả là một viên cao tím, ta có thể nói cho ngươi. Ok. Đoan Chính đem tay phản vói vào đến trong túi, mặc niệm trùng, đao phong chi Chu Vương độc túi xuất hiện, hắn lấy một cái bình giống, đem một điểm nhỏ nọc độc chen vào đi, lại là đem độc túi cấp ném vào đến ba lô trùng, sau đó lay động này trong suốt nọc độc. Mạc Hà cùng mặt khác nữ võ giả theo bản năng lui về phía sau một bước, các nàng không thể tưởng được Đoan Chính thế nhưng là đem này nọc độc mang ở trên người. Hảo, 5 ML, hiện tại có thể nói cho ta sử dụng đi. Đoan Chính nháy đôi mắt. Mạc Hà đảo cũng sảng khoái, đem 5 viên cao tím giao cho Đoan Chính trong tay, tiếp nhận nọc độc, nói cho ngươi cũng không có gì, ta ở làm một cái thử nghiệm, yêu cầu đến này một loại nọc độc. Đúng rồi, ngươi đường đường một cường giả. Sẽ không lấy một ít thứ phẩm lừa gạt ta nói là đao phong chi Chu Vương nọc độc đi. Đoan Chính phiên khởi xem thường tới, ta cần thiết lừa ngươi. Mạc Hà tưởng tượng cũng là, Đoan Chính chính là đường đường cường giả, 5 viên tử tinh ở bọn họ này một chỗ cấp bậc người trong mắt, cùng trước kia 5 đồng tiền có cái gì bất đồng. Vì 5 đồng tiền, chỉ sợ sẽ không có ai chơi hư làm bộ đi. Hảo đi, loại này nọc độc cùng huyết lan hoa tạo thành, ngươi đoán sẽ thế nào? Mạc Hà tiếp tục nói tiếp. Huyết lan hoa là tối cao chữa thương thực vật biến dị, mà đao phong chi chu vương nọc độc mà là kịch độc vô cùng. Hai loại tổ hợp, Đoan Chính thật sự không nghĩ ra được, sẽ sinh ra gì đó hiệu quả. Đem chúng nó tổ hợp, nay yêu cầu cỡ nào điên cuồng ý tưởng mới làm được. Mạc Hà thần bí mà nói, nói tốt nói cho ngươi, ta phát hiện huyết lan hoa cùng kịch độc chi vật tổ hợp, sẽ đến ra một loại cuồng bạo dược tề. Cuồng bạo dược tề. Đoan Chính mở to hai mắt, thế nhưng có thể chế tạo ra này một loại dược tề. Đối với này một loại dược tề, Đoan Chính tuyệt đối không xa lạ, nó sẽ nháy mắt làm một người thuộc tính tăng lên gấp 3, liên tục thời gian tuy rằng là đoạn, chỉ có 15 phút. Chính là ở mấu chốt thời khắc, đủ để vãn hồi xu hướng suy tàn. Ở thương khung đại lục, mỗi một phần cuồng bạo dược tề bị xào thượng giá trên trời. Không nghĩ tới, tại đây tân thế giới hiện thực trong thế giới, thế nhưng cũng có thể chế tạo ra này một loại hiệu quả dược tề tới. Truy cứu nguyên nhân, hẳn là thực vật biến dị xuất hiện, mới làm này một ít đồ vật có thể xuất hiện. Nếu thật sự như thế, nào sao giống lực lượng dược tề, nhanh nhẹn dược tề này đó hẳn là cũng sẽ tồn tại, chỉ là ai cũng không biết như thế nào tổ hợp chế tạo ra tới, muốn chọn dùng cái dạng gì thực vật biến dị nhắc tới luyện. Người xác định, Đoan Chính vô pháp bình tĩnh, cùng bạo dược tề tác dụng, hắn nhất rõ ràng. Giống huyết lan hoa cùng đao phong chi chu nọc độc, chính mình đều có, hơn nữa lượng còn không ít, đủ để chế tạo ra không ít cuồng bạo dược tề tới. Chỉ là, đao phong chi chu vương nọc độc, kịch độc vô cùng, có thể hay không có tác dụng phụ, hoặc là độc phát thân vong. Đoan Chính phát ra chính mình nghi vấn. Mạc Hà đắc ý lên, nhỏ giọng mà nói, ta vẫn luôn đều ở nghiên cứu này một cái, đao phong chi chu vương nọc độc, chủ yếu là kích thích nhân thể, mà huyết lan hoa chính là cân bằng đao phong chi chu vương kịch độc. Tuyệt đối sẽ không phát sinh trúng độc hiện tượng. Hóa ra cái này Mạc Hà, vẫn là một cái luyện kim sư tồn tại. Đoan Chính suy nghĩ một chút, tức khắc yên lòng, cắn răng một cái, lại một lần lấy ra đào phong chi chu vương độc túi tới, đem một nửa ước chừng 200ml đảo đến một cái bình giống chung. Lại là đem hơn 10 đóa huyết lan hoa lấy ra, nói, làm giao dịch, ta cung cấp tài liệu, cùng ngươi nghiên cứu chi dùng, nhưng chế tạo ra tới dược tề về ta, hơn nữa mỗi chế tạo thành công một lọ. Ta phó ngươi một viên cao đẳng cam tinh làm thù lao, như thế nào? Cái này giao dịch nhìn như Đoan Chính chiếm đại tiện nghi, kỳ thật bằng không, hẳn là Mạc Hà chiếm đại tiện nghi. Có được loại này đỉnh cấp tài liệu, Mạc Hà có thể hào phóng mà nghiên cứu, tích lũy kinh nghiệm. Đối với Mạc Hà tới nói, kinh nghiệm mới là quan trọng nhất, đây mới là thật thật tại tại tài phú. Thật khó nghĩ đến, cái này Mạc Hà thế nhưng sẽ thích luyện kim thuật. Đương nhiên luyện kim thuật là trong trò chơi xưng hô, tại đây tân thế giới. Nó nhiều lắm là dược tề sư mà thôi. Nhân tài A. Về sau nếu thật là xuất hiện lực lượng dược tề cùng nhanh nhẹn dược tề từ từ, Đoan Chính không biết đối những người khác có hay không dùng, nhưng là đối với chính mình tới nói, chính là một cái thứ tốt. Có nhanh nhẹn dược tề, 15 phút hiệu quả tăng lên gấp 3 thuộc tính, kiểu gì đáng sợ. Đạo tặc nhanh nhẹn đã biến thái, tăng lên gấp 3 nhanh nhẹn. Đây mới là chân chính giết người không lưu ngân, nháy mắt mất đi ngàn dặm. Mạc Hà nhất thiếu chính là tài liệu, hiện tại có Đoan Chính cung cấp. Tự nhiên là cao hứng, không có vấn đề. Chỉ là nghĩ đến này Đoan Chính, không hổ là cường giả cấp người, tùy tiện liền lấy ra này đó vật báo vô giá giống nhau đồ vật. Giống huyết lan hoa, rất khó được đến, sinh trưởng nơi địa phương, đều là vết chân hiếm thấy, có biến dị thú gác, thưa thất dưới, rất khó đến. Làm người kỳ quái chính là, cái này Đoan Chính chẳng lẽ đi chỗ nào, đều đem mấy thứ này mang ở trên người sao. Ôm này một ý niệm, Mạc Hà đôi mắt tò mò mà chăm chú vào Đoan Chính ba lô thượng. Nên sẽ không nơi này tất cả đều là giá trị liên thành bảo bối đi. Đệ tam càng, đến chậm, gặp phải điểm chuyện phiền thoái, thực phiền lòng. Đệ tứ càng ở mã, khả năng muốn qua dạng sáng mới có thể thả ra, đợi không được có thể ngày mai lại xem. Chương 51 thiết mạng. Nhìn thấy Mạc Hà đem ánh mắt phóng tới chính mình ba lô thượng, Đoan Chính có chút chột dạ. Này ba lô chính là trống rỗng, bất quá là trang cái bộ dáng mà thôi, phương tiện chính mình từ đạo tặc ba lô chung lấy ra đổ vật tới. Đoan Chính cười gượng vài cái. Đem chính mình thư từ qua lại khí dãy số báo đi ra ngoài, nói, đồ vật ta liền giao cho ngươi, có tin tức nói cho ta. Hắn móc ra vệ tinh thư từ qua lại khí, trực tiếp cấp Mạc Hà một cái ảnh chụp, đây chính là chính mình đem đồ vật giao cho nàng chứng cứ. Đương nhiên, Đoan Chính cũng không sợ nàng thật nuốt chính mình đồ vật. Một người cường giả đồ vật, há là tốt như vậy tư nuốt. Lam sắc yêu cơ là một thế lực lớn bất đồng, chính là Đoan Chính lại có thể cho nó đảo mắt biến mất ở Mai Cốt Chi địa thượng. Đây là một người cường giả sở cụ bị thực lực, dễ dàng liền có thể quyết định rất nhiều người vận mệnh. Mạc Hà thu hồi ánh mắt, nói, đã ở cuối cùng giai đoạn, ngươi liền chờ ta tin tức tốt đi. Nhéo trong tay bình thủy tinh, còn có hơn 10 đóa huyết hoa lan, Mạc Hà biết điểm này tài liệu giá trị, chính là đem chính mình bán thượng 10 lần, cũng không có cách nào bồi đến khởi. Đoan Chính nhìn một chút trên cổ tay vệ tẹt Philippe, thời gian đã bất chi bất giác tới rồi buổi sáng 10 giờ rưỡi. Hơi hơi lắc lắc đầu, Đoan Chính nói, ok, có việc tìm ta, hoặc là báo thượng tên của ta. Ta có việc, liền đi trước. Hắn không nghĩ cấp Mạc Hà vấn đề cơ hội, nói thực ra, hắn vẫn là sợ hai nữ nhân hỏi đông hỏi tây. Uy, Mạc Hà kêu to một tiếng, chính là Đoan Chính đã là một phách bạch tranh thú phía sau lưng, hai chân một kẹp, làm bạch tranh thú chạy như điên lên. Gần là một cái nháy mắt, bạch tranh thú đó là biến mất ở quốc lộ thượng. Tốc độ cực nhanh, làm ở đây nữ võ giả nhóm giật mình. Nhìn thấy Đoan Chính không chút do dự chạy trốn, còn có một đống sự tình muốn hỏi Mạc Hà, tức khắc khí đến nhảy dựng lên. Nàng chính là rất tò mò hắn cùng Dương Lục chiến đấu, còn có lúc này đây săn thú một ít chi tiết, này đó không có công bố, ngoại giới tranh luận thật lớn đâu. Buổi trưa, cưới bạch tranh thú tiến vào Tây Bộ Trấn, Đoan Chính tìm một nhà tiệm cơm ăn một đốn, lược làm nghỉ ngơi, lại là cưới bạch tranh thú rời đi Tây Bộ Trấn. Trước sau không đủ nửa giờ, lại đưa tới vô số võ giả nhóm vây xem. Đoan Chính cũng có chút buồn rầu. Này một loại thành danh sau mang đến phiền não. So sánh với Titan thành tới, Mai Cốt chi địa còn muốn càng điên cuồng đến nhiều. Con hảo, rời đi Tây Bộ Trấn sau, võ giả nhóm còn sẽ không nhàm chán đến tiến đến truy đuổi Đoan Chính bước chân. Bạch tranh thú ở quốc lộ thượng chạy vội, lướt qua một đám đoàn đội, cuối cùng biến mất ở phân nhánh trên đường. Lại là tiến vào tới rồi rừng cây, tại đây mênh mang rừng cây chạy vội. Bạch tranh lâm. Đoan Chính lại một lần đến nơi này, vòng qua nơi này bạch tranh thú đàn. Xuất hiện ở dây đằng sơn cốc. Đoan Chính xuất hiện ở chỗ này, tự nhiên là lại một lần tới tăng lên chính mình cấp bậc. Hơn nữa trong sơn động ngũ linh thảo, cũng tới rồi lại một lần hấp thu thời điểm. Không biết vì cái gì, Đoan Chính cảm giác thời gian tựa hồ thực áp bách, thật giống như có chuyện gì muốn phát sinh. Đối với này một loại trực giác, Đoan Chính là ôm thà rằng tin này có, không thể tin này vô nguyên tắc tới đối đãi. Đem chính mình trở nên càng cường, vĩnh viễn không phải là chuyện xấu. Trong sơn cốc, vô tận dây đằng vẫn là trước sau như một, không có biến dị thú, cũng không có võ giả đặt chân nơi này. Mặc kệ là đối với biến dị thú cùng võ giả tới nói, nơi này đều là dâu riêng nơi, không có chỗ tốt không nói, còn nguy hiểm thật mạnh. Nơi này dây đằng, Mai Cốt chi địa võ giả công hội có ký lục, chúng nó hung tàn, chỉ cần là võ giả đều là biết đến. Mỗi một cái võ giả đều yêu cầu nhớ kỹ chính là một ít có công kích tính thực vật biến dị, để ngừa ngăn bị này đó thực vật cấp giết chết. Mà nơi này dây đằng, võ giả công hội mệnh danh là Thiết Mạng. Theo dây thường rơi xuống sơn cốc thượng, vẫn là phía trước LEC. Bị Đoan Chính giết chết dây đằng còn khô héo ở chỗ này, nhưng là ở nguyên lai địa phương, cũng đã là có một gốc cây tiểu nhân Thiết Mạng xuất hiện, tựa hồ là thay thế chết tiền nhiệm. Đoan Chính nghẹn họng nhìn chân chối, này Thiết Mạng sinh trưởng tốc độ, cũng quá cường đi. Đi tới trong sơn cốc, hết thể như thường. Vô số ưu linh thảo che kín toàn bộ động bích nội, chỉ là ban ngày chúng nó trầm mặc. Màu lục đậm không hề kỳ lạ chỗ. Xem ra Thiết Mạn tồn tại, nơi này trở thành võ giả nhóm vùng cấm. Đoan Chính vừa lòng nở nụ cười, xoay người đi tới sơn động khẩu, sau đó vung tay lên, như núi mũi tên chi ra hiện. Xích Nguyệt cung xuất hiện, Đoan Chính đột nhiên vận động, tam chi mũi tên nhọn phát ra ong tiếng vang, thoát huyền mà đi, nháy mắt đó là mệnh trung mục tiêu. Nay một tổ số liệu một khi truyền ra tới, Đoan Chính cũng là giật mình. Nhớ rõ thượng một lần đã đến, chính mình còn chỉ là có thể đánh ra 5 số liệu tới. Chính là không đến một tháng, chính mình đánh ra tới thương tổn, ước chừng đề cao 6 lần. Xem ra đạo tặc cấp bậc tăng lên tới 90 cấp, quả thực trở nên bất đồng, ở kéo gần lại cùng Thiết Mạn cấp bậc trên lệch sau, khai bắt đầu gia tăng. Đây chính là một chuyện tốt, một lần 90 huyết lượng, nói cách khác, Đoan Chính luyện cấp tốc độ đem tăng lên 6 lần. Không có do dự, Đoan Chính lại là đem một chi mũi tên nhọn khấu tới rồi trong tay, sau đó đáp tới rồi Xích Nguyệt cung thượng. Ông! Mũi tên chi phát ra vèo vèo tiếng vang. Lại là thành công mà mệnh trung mục tiêu. Hiện lên thương tổn, còn giống nhau là tam tổ 30 huyết lượng. Đoan Chính lộ ra một cái tươi cười tới, bắt đầu cánh tay đong đưa, mũi tên chi như mưa bắn đi ra ngoài. Buổi tối, nửa ngày thời gian, dìn chi ản tăng lên 80%, rốt cuộc là hỏa tiện giống nhau. Ăn qua đạo tặc ba lô mang theo đồ ăn, Đoan Chính lấy ra một viên tinh tinh, bắt đầu hấp thu lên. Tính toán một chút ngày, U Linh Thảo muốn có tác dụng, còn cần đại khái một tuần tả hữu. Đoan Chính kế hoạch là lợi dụng một đoạn này thời gian, đem đạo tặc cấp bậc tăng lên tới 100 cấp. 100 cấp sau, xuất hiện các loại công năng phi thường nhiều, giống đạo tặc 100 cấp kỹ năng, rất có đại biểu tính, cũng coi như là một cái kinh điển cấp kỹ năng. Nhưng đồng dạng mà, tới rồi 100 cấp sau, thăng cấp sở yêu cầu gìn chỉ ản, trở nên khổng lồ vô cùng. 100 cấp sau, giam 3 bữa có thể thăng một bậc, đã là cực nhanh. Một ít luyện cấp chậm, thậm chí một tuần mới tăng lên một bậc. Nay sở yêu cầu gìn chỉ ản xác thật là quá khổng lồ, cấp bậc rất khó tăng lên. Tuyệt đối không giống hiện giờ giống nhau, một cái buổi chiều, liền không sai biệt lắm tăng lên một bậc. Cố nhiên có thực vật loại gìn chỉ ản phong phú nguyên nhân, cũng có điều cần gìn chỉ ản không cao nguyên nhân tồn tại. Luyện cấp, nguyên bản chính là khổ hạnh tăng giống nhau tồn tại. Đêm tối hạ, biến dị thú gầm rú ẩn ẩn truyền đến, có đôi khi cũng có thể nghe được bạch tranh thú gầm rú. Phi hành thú xẹt qua dây đằng sơn cốc, có một ít bị nơi này nồng hậu tinh lực hấp dẫn, sẽ tầng trời thấp phi hành. Vừa lúc như thế, làm chúng nó trở thành thiết mạn đồ ăn chất dinh dưỡng. Thậm chí nửa đêm, Đoan Chính còn nghe được một con phi hành thú than khóc cùng dãy rủa. Không cần đi xem, cũng biết này chỉ phi hành từng cấp bậc không thấp, nếu không nó căn bản không có khả năng phát ra dãy rủa. Chỉ là này một loại dãy rủa. Tới rồi sau nửa đêm lại trở nên bình tĩnh trở lại. Lúc trước 11 giai vương cấp biến dị than lằn, cũng không có khiêng được nửa cái buổi tối. Nói vậy này một con phi hành thú cũng là như thế. Bị dây đằng cắn nát, sau đó lại một chút hút khô. Tại đây dây đằng trong sân cốc, luôn là có thể nhìn đến ẩn ẩn gian xuất hiện tinh tinh ở tản ra ánh sáng. Hẳn là chính là bị dây đằng giết chết phi hành thú dư lại. Khô héo tu luyện, yêu cầu cực đại ý chí lực. Cái này Đoan Chính không thiếu, hắn ngồi xếp bằng ở trong sân động, không ngừng tiêu hóa vừa mới hấp thu tiến vào tinh lực. Ngay kế, lại khôi phục tới rồi một cái tuần hoàn. Đoan Chính không ngừng văn cung, thu hoạch gìn chỉ ản. Tới gần giữa trưa, theo thăng cấp kim long xuất hiện, Đoan Chính tăng lên tới 91 cấp. Chỉ là Đoan Chính không có đỉnh, máy móc mà làm một động tác. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, Đoan Chính sờ sờ chính mình cầm mọc ra tới trong râu, có chút thất sách mà vô vô đầu, quên mang một phen dao cạo râu, mới một tuần, tròm râu liền cùng rơm dạ giống nhau. Giờ phút này, đã là một tuần sau đêm tối. Trong sân động, Ú Linh Thảo từ lạc đêm sau, bắt đầu phát ra nhàn nhạt vầng sáng tới. Quen thuộc chúng nó Đoan Chính biết, đây là chúng nó bắt đầu phun ra tinh lực thời điểm. Chính mình đến nơi đây một tuần, vì còn không phải là giờ khắc này sao. Đối với võ giả tới nói, đây là một cái khó được kỳ ngộ, đặc biệt là đối với thấp đoạn võ giả tới nói, càng là có hiệu quả. Đoan Chính đi đến Ú Linh Thảo Trung ương, ngồi trên mặt đất. Căn bản không biết làm cái gì, chỉ cần dựa theo tu luyện lộ tuyến, liền có thể đột phá. Vô số Ú Linh Thảo cảm giác được Đoan Chính ở vận hành tinh lực, như là có từ tính giống nhau, vô số tinh điểm hiện lên, che kín toàn bộ sơn động, sau đó hoàn toàn đi vào đến Đoan Chính trong cơ thể, làm Đoan Chính cả người phát ra một trận vầng sáng. Theo tinh lực gia tăng, cơ bắp tổ chức bắt đầu thay đổi, không ngừng bị cải tạo. Đây là tinh lực cường thể, gia tăng cơ bắp mật độ. Đương nhiên, này đó Đoan Chính cũng không cần, hắn tựa hồ đắm chìm tới rồi một cái kỳ diệu trong thế giới, chỉ cảm thấy thực sảng khoái, thật giống như là ngâm mình ở có thể hô hấp trong nước. Nửa đêm, Đoan Chính đột nhiên mở mắt, đập vào mắt hơi lượng sơn động. Từng cây Ú Linh Thảo lại khôi phục tới rồi màu lục đậm, không hề tản ra tinh quang. Thân thể vừa động gian, cốt cách phát ra một trận lạch cạch tiếng vang, như là xương cốt ở phát ra tiếng vang. Một loại cường lực truyền đến, làm Đoan Chính cảm giác được chính mình chưa bao giờ không có như thế cường tráng quá, cánh tay lực lượng, thế nhưng là gia tăng rồi gấp 3 tả hữu. Đột phá. Đoan Chính thật khó tin tưởng, ngắn ngủ nửa đêm, khiến cho chính mình đột phá tới rồi thập đoạn. Ở hắn trong tưởng tượng, có thể làm chính mình ở đến cửu đoạn đỉnh kỳ, đã là lý tưởng nhất. Chính là nơi này U Linh Thảo, lại cho hắn một kinh hỉ. Trực tiếp là tấn chức tới rồi thập đoạn, liền đột phá này một cái phân đoạn cũng trực tiếp tỉnh lực rớt. Võ giả thập đoạn, ha ha ha ha. Đoan Chính nhịn không được cười ha hả, bất quá hắn mày đột nhiên một ninh, bởi vì hắn sẽ tỉnh lại, là bị một trận to lớn vang dội tiếng kêu quay dày đến, như là nào đó phi hành thú xuất hiện ở sơn cốc trên không. Nguyên bản thực bình thường, chính là Đoan Chính nhảy tỉnh, hoàn toàn là này xuất hiện phi hành thú, mang theo một cổ uy áp. Không có do dự, Đoan Chính đứng lên, một cái bước xa. Dùng so cửu đoạn khi càng mau tốc độ lược đến sơn động khẩu thượng. Không chung. Một cái thật lớn hắc ảnh xuất hiện, ở sơn cốc trên không xoay quanh, che đậy tinh quang. Từng tiếng to lớn vang dội kêu to vang lên, đột nhiên, này hắc ảnh một đầu chắc hạ, thế nhưng là hướng về này đằng mạn lâm đánh sâu vào mà xuống. Đệ tứ càng, cầu vẽ tháng, ân, đại gia ngủ ngon. Chưa xong còn tiếp. Chương 52 tái kiến tinh quả. Đoan Chính đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Đêm tối hạ. Thật lớn hắc ảnh đáp xuống, nhưng còn chưa vọt tới đằng mạn lâm trung, phía dưới thiết mạn thế nhưng là động lên. Vô số tinh điểm hiện lên, từng điều thiết mạn chui từ dưới đất lên mà ra, ở không trung nhanh chóng biến đại, hướng về không trung đạn xạ mà thượng. Kia một loại cảm giác, thật giống như vô số xúc tua đột nhiên xuất hiện, thoáng trên không trung giống nhau. U! Quái kêu vang lên, nay chỉ hắc ảnh cả người nổ mạnh ra một đoàn thật lớn quang mang, thế nhưng giống như thực chất giống nhau, hóa thành từng đạo quang nhận hướng về này đó thiết mạn quét tới. Không trung! Chui từ dưới đất lên nhằm phía không trung thiết mạn tại đây quang nhận hạ, bị cắt thành vô số đằng đoạn, vô lực mà rơi xuống. Đoan Chính xem đến nghẹn họng nhìn chân chối, này chỉ phi hành thú cũng quá bá đạo đi, gần là này một loại quang nhận, liền có thể chặt đứt thiết mạng, nếu là hoành đến võ giả trên người, chỉ sợ liền tiêu kiện linh cũng chưa chắc có thể khiêng đến xuống dưới. Thiết mạng cứng rắn, Đoan Chính là tràn đầy thể hội. Chặt đứt này một ít thiết mạng, hắc ảnh không có do dự, tiếp tục rơi xuống. Chỉ là đằng mạn lâm trung, tân một đám dây đằng điều lại là chui từ dưới đất lên bay lên trời, ở đằng mạn lâm thượng kết thành một trương thiên la địa vong giống nhau. Có lẽ là cảm giác được này đó dây đằng điều khó đối phó, nay chỉ hắc ảnh lại là đột nhiên một phách cánh, hiểm hiểm mà từ dây đằng điều trên không sẽ qua, lại là dương cánh bay cao, ở đêm tối trên bầu trời, hóa thành một cái điểm đen nhỏ. Đoan Chính đi tới bên cạnh dây thường thượng, vài cái đó là leo lên tới rồi sơn cốc vách đá giữa không trung, nhìn xa dây đằng sơn cốc trung tâm. Tay vừa lật, kính viễn vọng xuất hiện, lọt vào trong tầm mắt, là vô số tinh quang điểm điểm ở đằng mạn lâm hiện lên, phi thường nùng liệt. Liên ở khoảng cách xa như vậy, cũng đưa tới chính mình thân thể một trận tinh lực điều động. Trung tâm chỗ tinh lực độ dày, còn muốn ở U Linh Thảo chế tạo ra tới tinh lực phía trên gấp 10 lần không ngừng. Dựa, sẽ là cái gì? Đoan Chính tin tưởng, có thể chặt đứt thiết mạn phi hành thú tuyệt đối không phải cao dài phi hành thú, nó cũng biết nơi này dây đằng đáng sợ. Chính là biết rõ sơn có hổ, thiên hướng hổ sơn hành, là cái gì dẫn tới nó làm như vậy? Này ý nghĩa, nó sở đồ đồ vật, cao hơn nó sinh mệnh. Quan vọng gian. Trên bầu trời hắc ảnh lại là lại một lần điều chỉnh hoàn thành, phát động lao xuống. Cùng vừa mới một màn hoàn toàn giống nhau, cảm nhận được này chỉ phi hành thú xuống dưới, vô số thiết mạn điều lại một lần chui từ dưới đất lên mà ra. Múa may ra một cái thiên la địa võng. Này đó thiết mạn lợi hại nhất chính là một cái chiến tự. Chỉ cần chúng nó cuốn lên. Lại cường biến dị thú cũng chỉ có tử lộ một cái. U. Quang nhận lại một lần xuất hiện, đem thành phiến thiết mạn cấp chặt đứt. Sau đó lại là dương cánh bay cao. Này chỉ phi hành thú trí lực tuyệt đối rất cao. Đoan Chính lẩm bẩm tự nói. Từ vài lần quan chắc tới xem, này chỉ phi hành thú không ngừng lao xuống, chính là ở tiêu hao thiết mạn đằng điều. Thiết mạn lại lợi hại, tại đây một loại tiêu hao hạ, chung quy cũng là bị chặt đứt xong, không có thay thế hạ, chỉ biết bị phi hành thú phá vỡ này một tầng phòng ngự tầng. Này chỉ phi hành thú phát ra này một loại quang nhận cũng là tiêu hao thật lớn, mỗi một lần phóng thích đều sẽ ở trên bầu trời xoay quanh thật lâu sau mới lại một lần phát động. Lấy Đoan Chính quan sát, này chỉ phi hành thú một lần so một lần còn muốn càng lâu mới có thể phát ra quang nhận. Không cần nhiều lời, chỉ có vương cấp biến dị thú mới có kỹ năng. Này chỉ phi hành thú đại phí chắc trở, sở đồ là cái gì? Này đằng mạn lâm trùng, có cái gì đáng giá nó ra tay? Đoan Chính có chút không nghĩ ra, nếu nói là vô mồi, căn bản là vô nghĩa. Dây đằng trong sân cốc, cơ hồ là người cùng thú sinh mệnh vùng cấm. Nơi này sẽ tồn tại cái dạng gì biến dị thú? Nhưng nếu không phải vô mồi, này chỉ phi hành thú sở đồ là cái gì? Đoan Chính hồi tưởng một chút, đột nhiên ánh mắt sáng lên, hắn nghĩ tới. Tinh quả, không tồi, chính là tinh quả. Cũng chỉ có tinh quả mới có thể đối biến dị thú có trí mạng lực hấp dẫn, giống biến dị thằn lằn, nó chính là chết ở này một loại trí mạng lực hấp dẫn hạ, vọt vào tới rồi đằng mạn lâm. Lúc trước biến dị thằn lằn sở đồ, đơn giản chính là sinh trưởng ở trung ương một viên tinh quả mà thôi. Nay chỉ phi hành thú như thế bán mạng, nói vậy cũng là vì đằng mạn lâm trung tinh quả đi. Nghĩ đến tinh quả, đến nay Đoan Chính cũng tìm không thấy võ giả công hội ký lục thượng có quan hệ với nó. Muốn đạt được tinh quả, chỉ có đằng mạn lâm mới có thể sản xuất, thường thường là ở trung ương nhất LEC. Hơn nữa tinh quả muốn ở đêm tối hạ, mới có thể phát ra quan mang, võ giả nhóm như thế nào có thể phát hiện. Cho dù là phát hiện, lại như thế nào tiến vào đến đằng mạn lâm trung, đem nó cấp trích ra tới. Nhưng có một chút có thể khẳng định, này đó tinh quả tuyệt đối không phải bình thường đồ vật. U. Lại một lần tiếng kêu truyền đến, phi hành thú lại là lao xuống xuống dưới. Vô số dây đằng lại là đạn xạ dựng lên, ở không trung đan xen, hình thành một tầng bảo hộ võng. Chính là mắt sắc Đoan Chính, lại phát hiện lúc này đây dây đằng thiếu rất nhiều. Nay chỉ phi hành thú, lại đến nhiều vài lần, liền có thể đắc thủ. Đoan Chính đến ra kết luận, nay chỉ phi hành thú công nhận, xác thật là lợi hại. Chỉ sợ cũng chỉ có nó mới có thể đủ hái thật mạnh dưới sự bảo vệ tinh quả. Chỉ là đột nhiên gian, Đoan Chính tâm có rút lại lên, sinh ra một cái điên cuồng ý niệm tới, đem này một viên tinh quả lộng tới tay. Có thể đáng ra các lộ biến dị thú vung tay đánh nhau, nó giá trị đã thể hiện ra tới. Này một ý niệm, nhìn như là điên cuồng, chính là Đoan Chính tính toán dưới, vẫn là cực kỳ được không. Theo này chỉ phi hành thú tiêu hao, đàng mạn lâm thiết mạn điều càng ngày càng ít, này cho chính mình hành động mang đến lớn hơn nữa tiện lợi. Thêm chi giờ phút này, Đoan Chính giờ phút này theo cấp bậc tăng lên, còn có võ giả cấp bậc đột phá thập đoạn, thuộc tính rất là gia tăng, tốc độ càng mau, càng vì nhanh nhạy. Làm. Đoan Chính không phải ướt át bẩn tiểu người, một chút định rồi quyết tâm, đó là bắt đầu hành động. Muốn cướp tại đây chỉ phi hành thú phía trước, đem tinh quả lộng tới tay. Phanh. Đoan Chính rơi xuống trên mặt đất, hít sâu một ngụm, sau đó khởi động. Hóa thành tàn ảnh Đoan Chính, một cái chớp mắt, đó là dấn thân vào tiến vào đến đằng mạn lâm trung. Cảm ứng được sinh mệnh tới gần, thiết mạn tức khắc phản ứng, chui từ dưới đất lên sàn sạt thanh truyền đến, từng cây mạn điều như là lò xo giống nhau bắn lên, hướng về Đoan Chính cuốn tới. Gần là một cái nháy mắt, Đoan Chính liền lâm vào tới rồi thật mạnh vây quanh trung. Dựa, đáng tiếc, này đó thực vật biến dị vô pháp bị tỏa định. Nếu là có thể tỏa định, gần là một cái thiểm tập, liền có thể tránh thoát này đó thiết mạn. Đoan Chính đôi mắt nhíu lại, thân thể điên cuồng mà ninh động, mỗi một lần ninh động, đã là lướt qua một cây thiết mạn. Cao cấp hơi cự né tránh, làm Đoan Chính giống như ở dây mây trung vũ động, hô hấp gian, đã là liền đột số căn thiết mạn. Đột nhiên, một cây thiết mạn dâng lên. Đoan Chính hô hấp quính lên xúc, bắt lấy thiết mạn ở nó phản ứng trước khi đến đây, đã là giống chơi đánh đu giống nhau đãng đi ra ngoài. Tấn chức tới rồi thập đoạn sau, tốc độ tăng lên càng thêm rõ ràng, làm Đoan Chính vận dụng cao cấp hơi cự né tránh hạ, tại đây dây đằng trùng, như quá chỗ không người. Đoan Chính chưa bao giờ có nghĩ đến quá, chính mình coi như hổ đằng mạn lâm, thế nhưng như thế bất kham một kích. Vèo. Trong bóng đêm, Đoan Chính thoát quá, đảo mắt đó là đi xa. Ở nắm giữ một ít thiết mạn quy luật sau, Đoan Chính đẩy mạnh tốc độ càng thêm nhanh chóng. Đi qua tại đây đằng mạn lâm trung, càng như là ở rừng cây chạy vội. Từng cây thiết mạn, thậm chí ở Đoan Chính sau khi trải qua, mới làm ra phản ứng tới. Chúng nó đạn xạ lên dây đằng, là như thế tái nhợt vô lực. Tinh lực hóa thành quang điểm, tại đây đằng mạn lâm điểm giữa điểm hiện lên, có mỏng manh quang mang, có thể cho Đoan Chính đem bốn phía thấy được rõ ràng. Bất quá hiện tại Đoan Chính, càng có rất nhiều dùng một loại bản năng ở chạy vội, ngược lại càng thiếu mà dựa vào nhãn lực. Phi hành thú lại một lần lao xuống dưới, phát động một đợt quang nhận, lại là đem một mảnh dây đằng điều cấp quét rớt. Tiếp theo sóng, nó liền có thể đột phá đằng mạn lâm. Đoan Chính cắn răng một cái, càng là lấy ra ăn mại sức lực, tốc độ hơi tăng lên một ít. Lỗ thai, toàn là truyền đến tiếng rít, liền Đoan Chính cũng là kinh ngạc, chính mình thế nhưng có thể chạy vội ra này một loại tốc độ tới. Chính là nơi này khoảng cách đằng mạn lâm trung ương, còn có không ít khoảng cách, trời biết này chỉ phi hành thú tiếp theo sóng quang nhận sẽ là khi nào phát động. Mặc kệ, lại chân quý, cũng muốn sử dụng. Chạy vội chung, một lọ màu tím dược tề bình xuất hiện, Đoan Chính trực tiếp rót hạ. Đây là lúc trước ba lô chung mang theo số lượng không nhiều lắm vài loại đặc thù dược tề chi nhất, quả thật ở cực hạn nguy hiểm hạ, Đoan Chính cũng liên tiếp sử dụng. Nay uống sạch này một lọ dược tề, đó là nhanh nhẹn dược tề, ở thương khung đại lục chung cũng là thưa thất vô cùng dược tề. Ở trải qua thiên hạ đệ nhất hoạt động sau, Đoan Chính dư lại hạ chỉ có đáng thương tam bình, nhưng vẫn không bỏ được sử dụng. Hiện tại vì tinh quả, chỉ có thể là cắn răng dùng. Càng quan trọng, vẫn là Mạc Hà xuất hiện, làm Đoan Chính biết, trong tương lai, này đó dược tề liền sẽ xuất hiện ở tân thế giới. Nhưng có thể hay không khởi đến tác dụng, là đối chính mình có tác dụng, vẫn là đối sở hữu võ giả đều có tác dụng, liền không được biết rồi. Căn cứ vào điểm này, Đoan Chính mới bỏ được sử dụng rất một lọ nhanh nhẹn dược tề. Dược tề vừa uống đi vào trong bụng, lập tức phát huy tác dụng, Đoan Chính tầm nhìn thượng. Nhiều ra một cái cấp tốc chạy vội đánh dấu. Theo đánh dấu xuất hiện, nhanh nhẹn dược tề chính thức có hiệu lực. Thuộc tính thượng, nhanh nhẹn thuộc tính quả thật là xuất hiện gấp 3 gia tăng, làm Đoan Chính hô mà một tiếng đi xa, cơ hồ phản ứng không kịp. Này một loại cực hạn tốc độ, làm Đoan Chính lỗ thai cơ hồ tất cả đều là tiếng gió, cơ hồ không có cách nào phản ứng lại đây, suýt nữa muốn đụng phải sinh trưởng dây đằng. Lúc này đây mới là chân chính người quá, dây đằng liền phản ứng cũng không có. Bởi vì chúng nó cảm ứng được sinh mệnh hơi thở thời điểm, còn không có động, sinh mệnh hơi thở đã biến mất. Hô hấp gian. Tới rồi. Đoan Chính đột nhiên ngừng lại, bởi vì trước mắt hiện ra một tảng lớn quang mang, đều là từ vô số quang điểm tạo thành. Nồng hậu tinh điểm, thậm chí là làm Đoan Chính làn ra lỗ chân lông mở ra cảm giác. Trước mắt, vô số dây đằng vây quanh hạ trung ương, một gốc cây đặc thù tiểu dây đằng xuất hiện, một viên giống như quả bưởi lớn nhỏ tinh quả đang tản phát ra nùng liệt tinh quang. Một loại cổ quái rồi lại thơm nồng hương vị bay ra, hẳn là chính là đối biến dị thú có trí mạng lực hấp dẫn mùi hương. U. Chỉ là còn không có chờ Đoan Chính có động tác, trên bầu trời lại một lần truyền đến này chỉ phi hành thú la hét. Một cái thật lớn hắc ảnh, đem bóng ma đầu xuống dưới. Cầu vẽ tháng, khu khu. Chưa xong còn tiếp. Chương 53 chế độc, mặt độc. Cùng loại với con rơi phi hành thú, ở Đoan Chính xem ra, hẳn là nào đó con rơi biến dị chủng loại. Ở gần xem, nay chỉ phi hành thú hoanh ra tới quang nhận, là từ nó trong miệng bùng nổ mà ra, ở không trung vặn vẹo hóa thành quang nhận. Có thể tưởng tượng, lấy nó vì trung tâm hình thành một cái thật lớn hình quạt phương hướng, tất cả đều là vô tận lưỡi dao ở hỗn độn mà bay múa, sẽ là cái dạng gì? Đoan Chính liền cảm nhận được, trong đêm đen, này đó quang nhận là lóa mắt, lại mang theo tử vong. Vô số quang nhận ở loạn vũ trung, đem chui từ dưới đất lên mà ra thiết mạn điều cắt thành một đoạn đoạn. Này đó cứng rắn vô lại cứng cỏi thiết mạn điều, lại biến thành bình thường đằng điều. Đoan Chính biết, không phải này đó thiết mạn thay đổi, mà là này đó quang nhận quá lợi hại. Quang rơi, cấp bậc. Vương cấp. Một hàng tin tức xuất hiện, giống như Đoan Chính sở phỏng đoán giống nhau, này chỉ biến dị thú cấp bậc xa xa vượt qua chính mình có thể đạt được tin tức cấp bậc. Bất quá mặt sau một cái vương cấp thuyết minh, đã điểm ra nó bất phàm chỗ. Quang nhận oanh hạ, thiết mạn vô lực mà rũ xuống. Một đoạn đoạn thiết mạn rơi xuống, sái đến này đằng mạn lâm trung, mà quang rơi lại một lần đánh ra thịt cánh, bay lên trời. Trải qua hơn 10 thứ tiêu hao, vùng này cơ hồ đã không có dây đằng, quang rơi đã dọn sạch hết thể trở ngại, chỉ cần lại một lần lao xuống, liền có thể hái nó nỗ lực hơn một giờ thành quả thắng lợi. Nhưng, Đoan Chính lộ ra một nụ cười tới, không có do dự, đột nhiên vừa dâm gian, kéo ra tàn ảnh phát ra đi. Nơi này dây đằng đã bị quang rơi tiêu hao không sai biệt lắm, cảm ứng được sinh mệnh hơi thở khi, chỉ có linh tinh mười mấy điều dây đằng chui từ dưới đất lên phát ra tới. Mà thân cây thượng cảnh, lại một chút không núp đích, một đám đứt gây dấu vết, đủ để thuyết minh chúng nó đã mất đi này một cái năng lực. Chỉ có chờ chúng nó tân cảnh trưởng thành là lúc, mới có thể khôi phục. Mới mười mấy điều dây đằng, ở Đoan Chính trong mắt, cùng Thản Thản đại đạo chút nào không kém. Vừa mới số lấy ngàn kế dây đằng điều chính mình đều xông qua, kẻ hèn mười mấy điều. Lại loại chính mình như thế nào? Giống phong giống nhau thổi qua, tránh đi này mười mấy điều dây đằng, Đoan Chính ở nhanh nhẹn dược tề dưới tác dụng, nháy mắt liền đến này một gốc cây tinh quả trước mặt. Nếu là thay đổi mặt khác võ giả, có lẽ sẽ thật cẩn thận, sẽ băn khoăn này một viên tinh quả có thể hay không còn có cái gì đại sát chiêu. Nhưng trải qua quá một lần tinh quả Đoan Chính, lại biết. Này tinh quả trực tiếp hộ vệ chính là này đằng mạn lâm. Chỉ cần đột phá tới rồi trung ương, cơ hồ có thể dỗi tay liền có thể đem tinh quả tháo xuống. Không có do dự, trả giá như thế đại nguy hiểm, còn có sử dụng một lọ nhanh nhẹn dược tề, vì còn không phải là trước mắt giờ khắc này sao. Đoan Chính tay, trực tiếp dỗi đi ra ngoài. Đêm này một viên tinh quả cấp hái được xuống dưới, tay vừa chuyển gian, đã ném vào tới rồi đạo tặc ba lô chung. Mà ở đạo tặc ba lô chung, tinh quả ô vông, đã từ con số 1, biến thành con số 2. Đến nay Đoan Chính cũng không làm rõ được này tinh quả tác dụng, chính là từ quang rơi hành động tới xem. Nay một chuyến mua bán tuyệt đối là tịnh kiếm không lỗ tồn tại. Trên bầu trời, đã chữ lực lại một lần lao xuống quang rơi phát hiện Đoan Chính, hơn nữa trơ mắt nhìn nó hao hết chắc trở cũng muốn đạt được tinh quả bị người cấp tháo xuống. Trong nháy mắt, quang rơi phát ra phẫn nộ gầm rú. Ô ô ô, như là một trận đấu điểu tiếng kêu, lại mang theo một trận rất cường liệt xuyên thấu tính. Đoan Chính rất bình tĩnh, này một cái kết quả hắn đã sớm dự đoán được. Quang rơi nhìn thấy tinh quả bị người trích đi, khẳng định là bạo nộ, đuổi giết chính mình thành tất nhiên. Nhưng là đuổi giết chính mình, nó làm tốt trả giá sinh mệnh đại giới sao? Đoan Chính một cái xoay người. Nhanh nhẹn dược tề tác dụng là 15 phút, mà hiện tại bất quá là mới qua 3 phút, còn có bó lớn thời gian để lại cho Đoan Chính chính mình. Chỉ cần trốn đi vào trong sân cốc, tùy ý quang rơi có thông thiên bản lĩnh, cũng không làm gì được chính mình. U. Quang rơi lại một lần gầm rú, lao xuống chung, bắt đầu đã chịu dây đằng ngắm bắn. Đại lượng chui từ dưới đất lên mà ra dây đằng bay lên trời, vô số quang nhận lại một lần xuất hiện. Quang rơi là đem trung ương chỗ dây đằng cấp quét sạch, nhưng Đoan Chính hiện tại là di động tới, vùng này khu vực chung. Dây đằng vẫn là hoàn hảo. Quang rơi lao xuống, tự nhiên là đưa tới dây đằng phản kích. Đoan Chính tốc độ thực mau, chúng nó bắt giữ không đến, lại có thể bắt giữ được đến quang rơi sinh mệnh hơi thở. Vô số bay lên trời dây đằng, lại một lần tiêu hao rất quang rơi tinh lực. Đoan Chính ở chạy như điên. Ở đằng mạn lâm không ngừng biến hóa chính mình thân hình, hô hấp gian, đã là rời xa. Quang rơi vẫn luôn bắt giữ Đoan Chính vị trí, ở trên bầu trời phát ra tiếng kêu, vẫn luôn truy đuổi. Từ nó trong thanh âm, đã thấy được nó lo âu, chỉ là đằng mạn lâm tồn tại, hơn nữa nó tiêu hao rất đại lượng tinh lực, chỉ có thể là nhìn Đoan Chính ở dưới chạy vội. Một lát sau, Đoan Chính thoát khỏi đằng mạn lâm, một đầu liền vọt vào đến trong sân động. Mất đi mục tiêu, làm quang rơi cự giận. U. U. Từng tiếng gầm rú vang lên, không ngừng tại đây đêm tối sao trời hạ bản toàn, chính là nó căn bản không dám xuống dưới. Mà Đoan Chính biến mất ở trong sân động, làm nó trở nên không thể dò xét lên, nó bận việc một buổi tối, lại là vì người khác làm áo cưới. Đoan Chính tránh ở trong sân động, không đi để ý tới quang rơi tiếng kêu, mà là tranh hạ. Hiện tại Đoan Chính, còn đắm chìm ở một mảnh vui sướng giữa. Không chỉ là bởi vì tinh quả, mà là chính mình đột phá tới rồi thập đoạn. Vừa mới tốc độ, đã thể hiện thập đoạn giá trị, cùng đang ở không ngừng tăng lên đạo tắc cấp bậc kết hợp, làm Đoan Chính thực lực được đến bay vọt tăng lên. Sắc trời dần dần phóng lượng, ở bên ngoài giống giận mấy cái giờ quăng rơi, cuối cùng là từ bỏ rớt, đánh ra thật lớn thịt cánh biến mất ở trên bầu trời. Đoan Chính ngắm liếc mắt một cái đạo tắc cấp bậc, 98 cấp 22%. Ở chỗ này trước sau thêm lên, Đoan Chính đã ngây người một cái nửa cuối tuần. Theo cấp bậc yêu cầu đến kinh nghiệm càng ngày càng khổng lồ, mỗi tăng lên một bậc đều yêu cầu nhị ba ngày thời gian. Nay vẫn là Đoan Chính một khắc không ngừng hạ mới làm được, nếu là lơi lỏng một chút, 4-5 ngày cũng có khả năng. Rộng lượng kinh nghiệm, thực hiển nhiên, Đằng Mạn Lâm đã vô pháp cung cấp kinh nghiệm càng nhiều. Chỉ là tính nguy hiểm thấp nhất, chính là này Đằng Mạn Lâm, giống như một đám sẽ không động điểm ngắm. Đoan Chính sở yêu cầu làm, chính là không ngừng đem mũi tên chi bắn ra đi. Mấy vạn chi, trải qua một cái nửa cuối tuần tiêu hao, có hơn phân nửa không thể sử dụng, bị mai mòn rớt. Còn có một bậc nửa nhiều chút, 4 ngày nội đến 100 cấp. Cho chính mình định ra một mục tiêu, Đoan Chính không màng cánh tay lên men, lại là vãn cung liền bắn. Như mưa mũi tên chi, không ngừng rơi xuống dây đằng thượng, oanh ra một đám thương tổn con số. Cấp Đoan Chính cảm giác, liền giống như trong trò chơi, vì cấp bậc ở lao tới. Một cổ kim quang xuất hiện. Đoan Chính dừng trong tay xích nguyệt cùng, nhìn lên không trung. Ước chừng 4 ngày, rốt cuộc thăng cấp. 100 cấp. Đối với đạo tặc tới nói, là một cái vượt qua thức cấp bậc. Ở thương khung đại lục trung, 100 cấp sau đạo tặc, mới có cùng mặt khác chức nghiệp ngạnh khiêng tiền vốn, đồng thời cũng trở nên đáng sợ cùng khó chơi. Chỉ cần gặp phải đạo tặc, mỗi cái chức nghiệp người đều sẽ đau đầu, hoàn toàn là không tiêu tan âm hồn. 100 cấp, cũng ý nghĩa đạo tặc sở trường tuyệt sống tuyệt đối là mở ra. Kỹ năng trên cây. Đệ 100 cấp kỹ năng bị thắp sáng. Mụ nội nó, rốt cuộc là hết khổ. Đoan Chính có một loại muốn cuồng tiếu xúc động, hiện tại chính mình, mới là trực tiếp đáng sợ nhất. Phá không được phòng lại như thế nào. Hiện thực rốt cuộc không phải trò chơi, này một cái 100 cấp kỹ năng, phát huy ra tới tác dụng. Là trong trò chơi gấp trăm lần còn muốn khủng bố. Kỹ năng trên cây. 95 cấp cùng 100 cấp kỹ năng ỷ cổn đã bị thắp sáng. Chế độc, 95 cấp kỹ năng, lợi dụng tài liệu chế tạo ra kịch độc, độc tính tùy tài liệu cường độ bất đồng mà biến hóa, làm lệnh thời gian 24 giờ. Mặt độc, 100 cấp kỹ năng, cấp vũ khí bôi lên một tầng kịch độc. Phụ gia độc tính công kích, làm lệnh thời gian 30 phút. Hai cái kỹ năng càng như là sinh hoạt kỹ năng, nhưng là nhìn đến hai cái độc tự. Liền biết chúng nó tuyệt đối làm người biến sắc. Giống chế độc, chỉ có trải qua cái này kỹ năng sinh ra độc dược, mới có thể bị hệ thống thừa nhận, mới có thể sử dụng đến chủy thủ đi lên. Chân chính kịch độc. Mà mạt độc tự nhiên không cần phải nói, chính là cấp chủy thủ bôi lên làm nhân vi chi biến sắc kịch độc. Trước kia trong trò chơi, đạo tặc để cho người sợ kỵ, chính là mạt độc này một cái kỹ năng. Ở đem chủy thủ phụ thượng kịch độc sau. Ai ai thượng, cả người bị nhiễm lục dưới, xuất hiện thương tổn. Giống pháp sư này một loại thiếu máu chức nghiệp, căn bản chính là một hồi tai nạn. Một người xuất sắc đạo tặc, ở có được một loại uy lực cường đại kịch độc dưới, bọn họ chỉ cần cấp pháp sư tới một chút, riêng là kịch độc giảm huyết, liền có thể ở trong khoảng thời gian ngắn nháy mắt hạ gục rất thiếu máu pháp sư. Chính là huyết nhu giống nhau kỵ sĩ, cũng sẽ bị này một loại kịch độc giảm huyết cấp sống sờ sờ hao chết. Càng là lợi hại độc dược, giảm huyết cũng liền càng nghiêm trọng. Giống lúc trước, Đoan Chính từ thị trường thượng giá cao mua sắm tới một loại kịch độc Hắc ám chi tâm, nó mỗi giây giảm huyết liền đạt tới chỉ sợ 2.000, hơn nữa liên tục thời gian cao tới 25 giây. Nay liên ý nghĩa, huyết lượng thiếu với 5 vạn chức nghiệp cùng quái vật, căn bản khiêng không được loại này kịch độc. Hơn nữa này một loại kịch độc, thuốc giải độc khởi đến tác dụng sẽ giảm phân nửa, nói cách khác là vô giải. Chúng độc người chơi, duy nhất có thể làm, chính là uống xong thuốc giải độc, sau đó liều mạng mà rót huyết bình, bảo trì chính mình huyết lượng không bị quét sạch. Theo hậu kỳ đã đến. Người chơi huyết lượng đi lên, bổ huyết tề tác dụng càng ngày càng nhỏ, cơ hồ mỗi một cái đi ra ngoài, đều sẽ mang theo rộng lượng huyết dược. Đây là vì cái gì ba lô chúng có thể trồng lên số lượng là 999 lớn nhất. Các người chơi, căn bản chính là dùng bổ huyết tề đẩy ra. Hiện thực cùng trò chơi bất đồng, kịch độc càng thêm đáng sợ. Võ giả nhóm nhưng không có bổ huyết tề tới khiêng kịch độc, chỉ cần bị đánh trúng, bất tử cũng lột ra. Bất quá giống hắc ám chi tâm loại này kịch độc, ở thương khung đại lục đã là đỉnh cấp tồn tại. Đoan Chính suy tư, đao phong chi chu vương độc, hoặc là chỉ có nó một nửa uy lực mà thôi. Không thể nghi ngờ, chế độc cùng mạt độc xuất hiện, làm Đoan Chính trở nên đáng sợ. Đoan Chính giật mình gian, chế độc khởi động, sau đó xuất hiện một cái tầm nhìn, là một cái lập lòe ô vông. Đoan Chính tay vừa lật, đem đao phong chi chu vương độc túi xuất hiện, ở đem độc túi bỏ vào đến ô vông, điểm xác định. Độc túi biến mất ở ô vông, một trận quang mang lúc sau, tam phân nọc độc xuất hiện ở ba lô chung. Mà chế độc kỹ năng tiến vào đến làm lạnh giữa, 24 giờ làm lạnh thời gian, làm đầu người đau. Ra độc, về sau tình tiết lại xuất sắc, đạo tặc lại muốn phong tao lên. Đại gia ở trong trò chơi, gặp phải dùng độc chức nghiệp, có phải hay không đầu sò đau. Hoa lục lục, huyết manh cái rớt, ngay lúc đó ý niệm, như thế nào một cái hố cha lợi hại. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm bỏ phiếu đề cử, vẽ tháng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 54 bò cạp độc. Chế tạo ra tới nọc độc, có sử dụng số lần. Ở mạt độc sau, sẽ tiêu hao một phần nọc độc, thông thường sử dụng số lần tối cao là 30 nhiều lần số vừa đến, mạt độc hiệu quả liền sẽ biến mất, lúc này lại yêu cầu một lần nữa mạt quá độc. Sử dụng số lần, coi nọc độc cấp bậc mà định. Cấp thấp nọc độc, thậm chí chỉ có thể sử dụng nhị ba lần, liền mất đi hiệu quả. Mạt độc. Đoan Chính khởi động kỹ năng, ở giả thiết trung đã phong thượng đao phong chi chu vương nọc độc, tức khắc biến mất một phần, số lượng còn dư lại hai phân bất quá Đoan Chính truy thủ, lại không có biến hóa, đây là cùng tôi độc lớn nhất khác nhau, ngươi căn bản không biết đạo tặc truy thủ thượng, hay không thượng độc. Ở trong trí nhớ, thực vật loại quái vật, cũng là có thể lợi dụng mạt độc kỹ năng tới thượng độc. Một cái nhanh nhạy đánh sâu vào, Đoan Chính đã tới rồi một gốc cây dây đằng trước mặt. Truy thủ không có do dự mà tạc đánh tới dây đằng cành khô thượng, sắc bén truy thủ, chỉ là đánh bại một chút chi ra, tức khắc gian. Cắt cành nguyên bản là màu lục đậm dây đằng, biến thành ôm lục một mảnh, kịch độc bắt đầu có tác dụng. 500, 500, 500, không ngừng xuất hiện siêu đại thương tổn, đối với thiếu máu dây đằng tới nói, tuyệt đối là một hồi tai nạn. Chỉ có 3.000 suất đầu huyết lượng, làm chúng nó yêu cầu là 7 giây nội, liền phát ra một mảnh rầm tiếng vang. Đây là thực vật ở nhanh chóng khô héo tử vong phát ra tới tiếng vang kịch liệt độc dược, giống nhau đối chúng nó có tác dụng. Mà này quỷ bí vô cùng một màn. Nếu là bị người nhìn đến, tuyệt đối sẽ bị liệt vào vô pháp giải thích một màn. Nhìn một chút sử dụng số lần, đao phong chi chu vương kịch độc chỉ có thể sử dụng 15 thứ, hiện giờ chỉ còn lại có 14 thứ mà hạn chế thời gian, còn lại là 30 phút nói cách khác, nửa giờ nội không có sử dụng xong này 14 thứ, kịch độc hiệu quả liền sẽ tự động biến mất, không có khả năng vẫn luôn tồn tại trùy thủ chung. Đoan Chính lại một lần khởi động tốc độ, vòng qua vài cọng dây đằng. Mỗi một gốc cây dây đằng, Đoan Chính gần là dùng chùy thủ tạc đánh một chút, không vượt qua 10 giây, liền sẽ tử vong. Mặt độc này một cái kỹ năng có thể nói biến thái. Nhưng Đoan Chính biết trên thực tế nó xuất hiện, chủ yếu là bởi vì tới rồi 100 cấp sau, sở yêu cầu đến kinh nghiệm, mỗi tăng lên một bậc phía trước mười mấy 20 cấp kinh nghiệm thêm lên cũng không có cách nào tăng lên tới 101 cấp. Nếu không có một cái cường lực kỹ năng đạo tạc luyện cấp chi lộ, như thế nào tiến hành đi xuống? Chính như Pháp Sư 100 cấp có được mưa thiên thạch, chiến sĩ do xoáy chảm kỵ sĩ dâm đạp từ từ. Duy nhất làm Đoan Chính khó chịu, vẫn là đối nọc độc tiêu hao. Thẳng đến 15 thứ sử dụng số lần dùng xong, Đoan Chính kinh nghiệm, liền 1% đều không co tăng lên, cái này làm cho Đoan Chính cười khổ. Ở 100 cấp trước, cũng đủ chính mình tăng lên một bậc mà hiện tại, tới rồi trung hậu kỳ, đạo tặc cấp bậc, tuyệt đối là dùng tiền cấp đôi ra tới. Nốc tại nơi này lâu lắm, Đoan Chính vẫn là quyết định rời đi nơi này. Dây đằng cung cấp cho chính mình kinh nghiệm đã quá ít. Không phù hợp Đoan Chính yêu cầu, chỉ có thể là vứt bỏ. Ra sơn cốc, phóng nhãn vọng đi xuống. Trong sơn cốc bị Đoan Chính thanh rớt một mảnh dây đằng, là gần sát cốc vách tường vùng, không nhìn kỹ nói, căn bản nhìn không ra tới ở trang hạo hải giống nhau trong sơn cốc, dây đằng vẫn như cũ là chúa tể khắp sơn cốc, trung ương chỗ tinh quả là bị hái, nhưng bao nhiêu năm sau, lại sẽ hình thành sinh ra. Một cái tốt bảo địa, tự nhiên là phải nhớ xuống dưới. Nếu chứng minh rồi tinh quả giá trị, nơi này chỉ sợ sẽ trở thành một chỗ thị phi nơi. Đoan Chính thu hồi ánh mắt, vung tay lên, bạch tranh thú xuất hiện. Tiểu tranh, chúng ta về nhà, mang ngươi ăn một đốn thiết giáp tê ngưu thịt nướng, ha ha. Bạch tranh thú chạy vội lên, hóa thành bóng trắng, ở rừng cây gian xẹt qua. Dương Hướng Tông đứng ở một chỗ đồi núi hòn đá thượng, đưa mắt trông về phía xa. Độc thân xuất hiện tại đây một mảnh khu vực chung, cũng không làm Dương Hướng Tông có một chút sợ hãi cảm, tương phản, này một loại thám hiểm không biết khu vực hưng phấn cảm. Vẫn luôn là hắn lớn nhất động lực hắn ham thích với này một loại mạo hiểm cùng thám hiểm với một thân công tác, đối với quyền thế, lại không phải thực để ý. Đồi núi phía dưới, là một mảnh vô tận bình nguyên. Ngao. Một tiếng dài lâu sói tru vang lên, tại đây bình nguyên lần trước đãng, tựa hồ mang theo nào đó ma lực. Ngao! Ngao! Đã chịu này một tiếng sói tru ảnh hưởng, liên tiếp mà xuất hiện lẫn nhau phập phồng sói tru, thực mau liền liền thành một mảnh, hơn nữa này một trận tiếng vang, trở nên càng ngày càng gần. Hơn 10 phút sau, ở bình nguyên cùng thiên liên tiếp địa phương, xuất hiện một cái hắc tuyến, không ngừng mà biến thô, thẳng đến chỗ đã thấy đều là che trời lấp đất hắc triều. Mấy vạn hắc đồng lang, 13 giai hắc đồng lang xuất hiện ở chỗ này. Dương Hướng tông mày nhăn thành một đoàn, khoanh tay đứng ở hòn đá thượng, thân thể lại có rất nhỏ run rẩy. Cá nhân thực lực, tại đây một loại quần thể chung, lại là như thế nhỏ bé. Dương Hướng tông cười khổ lên, hắn biết này một loại cấp bậc lang triều, cho dù là chính mình, cũng không có khả năng đem chúng nó cấp xua tan, có khả năng chính mình ngược lại hãm thân với trong đó, tử địa chúng nó lợi chào hạ. Dương Hướng tông có tự tin, cho dù là 100 chỉ hắc đồng lang, chính mình cũng có thể nhẹ nhàng ứng phó. Nhưng đương này một loại số lượng tăng lên tới 1.000 chỉ, 1.000 chỉ, thậm chí là mấy vạn chỉ thời điểm, thế gian không người có thể địch chẳng sợ lại nhỏ yếu quân thể, ở số lượng đạt tới nhất định quy mô lúc sau, cũng sẽ trở nên đáng sợ. Chính như trong lịch sử phát sinh quá kiến thai, con kiến tuy nhỏ, nhưng ở lấy 100 triệu đếm hết số lượng hạ, sở kinh chỗ, quét ngang hết thảy. Này, chính là quân thể lực lượng. Có tâm đem này hắc đồng lang xua tan Dương Hướng tông, chỉ có thể lựa chọn bất động, tùy ý này quần quận hắc lãng ở di động tới. Chẳng lẽ năm nay thú triều đã không thể nghịch chuyển sao? Ở toàn bộ Mai Cốt Chi địa trung, chỉ có Dương Hướng tông nhất rõ ràng trước mắt giã ngoại biến dị thú nhóm biến động sớm từ một tháng khởi, giã ngoại liền bắt đầu trở nên dị thường lên. Dương Hướng tông đã không ngừng một lần phát hiện loại nhỏ thú triều hình dung, đây là thú triều tiến đến trước một cái dấu hiệu. Năm rồi còn có thể dựa vào võ giả xua tan, cuối cùng là làm thú triều không thể hình thành. Chính là năm nay. Dương Hướng tông cười khổ mà lắc đầu, tựa hồ thú triều đã không thể tránh né hơn nữa quy mô to lớn, viễn siêu ra năm rồi quy mô. Quần quần hắc lãng, làm Dương Hướng tông ánh mắt trở nên một mảnh ảm đạm. Tây Bộ Trấn. Giá cao thu mua thập giai biến dị thú trở lên cấp bậc nọc độc. Thét to thanh ở trên đường phố vang lên, này nguyên bản dị thường vang dội kêu to, nhưng ở đường phố một mảnh ong ong trong tiếng, lại có vẻ có chút bình phàm, chỉ có đi đến phủ cận võ giả nhóm, mới có thể nghe thấy một tiếng thét to thanh. Thét to thanh nơi phát ra, tự nhiên là xuất từ Đoan Chính. Không có cách nào, không thu mua không được, mặt độc này một cái kỹ năng căn bản chính là một cái thiêu tiền kỹ năng yêu cầu đến số lượng thật lớn độc dược làm cơ sở. Ngẫm lại xem một phần nọc độc, bất quá là sử dụng 10 dư thứ, liền yêu cầu lại sử dụng, luyện một bậc từ trước mắt tới xem ít nhất yêu cầu mấy chục phần nọc độc. Mà càng về sau yêu cầu đến nọc độc càng chỉ sợ. Nọc độc chỉ dựa vào đi sát biến dị thú thu hoạch này căn bản không thể được, chỉ có thể là thu mua mặt khác võ giả trong tay nọc độc, mới có thể duy trì mặt độc sử dụng. Này liền yêu cầu đến rộng lượng tinh tinh, người thường cho dù là có này một cái năng lực cũng không có này một cái tài lực. Là Mai Cốt Chi địa trước mắt cao đoạn võ giả chính yếu hoạt động thành trấn, Tây Bộ Trấn vẫn luôn là đỉnh cấp tài liệu sản xuất mà, cũng là các loại chế tạo thương nhóm vùng giao tranh loại kết quả này hạ, nơi này phồn hoa cũng là bốn trấn chí nhất. Mà Đoan Chính vị trí này một cái đường phố, là Tây Bộ Trấn nổi danh tán hoa phố. Vô số tán nhân võ giả nhóm, thu hoạch đến tài liệu giống nhau là ở chỗ này bán ra rớt. Không ít võ giả lựa chọn cấp vẫn luôn trường kỳ hợp tác chế tạo thương, cũng có số ít đem tài liệu bán ra cấp Tây Bộ Trấn võ giả công hội đổi lấy tích phân. Tại đây một cái trên đường phố, nơi trốn đều có san sát quầy hàng. Đoan Chính có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh, đến nơi đây, tự nhiên không thể cùng thật muốn thượng kỳ người, cho nên dứt khoát ăn mặc hộ giáp, ở chỗ này bày một cái thu mua quầy hàng. Người đến người đi chung, rất nhiều võ giả nhóm đều là ăn mặc nặng nhẹ hộ giáp tại hành tẩu này đó mấy trăm cân hộ giáp. Đối với võ giả lực lượng tới nói, cùng người bình thường xuyên một kiện quần áo là giống nhau, không hề trọng lượng cảm một ít ra hỏa, thậm chí luôn là ăn mặc một ít phong cách tạo hình hộ giáp ra tới, rêu rao khắp nơi. Giống Đoan Chính mạc quang hộ giáp không phải vật phàm, nhưng lúc trước cùng Đao Phong Chi Chu Vương một trận chiến chung, cũng làm cho ô trọc, mặt trên dính đầy bụi đất, còn chưa tới kịp rửa sạch cho nên rất nhiều người căn bản thấy không rõ này dơ bẩn mặt sau gương mặt thật. Rốt cuộc rất nhiều võ giả cùng biến dị thú giao thủ, thậm chí sẽ làm hộ giáp hư hao nghiêm trọng, rách tung tóe. Loại này thét to cũng không phải là biện pháp. Đoan Chính suy nghĩ một chút, vẫn là học mặt khác quầy hàng giống nhau, viết một cái đại đại thẻ bài. Này một cái biện pháp thực dùng tốt, gần là một lát, một người võ giả chú lập với quầy hàng trước, có chút do dự mà nhìn Đoan Chính, cuối cùng vẫn là đã đi tới, mở miệng nói, ngươi thu nọc độc. Như thế nào tính toán pháp? Ngươi chính là độc túi vẫn là nọc độc. Bất đồng chủng loại, sẽ có bất đồng giá cả, bất đồng biến dị thú sản xuất, cũng sẽ có bất đồng giá cả. Đoan Chính nói. Giống loài rắn, chúng nó sản xuất chính là nọc độc, cái này rất khó thu hoạch, càng nhiều vẫn là gõ hạ độc nha. Chính là một cây răng nọc, loài rắn ở công kích thời điểm, thường thường đã phun ra tới, dư lại hạ độc dịch cực nhỏ. Chỉ có độc túi mới dễ dàng nhất thu hoạch, chỉ cần giết chết một ít biến dị thú, từ chúng nó trên người đem độc túi tìm ra, bên trong đều sẽ có được đại lượng nọc độc. 11 giai xích sắc độc hạt nọc độc tên này võ giả đem cong nếu đại ba lô cởi xuống tới, phóng tới trên mặt đất, sau đó ở bên trong một trận tìm kiếm, một lát sau đem một cái chai đem ra, nhẹ nhàng mà loạn choạng, rốt cuộc tìm được rồi. Này đại ba lô trùng, hoàn toàn như là một cái lẩu thập cẩm tồn tại, phóng đủ loại tài liệu. Đoan Chính mày dương lên, này một lọ nọc độc ít nói cũng có 100 nhiều ml, 11 giai xích sắc độc hạt, giá cả nhưng xa xỉ đối phương có thể đạt được nhiều như vậy nọc độc. Hiển nhiên là mỗi sát một con xích sắc độc hạt, đều sẽ tỉ mỉ mà đem nọc độc cấp thu thập lên. 100 nhiều ml, ít nhất là mười mấy chỉ xích sắc độc hạt phân lượng. Có thể đánh chết xích sắc độc hạt võ giả không nhiều lắm, bởi vì xích sắc độc hạt đựng kịch độc, nhưng trước mắt này một người võ giả, nhất định có chỗ hơn người. Mỗi 10 ml, một viên trung đẳng tử tinh Đoan Chính khai giới. 11 giai xích sắc độc hạt, sản xuất cũng là trung đẳng tử tinh, cơ suất không tính cao, đại khái ở 60% tả hữu vận khí không tốt. Có khả năng sát mấy cái, cũng chưa chắc có một viên tinh tinh sản xuất nhưng mỗi một con xích sắc độc hạt, lại rốt cuộc sẽ có 10 nhiều ml nọc độc. Hiện tại Đoan Chính khai này một cái giá, cực kỳ có dụ hoặc lực. Đối phương ánh mắt sáng lên, không có do dự mà nói, thành giao. Đệ nhất càng, cầu vẽ tháng, chưa xong con tiếp. Chương 55 tư liệu. Giao dịch hoàn thành, đối phương xoay người liền tưởng rời đi. Từ từ, Đoan Chính hô một tiếng, tên này võ giả tức khắc có chút khẩn trương lên này không trách hắn. Xích sắc độc hạt nọc độc tiên có người thu mua, cho dù là có, cũng chỉ là số ít người, cấp ra tới giá cả cũng không cao rất nhiều đánh chết quá xích sắc độc hạt võ giả, gần là muốn một ít bò cạp giáp cùng xem xét tinh tinh có không, liền sẽ bỏ rớt. Hiện tại thật vất vả có người cấp ra như vậy một cái dụ hoặc 10 phần giá cả, vạn nhất đối phương đổi ý, liền không thích một hồi. Có chuyện gì sao? Ha ha! Đoan Chính nở nụ cười, nói, giao cái bằng hữu, về sau ngươi còn có vượt qua thập giai nọc độc. Có bao nhiêu ta muốn nhiều ít, cái dạng gì giai vị nọc độc, ta cấp ngang nhau giai vị giá cả. Thật sự. Đối phương trở nên vui mừng lên. Đương nhiên, ngươi xem ta như là lấy chuyện này tới vui vẻ sao? Đoan Chính Trinh sắp nói. Đối phương lắc đầu, không giống, hảo đi, nhận thức một chút, Châu Hồng Thành. Chu Nhất Chính Đoan Chính báo một cái tên giả, hắn lấy ra một cái bình thường thư từ qua lại khí tới, nói, ta số liên lạc là 123456. Châu Hồng Thành cổ quái mà nhìn thoáng qua Đoan Chính, hắn có chút kinh tâm với này một cái dãy số. Ở Mai Cốt Chi Địa, thư tử qua lại khí dãy số, thường thường đại biểu cho một người thực lực giống này một cái dãy số, là thuộc về không công khai phát hành dãy số, trước mắt Chu Nhất Chính có thể được đến, nhiều ít có chút thế lực gần là này một cái dãy số, liền biết đối phương không phải ở nói giỡn. Châu Hồng Thành lấy ra chính mình thư tử qua lại khí, tăng thêm Đoan Chính số liên lạc sau nói, không có vấn đề, có nọc độc, ta sẽ thông chi ngươi. Chờ đến Châu Hồng Thành vừa đi, Đoan Chính đem nọc độc qua tay ném vào đạo tặc ba lô chung. Lục tục gian, lại có một ít giải rắc võ giả bán ra một ít trong tay bọn họ nọc độc, nói tóm lại, đều không nhiều lắm. Độc tính biến dị thú, rất khó đối phó, một cái không cẩn thận, chỉ cần chúng độc tử vong cơ suất quá lớn võ giả thân thể tố chất khiêng tiếp theo độc còn hành, quá mức với kịch độc nói, giống nhau là sẽ chí mạng. Giống hắc giao xà. Chúng nó vị trí giao xà cốc cơ hồ không có võ giả quang lâm đếm rõ số lượng càng ngày càng nhiều. Ở chỗ này bày hơn một giờ quán tổng cộng thu được 3 loại biến dị thú nọc độc. Giá cả cũng không quý, giống nhau Đoan Chính đều là ấn cùng giai biến dị thú có thể sản xuất tinh tinh tới cấp bọn họ kết toán. Giữa trưa, Đoan Chính đầu tiên là đến võ giả công hội treo một cái thu mua nọc độc đơn tử sau đó mới là tìm một gian không tồi tiệm cơm, giải quyết cơm trưa vấn đề. Buổi chiều, Đoan Chính không có nghỉ ngơi. Vẫn là tiếp tục bãi quán. Muốn thu hoạch càng nhiều nọc độc, Đoan Chính tính toán ở chỗ này ngây ngốc mấy ngày rốt cuộc nơi này thu mua nọc độc, yêu cầu thông qua võ giả nhóm truyền bá, mặt khác chính là có chút võ giả nhìn đến có thể có lợi, cũng sẽ chủ động mà đi tìm độc tính biến dị thú mức khí, này đều yêu cầu thời gian. Trạng vạng khi, vô số võ giả bắt đầu phản hồi. Lục tục gian, bắt đầu từ võ giả nhóm trong tay thu mua tới rồi một ít nọc độc, chỉ là số lượng cũng không nhiều. Đoan Chính ngồi yên ở quán trước. Theo toàn bộ Tây Bộ trấn võ giả trở về, làm nơi này rốt cuộc là trở nên náo nhiệt lên trở về võ giả nhóm, mang theo đại lượng tài liệu từ từ, tự nhiên là dẫn phát rồi tân một vòng thu mua thương nhóm cấp đoạn. Cả một đêm, Đoan Chính chỉ thu được mười mấy phân nọc độc. Này hết thể đều tại dự kiến chung, Đoan Chính đảo cũng không nổi. Thu quán, trở lại khách sạn, Đoan Chính tranh ở buồn tắm chung, nước ấm phao thân thể, có một loại nói không nên lời hưởng thụ nhìn chằm chằm mặt nước. Đoan Chính tính toán kế tiếp hẳn là như thế nào làm, đặc biệt là Hải Dương tập đoàn, còn có chính mình phụ trách 47 khu, đều yêu cầu tìm một cái đường ra cho bọn hắn. Đoan Chính kế hoạch, kỳ thật chính là phía đông một chỗ vô tận quả dại lâm. Linh cảm, tự nhiên là đến từ Titan thành hắc quả lùm cây. Hắc quả nước tồn tại, có giới mà vô thị nếu đem toàn bộ 47 khu trở thành một cái công ty tới động tác, không nói có thể kiếm bao nhiêu tiền, ít nhất cho bọn hắn mỗi người một cái công tác cương vị, vẫn là có thể làm đến lấy này một chỗ quả dại lâm to lớn, cung cấp như vậy khổng lồ cương vị hẳn là không khó. Phải biết rằng đem nước trái cây chế tạo ra tới, một loạt công trình chung, yêu cầu đến trình tự làm việc cũng không ít. Cụ thể, Đoan Chính chỉ có thể là cho ra một phương hướng, còn cần Hải Dương tập đoàn cùng 47 khu hành chính trung tâm tới chấp hành. Rời đi không sai biệt lắm hai chu, Đoan Chính đương nhiên là cho Hạng Thi Hàm một chiếc điện thoại. Đem vệ tinh thư từ qua lại khí lấy ra, ở khởi động máy trong nháy mắt, hàng trăm tin tức vọt ra. Đoan Chính ngẩn ra một chút, mở ra tới xem, cơ hồ tất cả đều là người quen này đó bất quá là gọi chưa chuyển được thư từ qua lại, còn có một ít là phát tới tin nhắn. Lật xem dưới, Đoan Chính cũng có chút không thể tin được, chính mình thế nhưng là bị đề danh trở thành chiến thần cấp đường. Liên ở Đoan Chính suy nghĩ sâu xa gian, vệ tinh thư từ qua lại khí văng lên. Lôi hổ. Nghĩ vậy một cái tháp sắt dường như hán tử, Đoan Chính lộ ra một mặt ý cười tới, không có do dự mà nhận lấy có thể nói, lôi hổ cùng hắn lôi thần đội, hoàn toàn buộc chặt tới rồi chính mình chiến sát thượng, một vinh cụ vinh, một hủy cụ hủy. Chu đặc sứ, rốt cuộc là đả thông lôi hổ thanh âm truyền ra tới, có nói không rõ vui mừng. Nay cũng không quái lôi hổ, mà là Đoan Chính giống như biến mất giống nhau, trực tiếp chính là hai tuần ở tân thế giới này một cái hoàn cảnh trung hạ, ai không lo lắng. Võ giả tỷ lệ tử vong là cực cao, hôm nay ngươi có lẽ còn có thể cùng hắn vừa nói vừa cười, nhưng ngày kế, ngươi liền có khả năng nhận được hắn tử vong tin tức. Loại này ví dụ, cử không thắng cử. Đoan Chính đạm cười, như thế nào, có cái gì việc gấp tìm ta? Lôi hổ ngây người một chút, nói, ngươi còn không biết. Ta cũng là vừa mới nhận được tin tức, Đoan Chính trả lời, nơi này quá nhiều tin tức, hắn đều không có tới cập xem. Lôi hổ lắc đầu, nói, một đoạn này thời gian, ta vẫn luôn giúp ngươi thu thập tề trí dụng tư liệu, hiện tại ta truyền cho ngươi, hảo đối với ngươi đối thủ có một cái cụ thể hiểu biết. Một lát sau, xuất hiện một cái tư liệu truyền tống xác định lựa chọn. Đoan Chính lựa chọn xác định sau, một phần tư liệu truyền tới. Chu đặc sứ, ngươi xem một chút. Ở lôi hổ treo điện thoại sau, Đoan Chính lật xem này tư liệu. Mặt trên bày ra, là Tề Chí Dung có thể thu thập đến hết thể tư liệu bao gồm thực lực của hắn, còn có đặc điểm từ từ, sở sử dụng võ giả phá giáp giá trị là nhiều ít, đều có ký lục. Đoan Chính chỉ là vội vàng nhìn lướt qua, đó là đem vệ tinh thư từ qua lại khí cấp đóng cửa ném vào tới rồi ba lô chung. Đối với Đoan Chính tới nói, Tề Chí Dung căn bản chính là nhảy nhót vai hề giống nhau. Chiến thần sao? Đoan Chính dựa vào buồn tắm thượng, yên lặng mà nghĩ, sau đó một mặt nhàn nhạt mỉm cười xuất hiện. Sau đó toàn bộ chìm đi vào bồn tắm trong nước. Ngày kế, Đoan Chính sớm lại là ở phía trước quầy hàng, đem thu mua quầy hàng cấp 7 đi xuống. Sáng sớm, phần lớn võ giả sẽ sớm lên, tiến vào đến giã ngoại. Nhưng cũng có một ít ngày hôm qua vãn hồi chưa kịp xử lý tài liệu võ giả lưu lại, mỗi một lần tiến vào đến giã ngoại, bọn họ đều yêu cầu mấy ngày thời gian tới giảm sóc mà vì phóng thích áp lực, làm Tây Bộ trấn sắc kỳ nghiệp cực kỳ phát đạt, nơi trốn đều có thể nhìn đến quang minh chính đại câu lạc bộ đêm từ nơi. Ở Mai Cốt chi địa, này một ít đều là hợp pháp. Đợi một lát, lại là thu mua mấy phân sau. Đang chờ đợi đến chế độc này một cái kỹ năng làm lạnh, Đoan Chính đem ngày hôm qua từ Châu Hồng Thành trong tay thu mua nọc độc tất cả thả đi vào, xác định chế độc. Một lát sau, 8 phân xích sắc độc hạt xuất hiện ở ba lô chung. 8 phân, mỗi phân có thể sử dụng 11 thứ, một viên nhiều một chút cao tím, đảo còn tính không tồi. Đoan Chính lẩm bẩm nói, cũng chỉ có giống hắn như vậy tài đại khí thô người. Mới đưa một viên cao tím không bỏ trong lòng. Nhìn chế độc kỹ năng lại tiến vào đến làm lạnh giữa, Đoan Chính lắc đầu 8 phân, nhiều lắm đủ chính mình sử dụng một cái buổi sáng, vẫn là thu mua cùng loại nọc độc hảo, chỉ cần là cùng loại, cơ hồ có thể trồng lên thật lớn số lượng sau, dùng một lần đem độc chế tạo ra tới. Tựa hồ nghĩ tới cái gì, Đoan Chính lại là đem vệ tinh thư từ qua lại khí lấy ra tới. Thực mong mà, Đoan Chính gọi thư từ qua lại khí bị người truyền được, một cái nói chuyện có chút thật nhỏ thanh âm truyền ra tới, Đoan Chính. Trong thanh âm, có một loại không xác định. Đoan Chính cười gật đầu, nói, Hồ Dương, đã lâu không có liên hệ, ngươi thật đúng là xuất quỷ nhập thần, thần long thấy đầu không thấy đuôi hiện tại ở cái gì vị trí. Hắn đột nhiên cảm giác được Hồ Dương thanh âm có chút cổ quái, hình như là đè thấp thanh âm. Ngày! Đột nhiên, Hồ Dương truyền ra một tiếng thô tục, mẹ nó, bị phát hiện, Đoan Chính, lao tử cùng ngươi không để yên. Nói, thư tử qua lại khí đột nhiên cắt đứt. Đoan Chính hai mặt nhìn nhau, sau đó chính là cười khổ mà lắc đầu, cảm tình chính mình này một cái thư tử qua lại đánh đến thật đúng là không phải thời điểm. Cái này Hồ Dương khẳng định là chính ngồi canh ở nào đó vị trí, quan sát đến không biết tên biến dị thú đi. Mà chính mình này một cái thư từ qua lại, hẳn là làm hắn bại lộ. Này Hồ Dương, cũng quá xui xẻo đi. Đoan Chính nghẹn họng nhìn chân chối. Hơn 10 phút sau, Đoan Chính vệ tinh thư từ qua lại khí văng lên. Đoan Chính, ngươi cái vương bắt đảng, thiếu chút nữa muốn lao tử mệnh. Hồ Dương cũng mặc kệ Đoan Chính cường giả thân phận, chính là một hồi pha mắng, liền ở vừa mới. Hắn một đường bị một con tốc độ kỳ mau biến dị thú đuổi giết, nếu không phải hắn năng lực có chút, sợ là xong đời. Đoan Chính đạm cười, này không phải mệnh còn ở sao. Dựa. Hồ Dương mắng một tiếng, sau đó thanh âm bình tĩnh trở lại, nói, ta nói Đoan Chính, có dám mau phóng, vội vàng đâu. Đoan Chính biết Hồ Dương hẳn là tại giã ngoại, cho nên cũng không có lôi kéo cái gì, nói, ta yêu cầu đại lượng ngọc độc, tốt nhất là cùng cái biến dị thú ta biết người trong tay có một ít, hơn nữa bằng hưu không ít. Chỉ cần vượt qua thập giai, ta toàn muốn. Ngươi muốn nhiều như vậy độc dược làm gì? Hồ Dương không có chờ Đoan Chính trả lời, lại là nói, tính, không hỏi ngươi nguyên nhân, ta trong tay nhưng thật ra có một ít, trở về ta lại cho ngươi bằng hữu chỗ, cũng không biết, đến lúc đó cho ngươi tin tức ngươi đại gia, ta nhiệm vụ à, lại muốn làm lại từ đầu, trở về ngươi không bồi thường một chút lão tử, quỷ tài giúp đỡ ngươi làm việc nói, thư tử qua lại đã là cắt đứt. Đoan Chính cười khổ lên. Đem vệ tinh thư từ qua lại khí ném vào đến ba lô chung. Đệ nhị càng, cầu vẽ tháng, ha ha. Chưa xong con tiếp. Chương 56 thả con tép, bắt con tôm. Thu mua một ngày, thu hoạch xa không có trong tưởng tượng lý tưởng. Võ giả công hội đơn tử, Đoan Chính xem xét qua, liền một phần thành giao cũng không có, không khỏi chán nản. Võ giả công hội hệ thống là liên tiếp mai cốt chi địa cùng vệ tinh bốn chấn, thế nhưng một ngày thời gian, cũng không có thành giao một bút, thật khó tưởng tượng. Nhưng trước mắt chính là, nhìn mặt trên còn biểu hiện không con số, Đoan Chính bất đắc dĩ tiếp thu. Đi ra võ giả công hội, theo màn đêm buông xuống, võ giả lại nhiều lên. Một thân hộ giáp Đoan Chính hành tẩu ở trong đó, đảo không có khiến cho bao lớn phản ứng, này mãn đường cái, ít nhất có 1/3 võ giả đồng dạng là ăn mặc hộ giáp. Đi vào một chỗ hàng vỉa hè chỗ, Đoan Chính muốn một chén lớn mặt, ngồi ở trên bàn ăn. Bên cạnh, vài tên 12-13 đoạn võ giả làm thành một bàn. Hội nghị đã chính thức để danh Chu đặc sứ trở thành chiến thần cấp đường. Rốt cuộc có phải hay không thật sự? Một người khô gầy võ giả nói, ngựa khí có chút khó có thể tin rốt cuộc Đoan Chính truyền kỳ, từ một người bình thường thất đoạn võ giả, ngắn ngủn 3 tháng thời gian nội, lại leo lên tới rồi mai cốt chi địa võ giả đỉnh. Đây chính là chiến thần cấp, tối cao tồn tại. Khô gầy võ giả bên cạnh, là một người dáng người rắn chắc võ giả, hắn gật đầu, khỉ ốm, tin tức của ngươi cũng quá lạc hậu đi. Trước hai chu tin tức liền truyền ra hiện vì, thượng một vòng hội nghị chính thức đề danh, đã xác định. Sở bất đồng chính là, này một loại tấn trước, cùng thường lui tới có điều bất đồng thôi. Nói đến bất đồng, vài người khác đều là tới hứng thú. Ta này không phải mới từ giã ngoại ngây người một cái nửa cuối tuần, mới trở lại Tây Bộ Trấn mới tin tức lạc hậu sao Lý Huynh, có cái gì bất đồng? Lý Huynh đắc ý lên, đại gia biết, Mai Cốt Chi địa chỉ cho phép có được 10 tên chiến thần ở, chính là Chu đặc sứ muốn tấn trước, tự nhiên là phải có người hạ loại này ích lợi danh lợi thượng xung đột, tại vị người như thế nào chịu như vậy bỏ qua. Cho nên, hội nghị liền quyết định làm cho bọn họ hai người làm một cái tỉ thí, người thắng thượng, bại giả hạ. Ti. Này một tin tức, làm ở đây người cực kỳ ngoài ý muốn. Chu đặc sứ thất đoạn tân chức cường giả hiện giờ cũng bất quá là cửu đoạn này. Này như thế nào là tề chiến thần đối thủ? Cơ hồ theo bản năng mà, mỗi người đều là như thế nào ý tưởng. Tề Chí Dũng 18 đoạn thực lực, khủng bố vô cùng, nếu không cũng không có khả năng tế thân 10 đại chiến thần chi nhất. Mà Đoan Chính thực lực trước mắt vẫn là cửu đoạn hai bên chi gian làm người cái thứ nhất ý niệm đó là quá mức với cách xa, căn bản kém xa. Chu đặc sứ lúc này đây chỉ sợ. Võ giả nhóm thảo luận thanh bắt đầu trở nên đồng tình khởi Đoan Chính tới. Đối với Đoan Chính này một cái truyền kỳ tính quật khởi võ giả ở Mai Cốt Chi địa chung không người không bội phục nhưng bội phục về bội phục, lại có rất nhiều người cũng cho rằng Đoan Chính tăng lên tới chiến thần cấp, xác thật là quá nhanh. Hơn nữa Đoan Chính thực lực, liền tính lại người tiên. Cũng có thể lấy đảm đương 10 đại chiến thần cấp trách nhiệm. Đoan Chính nghe, yên lặng ăn chén lớn mặt. Đối với võ giả nhóm nghị luận thanh, Đoan Chính chỉ là cười khổ, có thể tưởng tượng, ở toàn bộ Mai Cốt Chi địa chung, đối chính mình không tín nhiệm người, tuyệt đối là chiếm đại đa số. Tựa hồ là nghĩ tới cái gì, Đoan Chính đôi mắt nhíu lại. Là đêm. Ở khách sạn xa hoa trong phòng, Đoan Chính đem thư từ qua lại đánh tới hạng thi hàm thư từ qua lại khí thượng. Đoan Chính. Hạng Thi Hàm thanh âm truyền ra tới, tự nhiên là vô tận vui mừng Đoan Chính bên ngoài, có thể nghe được hắn thanh âm, mới gọi người yên lòng Đoan Chính thư từ qua lại trầm mặc, giống nhau là hai tuần, cứ việc phía trước từng có công đạo, nhưng Hạng Thi Hàm vẫn là nhịn không được loạn tưởng. Đoan Chính đạm cười, là ta. Ở thư từ qua lại khí thượng, đầu tiên là nị một trận lời ngon tiếng ngọt, Đoan Chính đem đề tài chuyển tới Hải Dương tập đoàn đi lên. Hải Dương tập đoàn đã trọng tổ xong, vẫn luôn đều đi rồi quỹ đạo, chính là Hải Dương ngân hàng, cũng bởi vì Đoan Chính thật lớn danh vọng, một lần nữa được đến tín nhiệm đại lượng tinh tinh tiền tiết kiệm, dũng mãnh vào tới rồi Hải Dương ngân hàng, làm Hải Dương ngân hàng rực rỡ hẳn lên. Chính là Bảo Toàn Bộ, cũng trọng tổ xong, có được vượt qua 5 vạn võ giả. Có thể nói, Bảo Toàn Bộ mới là Đoan Chính trong tay nắm giữ trực tiếp nhất lực lượng. Thi Hàm, ngày mai ngươi làm ngầm giúp ta làm một kiện mang đến, đây là nhằm vào ta cùng Tề Chí Dũng, khai một cái bàn khẩu, bồi xuất thượng, Tề Chí Dũng là một bồi 1.2, ta là một bồi 3, sau đó lại phái người chế tạo một ít đối với ta bất lợi lời đồn. Hiện tại toàn bộ Mai Cốt chi địa, nhất đáng ra chú ý, chính là Chu Tề đối chiến. Nếu ở ngay lúc này lợi dụng một phen, kiếm thượng một bút kết xù tài phú, tuyệt đối phong phú đến làm người phát điên đương nhiên, này một cái kiếm đồng thời, Đoan Chính mới là mấu chốt nhất. Chính là chính mình nhất định phải thắng hạ Tề Chí Dũng. Đối với Đoan Chính tới nói, cái này đương nhiên không thành vấn đề. Đúng là như thế, Đoan Chính mới làm Hạng Thi Hàm lén khai hạ như vậy một cái bàn khẩu, tiếp thu tiền đặt cược. Hiện tại Mai Cốt chi địa, khuyết thiếu giải trí, nếu này một cái bàn khẩu một khai, chỉ sợ lập tức giống cơn lốc giống nhau, quét ngang toàn bộ Mai Cốt chi địa, khiến cho vô số người thường cùng võ giả nhóm điên cuồng hạ chú, càng nhiều mà, bọn họ cũng không để ý thắng thua, mà là đánh cuộc một cái quá trình. Hạng Thi Hàm ngẩn ra một chút, dù sao cũng là nữ cường nhân, một ý niệm, liền nghị thông suốt trong đó khớp xương, nàng nhíu mày, chính là một cái tư nhân tính chất bàn khẩu, sẽ có người tin tưởng sao? Hải Dương tập đoàn cùng Hải Dương ngân hàng toàn không có phương tiện tham gia, nhưng không có một cái cường đại thực lực làm hậu thuẫn, ai tin tưởng ngươi có được cũng đủ bồi phó năng lực. Ha ha! Đoan Chính nở nụ cười, nói, rất đơn giản, chúng ta khởi đến tác dụng, bất quá là thả con tép, bắt con tôm, gần là khai một cái đầu. Kéo một chút không khí mà thôi, đến lúc đó này trong đó thật lớn ích lợi, một ít các ông chủ khẳng định sẽ cuộc đua này một phần khổng lồ ích lợi, chúng ta sở yêu cầu làm, chính là ở có thể tiếp nhiều ít tiền đặt cược liền tiếp nhiều ít tiền đặt cược đồng thời, liều mạng mà cấp mặt khác bàn khẩu hạ chú. Hạng Thi Hàm ánh mắt sáng lên, lập tức đem vấn đề suy nghĩ minh bạch. Người có tất thắng nắm chắc. Này một loại tiền đặt cược, hoàn toàn là thành lập ở Đoan Chính có thể trở thành người thắng cơ sở thượng. Thắng tác thu hoạch phong phú, nếu thất lợi Hải Dương ngân hàng sẽ đóng cửa không nói, thật lớn tài chính liên, liền Đoan Chính cũng sẽ kéo vượn. Đương nhiên, gần là hai chữ, Hạng Thi Hàm lại là gật đầu, ta tin tưởng ngươi, ngày mai liền xuống tay làm người đi làm. Ngày kế, Đoan Chính do dự một chút cuối cùng vẫn là quyết định chính mình đi ra ngoài lộng tề cũng đủ số lượng nọc độc lại nói. Gặm gạo nếp cơm nắm, Đoan Chính ra Tây Bộ Trấn. Đoan Chính thập đoạn thực lực, tại đây Tây Bộ Trấn Trung, cũng không xung ra. Tương đối tới nói là bình thường đúng là này một loại vô hại, làm Đoan Chính thực dễ dàng liền cọ tới rồi một chi trải qua giao xà cốc đoàn đội, miễn phí đắp ô tô. Bạch Tranh Thu tọa kỵ hiện giờ đã là Đoan Chính thân phận đại biểu, căn cứ điệu thấp nguyên tắc, Đoan Chính vẫn là quyết định chọn dùng này một loại phương thức đi trước giao xà cốc. Giao xà cốc khoảng cách Tây Bộ Trấn không tính quá xa, sở dĩ tiên có võ giả đến nơi đây nguyên nhân liền ở chỗ kịch độc võ giả vô pháp khiêng hạ kịch độc. Uy, tiểu tử, tới rồi. Đoàn xe lâm thời ngừng một chút. Một người đại giọng nói võ giả hô lên. Đoan Chính từ ô tô thượng nhảy xuống đi hướng về phía đối phương lộ ra một cái thiện ý tươi cười nói, cảm ơn các vị huynh đệ a. Khách khí bất quá đến nơi đây phải chú ý một chút, hắc giao xả nhưng không dễ trọng, tốt nhất không cần tại đây vùng hoạt động. Một người lớn tuổi võ giả thân thiện mà nhắc nhở một tiếng Đoan Chính gật đầu. Thẳng đến này một chi đoàn xe đi xa, biến mất ở quốc lộ thượng, Đoan Chính mới là hạ quốc lộ, hoa nửa giờ chuyển tới giao xả cốc thượng đối vùng này, Đoan Chính cũng coi như là quen thuộc. Rốt cuộc lúc trước ở chỗ này chính là điên cuồng tu luyện quá một trận, giống cao cấp hơi cự né tránh, liền ở chỗ này luyện thành. Thật lớn hẻm núi, vẫn là bị màu xanh lục khói độc cấp bao phủ.